Chương 119, hưởng thụ chủ nghĩa. Tiệm này là được ngươi còn là một người nghèo đây, chí ít ở người ta xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị trong mắt của, cho nên nói tiệm này là tốt lắm rồi. Nhìn Dạ Thần Nguyệt có chút ghét bỏ nhìn thấy tiệm mì này, thẹn đầu kỳ xạ dạ không khỏi có chút căm tức. Đây chính là chính mình thích nhất nhãn hiệu a, nhưng là tiệm này bán là nữ trang kẽn đồ đại tiểu thư, ngươi muốn làm gì a? Đừng tưởng rằng bên trong treo chính là Âu phục ta liền không quen biết những này. Anh văn chỉ vào phía trên nhãn hiệu, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không khống chế nổi nhìn mình song tay cầm đồ vật sao, người nào đóng gói bên trong túi là đồ vật của chính mình, đây toàn bộ đều là kẽn đầu kỵ xạ dạ quần áo. Hơn nữa kẽn đồ mặc trên người sớm đã là quần áo mới rồi mà chính mình nhưng quần áo mới vừa từ trên chiến trường trở về dáng vẻ, một thân nước bùn quần áo huấn luyện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngạch thật sao, nhìn kỹ một chút, kẽn đầu kỵ xạ dạ thật đúng là có chút ngượng ngùng, mình là không phải là có chút quá kích động, nơi này là cảng khẩu miễn thuế khu, rất nhiều nơi đều so với mình trước đi qua địa phương tiện nghi rất nhiều đây. Dưới sự kích động, kẽn đầu kỵ xạ dạ liền không kìm nén được mình mua sắm trùng động không bảy tốt hơn theo liền tìm ra nam trang điếm mua ít đồ quên đi. Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu, liền hướng về phía đối diện sinh ý thảm đạm một nhà nam trang điếm đi đến, sau khi đi vào nhanh và gọn mua một bộ âu phục, còn tại ông chủ nhắc nhở xuống mua một đôi sáng loáng quăng ngói lượng giày ra, sau đó gắt gao lôi kéo kẽn đầu kỵ xạ dạ đi ra khỏi mảnh này. Nam nhân thương tâm địa, muốn không phải của ta tiền không dùng tránh, sớm đã bị vị đại tiểu thư này cấp tức chết rồi. Nhìn mình trên tay nặng nghề mua sắm túi, Dạ Thần Nguyệt không khỏi bội phục đứng lên. Vị đại tiểu thư này xoay ngang rồi, mặc dù mình không thấy được, nhưng là có thể biết, những thứ đồ này vẫn là vô cùng có phẩm vị. Đương nhiên, có phẩm vị đồ vật đều ra ca không ít. Các ngươi là nhìn hai cái mua sắm trở về người bỗng nhiên chuẩn bị bước vào mình hàng khu, canh giữ ở cửa bảo vệ cửa mau mau ngăn cản Dạ Thần Nguyệt hai người. Đây chính là Tân Tokyo trọng điểm an ninh đơn vị, không có thư giới thiệu cùng phê văn chúng ta là kẽn đồ đại tá cùng Dạ Thần Nguyệt đại anh hùng a, có lỗi với xin lỗi tiểu nhân, thất kính ngài mời tới bên này, chúng ta có chuyên môn xe lượng hộ tống các ngươi đi. Chúng ta tổng tài văn phòng nhìn hai người đưa tới giấy chứng nhận, vốn là chỉ cao khí ngang tiểu môn vệ mau mau đổi giọng, mang theo Dạ Thần Nguyệt liền muốn ngồi trên hán khu đặc hữu bình điện xe ngạch. Tổng tài đại nhân, đây là cái gì xưng hô nơi này, lão đại không phải là xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị sao, lúc nào đi ra cái tổng tài á? Dạ Thần Nguyệt không khỏi có chút kỳ quái, chính mình ngày hôm qua nhìn thấy thời điểm xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị còn một bộ nắm đại quyền bộ dáng, làm sao hôm nay tới là được tổng tài? Tổng tài chính là ta sao? Xỉ bạ tổng giám đốc, cái kia từ ngữ nhượng chúng ta xỉ bạ tổng giám đốc xảy ra vấn đề rồi, lão nhân gia cảm thấy không may mắn, sẽ không nhượng ta sao? Kêu nữa cái chức vị này rồi, khó đọc đem thói quen của chính mình sửa đổi đến, môn vệ tiểu ca cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đúng là bên cạnh kẽn đầu kỵ xạ dạ không khỏi cười nói, xem ra xỉ bạ tổng giám đốc là cảm thấy cái kia xưng hô thật sự là xui xẻo. Đầu tiên là bị tóm lấy, sau đó liền nằm viện, theo sát mà mới vừa thành công trở về không tới 30 tiếng, tựu ra chuyện như vậy, thật sự là không may mắn. Tốt, cảm tạ nhắc nhở a, chúng ta sẽ đối với lão nhân gia người tôn xưng tổng tài. Nghe kẽn đầu kỳ xạ dạ vừa nói như thế, tiểu ca trên mặt nhất thời vui mở ra nói, còn gật đầu liên tục nói, kẽn đầu kỳ xạ dạ nói được lắm, mà dạ Thần Nguyệt cu nở dê rất bình tĩnh đi theo. Ngồi lên rồi bình điện xe quay về hán khu vọt vào. Ngài thật là một suy lý cao thủ a, lại có thể từ một cái chi tiết nhỏ liền suy đoán ra đến. Xỉ bạ tổng tài trong lòng nghĩ, khi tự mình nói ra xỉ bạ hai chữ thời điểm, Dạ Thần Nguyệt liền thấy trước mặt tài xế quay về kính chiếu hậu nhìn chính mình một chút, theo sát mà liền mau mau đổi giọng nói ra tổng tài hai chữ. Mời đến những thứ đồ này cho ta đi. Ta sẽ thay ngài thu thập xong đồ cửa. Một cái nụ cười đáng yêu em gái đi tới quay về Dạ Thần Nguyệt cùng kẽn đầu kỵ xạ dạ mỉm cười gật gù, theo sát mà liền dẫn Dạ Thần Nguyệt cùng kẽn đầu kỵ xạ dạ tới đã từng bỏ hoang cái kia văn phòng, lại vẫn còn ở nơi này văn phòng a. Không phải nói tổng tài đại nhân rất mê tín sao, làm sao còn ở cái này xui xẻo địa phương a? Dạ Thần Nguyệt im lặng cười cười, nếu cảm thấy phong thủy không tốt liền mau mau đổi địa phương a, nếu như cảm thấy thế giới này phong thủy không tốt, mình cũng có thể để cho xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đến thế giới khác đi sống sót ra. Dạ Thần Nguyệt nói xong, phía trước dẫn đường em gái liền không nhịn được cười ra tiếng, nhưng là vẫn ở kẽn đầu kỵ xạ dạ nhắc nhở hạ mang người đi vào, rất tự nhiên nói rõ với xỉ bạ tổng giám đốc. Một thoáng sau đó, Dạ Thần Nguyệt đã bị dẫn tới phụ lầu một, quả nhiên là mê tín a, còn tưởng rằng nơi này văn phòng sẽ tiếp tục sử dụng đây. Nao có biết nơi này lại đổi thành thang máy, từ nơi này cho chuyện sau đó, ngồi thang máy liền hạ xuống đất thất hoang nên ngài a, chúng ta tân Tokyo trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng quân lão nhân ra đứng lên quay về Dạ Thần Nguyệt chính là một cái to lớn ôm ấp, sau đó cùng kẽn đầu kỵ xạ dạ gật đầu ra hiệu một thoáng. Theo sát mà liền ngồi ở bàn làm việc của mình phía trước sỉ bạ tổng giám đốc, quả nhiên là tức giận phái A, chỉ nhìn xem cái này văn phòng trang hoàng liền rõ ràng, ngài quả nhiên là lợi hại tới cực điểm A. Dạ Thần Nguyệt nhìn hoàn cảnh chung quanh, cái này văn phòng bộ dáng cùng phía trên đại 0050 như thế, rất là khiến người ta nghĩ tới rất nhiều cổ đại quân chủ chỗ ở, một cách tự nhiên, cũng sẽ nhượng Dạ Thần Nguyệt đối với vị này tổng tài đại nhân thẩm mỹ thú vị sinh ra một điểm nghi vấn. Yên tâm đi, con gái của ta không có ở nơi này, cho ta ca ngợi không có tác dụng, theo ta được biết, tối hôm nay ta liền muốn tham gia ngài lễ khánh công, làm sao vào lúc này đi tới chúng ta sỉ bạ công nghiệp nặng nhìn đây, có phải là tới mời lão phu đi tham gia a. Sỉ bạ tổng giám đốc khí định thần nhàn nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, trên tay bút lông cũng không phải đỉnh, tựa hồ còn tại phê duyệt món đồ gì, ngài hiện tại hẳn là rất lo lắng đi, làm sao còn có lòng thanh thản tham gia cái này hoạt động cái kia hoạt động, có thể hay không tạo tốt cự thạch bia mới là ngài hiện tại chuyện quan trọng nhất chứ. Dạ Thần Nguyệt từ bên cạnh trên bàn cầm một cái trang hoàng tinh mỹ cái tẩu, như vậy cái tẩu bày đầy toàn bộ mặt bàn, tựa hồ là bất cứ lúc nào có thể đưa tặng, ha ha, ngài nói ngược lại không tệ, nhưng là của ta khó khăn tin tưởng sẽ NC đại nhân đã nói cho ngài đi. Ta biết ngài vừa mới chào phúng ta xa xỉ, nói thật cho ngươi biết đi, ta liền biết không sống nổi mấy ngày cho nên liền hưởng thụ một chút sinh sống, nhìn ta một chút phía trên cái kia phòng làm việc, sau đó mới là ta làm thực nghiệp địa phương mà nơi này, chỉ có hưởng thụ. Lão nhân bỗng nhiên đứng lên, dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt. Chương 120, không thể làm gì. Ngài đây là muốn từ bỏ sinh hoạt nhịp điệu á. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên bị lão nhân ánh mắt cấp làm nghi ngờ. Từ sỉ bạ tổng giám đốc lúc này bên ngoài ý nghĩ có thể thấy được, lão nhân đúng là đang tính toán từ bỏ tính mạng của chính mình, hơn nữa này sức mạnh, tựa hồ còn rất đủ dáng vẻ, chính mình từ tâm lý kính tượng trung gian không chiếm được lão nhân có bí mật gì bộ dáng từ bỏ, ai ngờ từ bỏ phạm là có một tia khả năng, ta đều sẽ không bỏ qua, nếu không, ta cũng sẽ không đem sỉ bạ công nghiệp nặng từ một cái xương nhỏ, biến thành phía trên thế giới này lớn nhất công nghiệp nặng xí nghiệp, nhưng là hiện tại ta chỉ có thể bỏ qua. Nhìn thấy văn kiện trong tay của ta sao, những văn kiện này cũng không cần xem, trực tiếp viết đến đồng ý hai chữ là được, những người này đều phải nghỉ việc, đến thời điểm ta sau khi chết, những này nợ nần cũng sẽ là trên người ta, con gái của ta liền giao cho các ngươi. Sỉ bạ tổng giám đốc thanh âm đều có chút khàn khàn, đó là trường kỳ cao áp. Kết quả, tuy rằng đã trở về chỉ có một ngày bộ dáng, thế nhưng lão nhân nhưng nhiều hơn không ít bạch phát, ngài đây là muốn gánh chịu hết thể dáng vẻ sao, ngài không cảm thấy chúng ta có bổ cứu khả năng sao. Kẽn đầu kỳ xạ ra đều có chút lo lắng, xem sỉ bạ tổng giám đốc bộ dáng này, thật giống đúng là cảm thấy vô vọng. Nhìn thấy trên bàn cái tàu sao, các ngươi nhìn kỹ một chút, này cái ống điếu hộp là chồng chất thành cái bàn này a, mỗi một cái ở mấy ngày qua bái phỏng người của ta, ta đều hội cho bọn họ một điếu thuốc đấu. Này tấm bảng cái tẩu là ta thích nhất, chỉ coi là lưu làm kỷ niệm rồi, hai vị, các ngươi cu nở dê cầm kỷ niệm một chút đi, tối hôm qua, ta đã đem ta ký tên toàn bộ khắc lại đi tới. Lao nhân nhãn cầu đều có chút vẩn đục rồi, nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt thời điểm, thân hình thậm chí đều có chút run, phản ứng như thế tựa hồ đang nói cho Dạ Thần Nguyệt, trái tim của ông Lao đã muốn như cùng chết hôi vậy. Quấy rầy buổi tối hoan nghênh ngài tham gia ta lễ khánh công, ta bảo đảm, chỉ cần ta những hải tử này môn vẫn còn, ta sẽ mang theo bọn nhỏ chống lại những gặt rễ đó. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên đứng lên, sỉ bạ tổng giám đốc lời nói đều nói đến phân thượng này, mình còn có cái gì lưu lại cần phải đây, lẽ nào ở đây xem một lão già cho mình tố khổ sao, chuyện này quả thật là đùa giỡn, ngài nước thuốc còn có bao nhiêu đây. Lão nhân vẻ mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng một đôi mắt đột nhiên phát ra sắc bén quang, đương nhiên theo sát mà đã bị chính mình cái kia một đôi đủ ngầu con mắt hấp thu không rồi. Nhưng là chúng ta còn có người, đây là chúng ta quê hương, chúng ta làm sao có thể dễ dàng buông tha đây. Sỉ bạ tổng giám đốc, ngươi cu nở dê không thể từ bỏ a, lớn tiếng quay về sỉ bạ tổng giám đốc nói. Dạ Thần Nguyệt thậm chí đem hai tay của chính mình đặt ở trên bàn, vào lúc này lao nhân cũng bị này đập bàn một cái lực lượng cấp chấn kinh rồi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gù, sau đó lẩm bẩm nói, từ bỏ ta không muốn từ bỏ, thế nhưng ngài có thể đỡ được một lỗ hổng ngài có. Thể đỡ được 5 cái chỗ hổng sao khi toàn bộ cự thạch bia đều hư hao sau đó, ngài có thể đem bọn họ đều ngăn trở sao si ngốc nói, lão nhân cả người run run một cái liền ngồi xuống, xem bộ dáng là tinh thần đã muốn không chống đỡ nổi bộ dáng bá phụ ngài vẫn tốt chứ tiếu mau chóng tới đỡ lão nhân, thẹn đầu kỳ xạ dạ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy lão nhân này lúc này là như thế bất lực. Như thế đáng thương ngài mới vừa nói cái gì 5 cái chỗ hổng 10 cái chỗ hổng ý của ngài là dạ thần. Nguyệt nghĩ lại vừa nghĩ, nhất thời nghĩ tới điều gì, đồng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chòng chọc vào xì bạ tổng giám đốc ánh mắt đúng, ý của ta chính là, những này cự thạch bia sớm muộn đều là hội đổ nát hơn nữa không chỉ là chúng ta Tân Tokyo hội đổ nát, phía trên thế giới này tất cả cự thạch bia đều sẽ đổ nát, hơn nữa chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi lão nhân nhẹ nhàng vùng vùng tay. Sau đó liền ngồi dậy, nhìn tẹn đầu kỳ xạ giả mặt có chút thương cảm. Nếu như con gái của ta biết rồi những này, na nở dê nhất định sẽ mất đi sinh hoạt dũng khí, cho nên, mời các ngươi giúp ta bảo thủ bí mật này, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, thế nhưng ta còn là hy vọng những ngày sau đó, hài tử của ta có thể ở không buồn không lo trong hoàn cảnh sinh hoạt, cho dù là mấy ngày nói xong, lão nhân liền quay về dạ thần nguyện vung vung tay, chính mình hãy còn nhắm hai mắt lại. Thoạt nhìn là dự định chợp mắt một lúc. Ngậy, chúng ta hay là đi thôi nhìn thấy dạ thần nguyệt không cam lòng dáng vẻ, thẹn đầu kỳ xạ dạ cũng có chút trầm mặc, thế nhưng bây giờ không phải là cùng lão nhân kế tục câu thông đi xuống thời cơ, hiển nhiên, lão nhân đã mệt mỏi. Được rồi dạ thần nguyệt lại nhìn lão nhân như thế, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là vẫn không muốn đánh quấy nhiều lão nhân này nhà, chính mình cảm giác trong này có kỳ lạ. Không có nghĩa là phải ở chỗ này bức hỏi tiếp những bọn nhỏ đó làm sao bây giờ đi ra đại môn. Thẹn đầu kỳ xạ dạ rốt cục không nhịn được, những hài tử này nhóm thế giới liền muốn hủy diệt, mà chính mình nhưng không nghĩ làm cho các nàng biết. Chuyện này lại như một khối nặng nghề đá như thế, đặt ở thẹn đầu kỳ xạ dạ. Đỉnh đầu, thế giới này đến cùng làm sao vậy tại sao đều là tràn ngập nguy cơ trước hết để cho mọi người kế tục tìm kiếm đi. Ta luôn cảm giác chúng ta không thể nghe sỉ bạ tổng giám đốc một lời nói liền từ bỏ tất cả nỗ lực. Lúc trước không là có người cảm thấy được con của chúng ta môn không giải quyết được lần trước nguy cơ sao, nhưng là thế nào chúng ta vẫn là an toàn vượt qua lần kia nguy cơ. Hơn nữa lão nhân còn chưa từng nói qua những cự thạch bia đó đến cùng vào lúc nào hội đổ nát. Chúng ta có thời gian dạ thần nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó liền mang theo tẹn đầu kỳ xạ dạ đi về phía trước. Tiên sinh. Ta phụng tổng tài mệnh lệnh tới đón các ngươi trở lại giao lộ, từ nơi này tới cửa có cự ly rất dài, ngại như vậy đi tới thật sự là quá cực khổ vẫn là chiếc kia bình điện xe, vẫn là người tài xế kia, phảng phất là ở chỗ này chờ như thế, đồng nhiên xuất hiện ở dạ thần nguyệt trước mặt của thật sao ta xem không phải là tổng tài ra lệnh đi, hẳn là ngươi từ lái một chút đầu liền không hề rời đi quá nơi này không phải sao tuy rằng ngươi nói tổng tài các ngươi lời nói dối, thế nhưng ta còn. Là rất kính nể ngài chức nghiệp tố dưỡng, đến đây đi, giải thích cho ta một thoáng, cái kia mấy chiếc xe dịp đến cùng là chuyện gì xảy ra quay về cách đó không xa một chỗ đỗ xe mà chỉ. Dạ thần nguyệt sắc mặt có chút bất thiện ồ nhưng A đó nghe nói là tổng tài xin mời khách nhân A, từ bên trong xuống lão nhân ra chính là cái kia mấy chiếc chủ nhân của xe A xin hỏi ngài có vấn đề gì không tài xế ánh mắt xuyên qua dạ thần nguyệt, vừa vặn nhìn lại như thế trên bậc thang đại môn, dạ thần. Nguyệt cùng tẹn đầu kỳ xạ dạ đồng thời xoay người, lại phát hiện là kỳ củ nọ chỉ ổ nguyên xoa y dẫn một đám người tới rồi kỳ củ nọ chỉ ổ ra ra á tại sao là các ngươi á dọa ta một hồi vốn tưởng rằng cái kia là của mình xe dị bị người từ thương khố lấy ra, tẹn đầu kỳ xạ dạ nhắc đến cổ họng trái tim rốt cục có thể để lại chỗ cũ rồi. Chương 121, lửa. Ngạch là tẹn đồ tiểu tôn nữ a ngươi xem ta đây hoa mắt, lại cũng không nhìn thấy rõ đến. Cấp gia gia ngươi nói một chút môn lại đây là đang làm gì không là buổi tối chính là của các ngươi lễ khánh công sao làm sao tới mời sỉ bạ tổng giám đốc tham gia sao chừng hai mắt nhìn hồi lâu, kỳ cụ nọ chỉ ổ nguyên xoa y sắc mặt mới khôi phục bình thường, theo sát mà mau mau cấp kẽn đầu kỳ xạ dạ chào hỏi, chính là hành động hơi chậm một chút độn bộ dáng. Muốn không cần sốt sáng như vậy a đều là như thế người của lão rồi dạ thần nguyệt nghi trinh ngờ vực. Thế nhưng bên cạnh kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp trà sát vài bước liền xông lên trên, quay về trước mặt Lao Gia Gia lại là vấn an lại là gặp may. Hai người xem ra rất sung sướng dáng vẻ, ngươi nhìn cái gì vậy a, còn không qua đây bái kiến kỷ cụ nọ chỉ ổ nguyên xoa y a, đây chính là quân đội chúng ta người sáng lập đây. Quay về Dạ Thần Nguyệt bất mãn rên một tiếng, thẹn đầu kỷ xạ dạ còn ngượng ngùng giúp Dạ Thần Nguyệt nói rõ một thoáng, sau đó liền làm bộ không biết hai người quan hệ như thế, bắt đầu tràn đầy phấn khởi quay về Dạ Thần Nguyệt giới thiệu lão nhân lúc còn trẻ công tích vĩ đại, xin hỏi kỳ cụ nọ chỉ ổ nguyên xoa y là tới đây làm gì. Dạ Thần Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, vẫn hỏi đi ra, lúc này kỳ cụ nọ chỉ ổ nguyên xoa y tới nơi này quả thật có chút kỳ quái, không cố gắng ở nhà dưỡng lão, ngồi xe dịp đi tới nơi này hiển nhiên không phải là khách du lịch, ngươi là ai, lại có thể. Theo chúng ta nguyên xoa y đại nhân nói như vậy, bên cạnh một cái sĩ quan phụ tá quả quyết quay về Dạ Thần Nguyệt hét lớn một tiếng, xem ra rất khí phách bộ dáng, quả nhiên là nguyên xoa y sĩ quan phụ tá a, rõ ràng đều là trung tá lợi hại lợi hại. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng bãi động một thoáng trên người mình quân hàm, sau đó nghiêm mặt nói, ta chỉ muốn biết kỷ cụ nọ chỉ ổ nguyên xoa y tới nơi này rốt cuộc là làm gì tới, thật sự ta rất hỉ hệ u kinh ngạch, ha ha, ta đương nhiên là tới tìm xỉ bạ công nghiệp nặng hỏi hỏi chúng ta bộ đội đạn dược chuyện tình rồi, ở xỉ bạ tổng giám đốc không có ở đây thời điểm, cảnh thị thính đám kia khốn nạn cấp quân đội chúng ta cung cấp trên căn bản đều là vô dụng viên đạn, cho nên chúng ta mới không có hiện ra đến tượng xỉ dị quân như vậy nhân vật anh hùng a, có chút không cao hứng quay về Dạ Thần Nguyệt nhìn, kỷ cụ nọ chỉ ổ nguyên xoa y trực tiếp chỉ đi theo phía sau một cái chủ quản dáng vẻ người nói rằng, đây chính là xỉ bạ công nghiệp nặng vũ khí bộ bộ trưởng. Vui mây chi khoa tiên sinh. Ngươi nếu như muốn biết ta đến cùng xỉ bạ công nghiệp nặng nói chuyện cái gì liền cứ hỏi đi, ta già rồi. Chí nhớ này không được, tiết kiệm nói cái gì chưa nói toàn bộ, nhượng xỉ gì thì ưu tựa nở dê trộm được nhược điểm gì quân sĩ cấu kết nhưng là tối kỵ. Nói xong, kỵ cú nọ chỉ ấu nguyên xoa y liền mang theo người của mình từ Dạ Thần Nguyệt bên người đi qua, lên mình xe dịp liền rời khỏi nơi này quên đi, ta không có gì muốn hỏi xem người bộ trưởng kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Dạ Thần Nguyệt cũng biết ở như vậy cáo giả trước mặt cái gì cu nở dê hỏi không ra đến, tự nhiên là hơi vung tay liền. Mang theo kẹn đầu kỳ xạ ra ngồi lên rồi bình điện xe chuẩn bị đến cửa lớn. Thật là một nhân tài khó chịu ở trên xe rên lên một tiếng, kẹn đầu kỳ xạ ra cảm giác mình ở kỳ củ nọ chỉ ổ nguyên xoa y trước mặt đánh gặp may đều uống phí, lại bị Dạ Thần Nguyệt ba câu nói hóa giải rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn nhượng lao nhân rất không cao hứng. Chuyện này chơi không vui a, có thế đi Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không muốn nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, sau đó chính là dọc đường không nói chuyện, đến rồi cửa lớn bỏ rơi phía sau mình theo hai cái sứt xẻo đặc công, Dạ Thần Nguyệt. Cùng kẽn đầu kỷ xạ Dạ thuận lợi về tới đỗ xe vứt đi thương khố, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a, có phải là dự định đắc tội tất cả mọi người, sau đó bị ha y chê tờ a rốt cục không nhịn được phát tiết ra ngoài. Kẹn đầu kỳ xạ dạ trên căn bản thuộc về cuồng loạn trong trạng thái, đối mặt chuyện như vậy, ai không căm tức, ngươi không phải là biết thế giới này rất nhanh sẽ xong đời sao, còn tại ý những quỷ này biết có dùng vô dụng nhân tế quan hệ làm gì. Dạ Thần Nguyệt nháy mắt có chút không rõ cảm thấy lệ, may mà mình còn có như thế cái lý do, nếu không còn không bị kẹn đầu cấp giống chết ngạch, là thế này phải không. Kẹn đầu kỳ xạ dạ cũng là đột nhiên sức sở, chợt phát hiện chính là nha. Thế giới này tồn tại QNZ chưa được mấy ngày, mình ở ý những chi tiết này làm gì chứ không phải là mình tìm cho mình sự sao. Đương nhiên Dạ Thần Nguyệt đem cửa xe mở ra, xin mời kỷ cụ nọ chỗ đi vào, vào lúc này mình còn có cái càng thêm chuyện quan trọng phải làm đây, làm sao sẽ cùng thẹn đồ ở trên mặt này lãng phí thời gian đây. Nhưng là có thể là chúng ta bây giờ không phải là vẫn không có diệt vong sao, ngươi liền muốn dựa theo cuộc sống trước kia quỹ tích tồn tại hạ đi a, ai không hy vọng mình là cao y cụ ổ y cụ nở dê người bị chết đây, trước đó bị đám này quyền cao chức trọng người cấp hại, ngươi không cảm thấy rất đáng thương sao. Kẹn đầu kỳ xạ ra ngồi trên xe nửa ngày, sau đó không thể làm gì phát hiện cái này chân lý, nhất thời cảm giác vẫn là chính mình thông minh, tên ngu ngốc này lẽ nào cảm thấy thế giới này vô vọng liền. Dự định như vậy tự giận mình sao, ha ha, coi như thế đi, chúng ta đi tìm sẹn xỉ hảo hảo nghiên cứu một chút lao già này đến cùng nói cái gì ý tứ, còn làm ta sợ nói cái này dùng sức nhanh xong đời, nếu như thế giới này thật sự xong đời hắn còn như vậy mê tín làm gì. Đùa giỡn Dạ Thần Nguyệt đem mình lái xe đi mục đích nói chuyện, sau đó liền nghe thấy kẽn đầu kỵ xạ dạ đột nhiên sửng sốt một chút, theo sát mà trực tiếp lấy tay hung hăng bóp lấy Dạ Thần Nguyệt cổ. Ngươi không phải mới vừa còn nói thế, giới này không mấy ngày sao, làm sao vào lúc này còn nói không tin đây? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Ngươi cái này cáo già ra hỏa mới vừa nói thế giới này không mấy ngày, có phải là dùng để an ủi ta? Thở phì phò nói, kẽn đầu kỳ xạ dạ chợt phát hiện chính mình thật là ngu. Tuy rằng xì bạ tổng giám đốc nói rất hay nghe, thật giống thật sự vô vọng, nhưng là từ các công nhân viên không dám nói chủ tịch hội đồng quản trị đến tách ra phong thủy, lão nhân này ra sống căn bản không giống như là biết thế giới này phải xong đời, cũng như là dự định sống thời gian rất lâu bộ dáng. Ha ha, tay ngươi chua chứ? Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mặc dù rất muốn làm ra bản thân rất khó chịu vẻ mặt, thế nhưng thân là thượng đế chính mình, xác thực không có chút nào cảm giác khó chịu, dù sao thân thể này chỉ là mình chọn thể xác một cái, chân chính chiếm chủ đạo còn là tư tưởng của mình. Không nói với ngươi lại trực tiếp cuồng gạt ta, chờ xem, chờ ta đem xỉ bạ lao tặc bộ mặt tờ hờ tờ bái đi ra, ta sẽ nhín chút thời gian tốt dễ sửa trị của ngươi. Cùng ngày đồng đại tiểu thư danh tiếng là tùy tiện gọi sao, kẽn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê học s hạ dạ bộ dáng ở Dạ Thần Nguyện trước mắt đầu lắc lắc quả đấm nhỏ của mình. Thế nhưng Dạ Du Thần lúc này có thể không cảm thấy đáng yêu, đúng là cảm thấy có chút đáng sợ. Chương 122, là hoặc không phải là. Ngài có thể đang bề bộn A xem qua Dạ Thần Nguyệt giấy chứng nhận, người giữ cửa đều hơi xúc động, những khác quan chức đều là mở y chu cờ thiên tài đến lần trước, mà từ tên tiểu tử này được bổ nhiệm làm thìa ưu tựa nờ dê chi đội trưởng sau đó, một ngày đến cái ba, bô nở chuyến cảm giác đều là bình thường đây, sáng sớm hôm nay đúng là không có tới, thế nhưng buổi chiều tới đúng là rất chuyên cần, hơn nữa từ quần áo đến xe cộ đều là đổi một thân hoàn toàn mới. Thật là có tiền a, ha ha, ngài cũng không. Rồi danh A Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền cầm lái xe dịp đi vào CNC biệt thự. Nếu chính mình này lần là từ trước môn tiến, đến thời điểm liền từ trước môn ra, cũng tới cái tiếng đông đánh đông, nhượng những người kia phóng viên chính mình vẫn là thông minh, cao hơn bọn họ a. Thật biết nói lại nhải sao, khi ta bảo vệ cửa là cái gì, tùy tiện xem đùa giỡn sao? Dạ Thần Nguyệt đang muốn khởi động xe dịp đây, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, lại là CNC đại nhân, trên tay còn nắm một cái ấm nước vậy đồ vật. Ngài đây là? Dạ Thần Nguyệt không hiểu, kẽn đầu kỳ xạ dạ càng không rõ, há mồm lại hỏi, thậm chí đều đã quên nhìn thấy CNC sau đó muốn xuống xe hành lễ đây. Tới hoa a, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cầm trong tay ấm trà vậy đồ vật để lên, CNC đúng là một mặt đương nhiên đấy dáng vẻ. Lại làm cho gặp qua CNC cái bộ dáng này, Dạ Thần Nguyệt cùng kẽn đầu kỵ xạ dạ kinh ngạc không thôi. Cha ho nga y dối danh á, ta có chuyện muốn hướng về ngài bẩm báo, ngài có phải là đem điều này người làm vườn quần áo đổi một cái đây? Chỉ vào CNC kỳ quái trang phục, Dạ Du Thần bỗng nhiên cảm thấy một trận không rõ hỉ cảm. Đối mặt cục diện như thế, tiểu cô nương đúng là định nghị thoáng ra được rồi. CNC nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền đem trong tay mình công cụ giao cho bên cạnh người hầu. Mình và Dạ Thần Nguyệt đi tới đi vào mình biệt thự, nhượng thị vệ trưởng đem Dạ Thần Nguyệt thật tốt chiêu đãi một chút, sau đó liền thay quần áo khác xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt. Của hoa thật là đẹp tha, dù là mang theo soi mói ánh mắt, kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng là than thở ra tiếng âm. Một thân xinh đẹp màu phấn hồng dạ phục, mặt trên nghiêng chết sáu đóa bất đồng hoa tươi, hơn nữa mỗi một người đều trông rất sống động, phảng phất là hoa tươi chuế đi lên như thế cảm tạ khích lệ. Nếu đội phó đại nhân đều như thế nhận rồi, ta mặc bộ y phục này đi cho các ngươi khai khánh công quán ba. Quay về Dạ Thần Nguyệt cười cười, CNC đúng là một mặt bình tĩnh dáng vẻ, phảng phất không biết Dạ Thần Nguyệt chính là thượng đế như thế. Không không không, vẫn là mặc quân trang đi, biết ngài là đại nguyên soa y đây, nhượng bọn nhỏ cũng cảm thấy rất ngại là người cùng một con đường đây, có đúng hay không á? Dạ Thần Nguyệt rất nhớ xây dựng một loại lòng trung thành cấp các con của mình, nếu như CNC có thể cùng các con của mình mặc nhất trí nói, như vậy không liền nói rõ nơi này nguyên thủ đại nhân đa tán đồng những này khả ái bọn nhỏ sao? Không được, trừ phi là trao quân hàm, nếu không ta sẽ không mặc quân trang, hy vọng ngươi lượng giải, đây là quy định. CNC trực tiếp phủ nhận, bất kể nói thế nào, kinh nghiệm thở xưa là không thể vứt bỏ, đặc biệt hiện tại CNC còn không quen quân trang đem thân thể của chính mình lặc được đau đớn. Được rồi, chúng ta mà nói chính sự đi, này có thể so với chúng ta tiệc khánh công muốn trọng yếu hơn đây. Nói đơn giản, chính là Tư Mã lao đầu nói cho ta biết, thế giới này nhanh chơi xong rồi. Dạ Thần Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn CNC, thật giống thế giới này hủy diệt giống như là bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Sẻn xí bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải, lời này từ Dạ Thần Nguyệt trong miệng nói ra sao, tổng cũng có chút vi cùng cảm ở bên trong, huống chi Dạ Thần Nguyệt còn nói nhẹ như vậy sao? Sẻn xí thậm chí không làm rõ này rốt cuộc là có phải hay không ở cho mình xem chuyện cười. Ngài không kinh sợ sao? Vốn là đang mong đợi xem sẻn xí hoa dung thất sắc bộ dáng. Kết quả đợi nửa ngày chỉ nhìn thấy sẻn xì vẫn cúi đầu nháy mắt, thẹn đầu kỳ xạ dạ bỗng nhiên cảm giác được chính mình ngành nghề như vậy nghề nghiệp chính trị ra sự chênh lệch, quả nhiên là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc gã kinh ngạc, thế nhưng này là thật sao Thái? Dương không phải là còn tại như thường lệ bay lên sao? Sẻn xì quay đầu lại nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, chính sự buổi chiều 3-10 giờ bộ dáng, ánh mặt trời vừa vặn, mình ở bên ngoài tưới hoa cũng là lựa chọn không tồi. Thượng đế nói thế giới này muốn diệt vong. Chính mình lại không biết hét lên một tiếng, xem ra thượng đế ở trong lòng mình lực uy hiếp đã muốn giảm thiểu tới cực điểm ngạch. Ta là nói, chúng ta từ xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị, ngạch bây giờ gọi xỉ bạ tổng giám đốc, hắn nói hắn cái không thể ra sức, nói có thể sống mấy ngày là mấy ngày, đến thời điểm hắn gánh chịu tất cả, để những người khác nhiều người sống mấy ngày đột nhiên nhớ tới. Kẻ đầu kỳ xạ dạ phát hiện mình cùng xì bạ tổng giám đốc kỳ thực không nói gì cụ thể đồ vật, thậm chí ngay cả cái kia chết đi truy xuyên tên tiên sinh chưa từng đề, làm sao lão nhân ra lại để cho mình tin hắn nói mỗi một chữ. Đây các ngươi không phải đi ngầm hỏi sao, làm sao sẽ cùng xì bạ tổng tài gặp mặt đây? Lẽ nào xì bạ mì ổ gì nhanh như vậy? Coi như trên tổng tài sẽ xì y đó phảng phất chính mình cái gì cũng không biết như thế, tò mò nhìn kẻ đầu kỳ xạ dạ. Không hiểu này từng cái từ ngữ đến cùng đại biểu có ý gì. Xí xô xí xào cùng sẻn xì giải thích nửa ngày, rốt cục coi như thế đi những này cổ quái danh từ cùng lần này mình đi xỉ bạ công nghiệp nặng trải qua giới thiệu một bên. Sẻn xì xem như là rõ ràng chuyện gì thế này, sắc mặt cu nở dê từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ đến sau cùng bình tĩnh. Mãi đến tận sau cùng trên mặt mang theo châm chọc ngạch ngài tựa hồ cu nở dê giống như Dạ Thần Nguyệt đang hoài nghi xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đang diễn trò. Ai nhìn thấy sẽ xỉ cười lạnh, kẹn đầu kỳ xạ dạ cảm thấy được sự thông minh của chính mình lại một lần nữa bị coi thường. Sẻn xỉ biểu tình rõ ràng chính là đang chê cười chính mình thật sự bị tưởng thật. Đây cũng không phải, có thế xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị là thật không có hy vọng. Nhưng là chúng ta lại không thể phán đoán chúng ta cự thạch bia có thể sẽ sụp đổ à. Cự thạch bia đã nhiều năm như vậy chuyện gì cũng không có. Nếu như bỗng nhiên toàn bộ đều sụp đổ, đó chính là thượng đế đối với chúng ta thế giới này bất công. Thế nhưng hiển nhiên không thể đây. Chính là ta phán đoán sẽ NC nhẹ nhàng uống một hớp cà phê. Đối với chuyện như vậy, ai cũng không có thể phán đoán ra được cái gì. Thế nhưng sẽ NC chi giác nói cho nàng biết. Đây là chuyện không thể nào thế nhưng QNZ có thể a kẹn đầu kỳ xạ dạ đúng là không hề từ bỏ, mà là đống nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì như thế. Đống nhiên nhảy lên, quay về Dạ Thần Nguyệt cùng sẻn xỉ trang trọng nói, ở ta lúc nhỏ, ta lại một lần nghe được ra ra bên trong phòng có động tĩnh. Chương 123, thân phận của hung thủ. Lúc đó, ta còn nhỏ. Thế nhưng là biết ra ra của ta mang theo ca ca của ta đến nhà của chúng ta thần xã bên trong. Lúc đó ta hiếu kỳ, liền lặng lẽ đi theo, sau đó, ta liền nghe đến hắn nói với các ca, nói là cái này cự thạch bia nhưng thật ra là từng điểm trở nên lớn, chỉ có điều không có người quan tâm mà thôi, mà cự thạch bia rốt cuộc là làm sao lớn lên, ta cũng không biết, thế nhưng từ đó về sau, ta thật bắt đầu quan tâm cái kia cự thạch bia, ta phát hiện, cái này cự thạch bia đúng là ở lớn lên chăm chú nhìn Dạ Thần Nguyện. Kẻ đầu kỳ xạ dạ cuối cùng đem chính mình qua nhiều năm như vậy chuyện tình nói cho người khác, bí mật này giấu ở đáy lòng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mới nói ra đến, kẻ đầu kỳ xạ dạ nhất thời buông lòng không ít, thế nhưng Dạ Thần Nguyện cùng sẻn xì lông mày không khỏi nhữ lại. Xem ra cái này cự thạch bia còn có rất nhiều bí mật nhượng chúng ta đi đào sâu à, vật này không đơn giản. Dạ Thần Nguyện chỉ xa xa cự thạch bia, đám nhân loại kia trống đỡ gặt dễ phòng tuyến cuối cùng. Vào lúc này có vẻ càng thêm yếu đuối, nếu là ở lớn lên, vậy đã nói rõ cự thạch bia công hiệu là có thể yếu bớt, hoặc là nói, cự thạch bia là cần bảo dưỡng. Ta cảm thấy chúng ta hai cái cần phải cố gắng nói chuyện. CNC nhìn Dạ Thần Nguyệt, trong lòng vô tuyến thương cảm, khi chính mình trở thành CNC thời điểm, chính mình cảm thấy thế giới này bí mật đều ở đây mình nắm giữ ở trong, đã từng căn bản chưa từng thấy bí mật, đều bị những ngành tình báo đó nhân viên nói cho chính mình, mà bây giờ, chính mình lại phát hiện, kỳ thực mình cũng là lừa bịp đối tượng. Đùng Dạ Thần Nguyệt đương nhiên biết sẻn xỉ câu nói này rốt cuộc là ý gì, nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, sau đó liền đem thuộc về mình cà phê cầm lên. Sẻn xỉ ưu nhã uống cà phê bộ dáng cấp Dạ Thần Nguyệt để lại ấn tượng sâu sắc, loại này trời xanh tao nhã là rất nhiều người đều muốn noi theo được rồi, ngài có thể hay không điều tra rõ một thoáng vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sẻn xỉ cũng không có Dạ Thần Nguyệt như vậy tao nhã, lần thứ nhất phát hiện mình bên cạnh tên đại gia hỏa kia còn có nhiều như vậy bí mật, Sẻn xỉ bản năng muốn biết lập tức bị cổ chuyển động không biết. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh lắc đầu một cái, vào lúc này muốn nhượng hắn trả lời Sẻn xỉ vấn đề, Dạ Thần Nguyệt thật sự là không thể ra sức, mỗi cái thế giới đều có nhiều như vậy bí mật, Dạ Thần Nguyệt nếu như đều biết, sống sót còn có ý nghĩa gì, cuộc sống lạc thú đến từ chính không biết. Tất cả nằm trong lòng bàn tay lời nói, Dạ Thần Nguyệt phỏng trừng đã sớm kẻ nhạt chết rồi. Được rồi, vậy ngài có thể hay không nói một chút chúng ta đón lấy nên làm gì? Sẻn xỉ trong lòng một trận hát tuyến, kết nối với đế cũng không biết, chính mình đón lấy đến cùng nên cầu viện với ai đó, lẽ nào đi hỏi trách những ngành tình báo đó người toàn bộ chính phủ đều là kẽn đồ chấp chính quan thuộc hạ, nếu như kẽn đồ chấp chính quan không hy vọng nhượng tự mình biết lời nói, như vậy hiện tại cũng sẽ không nguyện ý, xem ra là muốn tìm kẽn đồ chấp chính quan hỏi một chút. Tuy rằng trước đây chúng ta có rất nhiều ngăn cách, còn có hắn đối với các con của ta vô sỉ đánh giá, thế nhưng vào lúc này, ta tin tưởng hắn sẽ có chỗ biểu thị. Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ đem cà phê trong tay uống xong, mặc dù rất muốn làm ra động tác ưu nhã, thế nhưng sẽ ẻn xì già phê mùi vị quả thật không tệ, Dạ Thần Nguyệt không kịp chờ đợi cho mình lại rót một chén. Ngạch, nếu trước đây hắn không có nói cho ta biết, ngài cảm thấy hiện tại Na Nở Dê hội nói cho ta biết không? Ta đối với chuyện này biểu thị hoài nghi. Sẻn xỉ trong lòng cười trộm, thượng đế cũng có tham ăn thời điểm, thế nhưng theo sát mà hay là đối Dạ Thần Nguyệt gật gù, sau đó vẻ mặt trăng nặng, kẽn đồ chấp chính quan hỏi tới mình là làm sao mà biết được, đến thời điểm nên nói như thế nào đây, không cần sợ hãi, đem kẽn đồ mang theo là tốt rồi, ngươi cũng biết, lão nhân gia càng già lời nói bình, thường đều sẽ luyến cựu cố gia. Mang tới cháu gái của hắn, không chỉ có thể biểu hiện công bằng, hơn nữa còn có thể bỏ đi hắn nghi ngờ, tiết kiệm hai người các ngươi bởi vì tin tức khởi nguồn câu tâm đấu giác. Một cái Dạ Thần Nguyệt lúc này đúng là càng giống như là một cái tham mưu, thượng đế tuy rằng lợi hại, thế nhưng tự mình cố gắng vẫn là cần người loại mình. Dạ Thần Nguyệt cũng là xưa nay đều sẽ trợ giúp bọn nhỏ như vậy thuần khiết người hoặc là những vĩnh viễn không bao giờ đó buông tha. Người, thượng đế lọt mắt xanh rất không dễ dàng. Tự nhiên cũng sẽ có không ít người thu được thành công. Ngạch, kỳ thực ta cho ngươi biết, vừa nãy ta đã muốn tiếp kiến quá kẽn đầu kỵ xạ dạ đại nhân. Suy nghĩ một chút, Sơ ẻn xỉ cảm thấy đối đầu đế hay là muốn khai thành bố công, tuy rằng loại kia kinh ngạc chỉ có thể dựa vào đi trong hoa viên tới hoa để tiêu hóa, thế nhưng ở trên đế trước mặt, Sơ ẻn xỉ càng khát vọng có thể nắm giữ vận mệnh của mình. QNZ hy vọng được thượng đế lọt mắt xanh. Ừ. Ta lúc rời đi là từ cửa chính đi ra, cho nên kẽn đồ chấp chính quan vào sự tình ta vẫn là biết, chính là không biết các ngươi đều hàn huyên chút gì. Dạ Thần Nguyệt lần này không muốn uống cà phê, tuy rằng này không ảnh hưởng năng lượng thủ hàng, thế nhưng là ảnh hưởng Dạ Thần Nguyệt tư duy, đều là duy trì thanh tỉnh nói, tư duy hội trơn nên lười biếng, QNZ sẽ rất khó suy tính toàn diện, mà loại cà phê này đang uống thói quen người trước mặt còn khá một chút, tượng Dạ Thần Nguyệt như vậy chưa? Bao giờ sẽ chủ động cảm thấy đói, thượng đế, tự nhiên càng thêm khó chịu. Chúng ta hàn huyên một cái rất trọng yếu để sẻn xì nhẹ nhàng đi tới, đem trên tay mình cà phê đặt ở khay trên, bên trong còn sót lại nửa chén cà phê, mà sẻn xì cu nở dê theo sát mà ngồi ở trên ghế salon. Mỗi lần nhìn thấy sẻn xì cái phản ứng này sau đó, Dạ Thần Nguyệt liền biết sẻn xì muốn cùng chính mình hảo hảo nói chuyện một chút. Ta biết rồi, hung thủ giết người một câu nói, sẻn xì thì dường như giải thoát. Rồi như thế, đem đầu của chính mình hung hăng đặt ở trên ngực, chuyện này đã muốn nhượng sẻn xì rất khó tiếp nhận rồi, thế nhưng nói ra, dù sao vẫn là tốt đẹp. Cùng kẽn đồ chấp chính quan gia tộc có quan hệ sao? Trước đây chỉ là suy đoán, thế nhưng nếu sẻn xì đều nói biết rồi, vậy thì tất nhiên là kẽn đồ chấp chính quan chính mồm nói ra được, một cái tên hung thủ có thể kinh động xưa nay trầm ổn kẽn đồ chấp chính quan, xem ra thân phận cũng là không bình thường a. Đúng, là kẽn đầu cả Sumits. Trước đây ta một người thủ hạ bộ trưởng, cũng là kẽn đồ chấp chính quan cháu trai, kẽn đầu kỳ xạ dạ ca ca, tuy rằng tự tay giết người không phải là hắn, thế nhưng hờ ơ u. Chưa nờ dê hắc thủ chính là hắn, kẹn đồ chấp chính quan nói với ta rất nhiều trước đây căn bản sẽ không nói, ta rất khó chịu sẽ ẹn xì lúc này phảng phất là một cái bất lực tiểu cô nương như thế, trơ mắt nhìn dạ thần nguyện, tiểu lệ trên mặt đã muốn hiện lên đi ra được rồi, nói cách khác, kẹn đầu cả su mịt sở không cẩn thận tình huống hạ. Nhượng duy trì tần Tokyo vận chuyển trái tim dừng lại dạ thần nguyện đem làm chén cà phê trên tay, tần Tokyo rồi cùng cái này cái chén không sai biệt lắm, vậy yếu. Đối mà dịch nát tan. Chương 124, Thất Liên. Đúng vậy, ai sẽ biết xảy ra chuyện như vậy đây vốn là cái kia hủy hư cự thạch bia là kẽn đầu cả su mịt san bất nguyên vật liệu chế tạo thành. Kết quả ngay lúc đó đốc tạo quan chính là truy xuyên tiên sinh. Lúc đó truy xuyên tiên sinh cũng là nhất thời hứng khởi, kết quả là phát hiện cái này cự thạch bia có vấn đề, nhưng nhìn ở kẽn đồ đại nhân mặt mũi của QNZ liền không hề nói gì. Kết quả, kẽn đầu cả Sumit vì chuyện của chính mình không tốt bị bại lộ, đã đi xuống sát thủ sẽ ẩn xỉ trong lòng cũng là một trận bi thảm. Chuyện này toán là chuyện gì xảy ra một cái nho nhỏ kích động lại tạo thành đáng sợ như vậy kết quả. Lúc đó kẽn đầu cả sủ mịt ở trước mặt mình khóc ròng ròng thời điểm. CNC thật sự tưởng một cước đem hắn đạp chết nếu nói như vậy. Ngươi định xử lý như thế nào kẽn đầu cả sủ mịt đây dạ thần nguyệt đối với chuyện này đúng là không có quá muốn phát biểu cảm tưởng gì. Người chết không có thể sống lại. Lúc này chính là bắt đầu thẩm lý và phán quyết. QNZ giắc cứu không được thân. Tokyo lúc này tình thế nguy cấp. Dạ thần nguyệt hỏi cái vấn đề này dĩ nhiên không phải vì chỉnh lý xui xẻo kẹn đồ chấp chính quan. Ngạch, còn sao nghĩ kỹ, ta cảm thấy đây không phải là rất trọng yếu lẽ nào ngươi là nói lợi dụng cái này nhược điểm nhượng kẹn đồ chấp chính quan nói thật sẽ NC bỗng nhiên phản ứng lại. Tuy rằng vào lúc này thẩm lý và phán quyết kẹn đầu cả su mịt một điểm hiệu quả cũng không có, thế nhưng đối với kẹn đồ chấp chính quan tới nói nhưng là trong lòng một cây gai, chủ động nói cho sợi NC. Kỳ thực liền là một loại tốt như thế biểu hiện đúng vậy, kỳ thực ta phỏng chừng ngươi vừa hỏi, kẹn đồ chết. Chính quan liền sẽ nói cho ngươi biết ai sẽ đem cháu của mình, có vẻ như vẫn là duy nhất cháu trai cung thuật đi ra đây dạ thần nguyện càng thêm có chút buồn cười. Đối mặt cục diện như thế, tiểu nha đầu xem ra thật đúng là ở bên trong lòng có chút hoảng rồi tay chân đây, lại quên mất ngày hôm qua làm phi thường tốt mượn lực đả lực kỹ xảo có đạo lý sẽ ẩn xí bỗng nhiên cảm giác mình trước mặt là một vùng đất rộng. Giải, trải qua dạ thần nguyệt suy nghĩ, xây ẻn xỉ QNZ rõ ràng chính mình phải nên. Làm như thế nào, trên mặt mù mịt QNZ tan thành mây khói có thể có được thượng đế chỉ điểm, thế giới này cũng chính là xây ẻn xỉ này một cái nguyên thủ. Lúc này xây ẻn xỉ QNZ rõ ràng cái gì gọi là thượng đế phù hộ đùng dạ thần nguyệt khinh khinh nở nụ cười, sau đó liền đem thời gian trục mở ra, vào lúc này xây ẻn xỉ cũng đã không có vấn đề gì. Mà dạ thần nguyệt QNZ không hy vọng cùng CNC ở như vậy bên trong không gian ngô cờ thời gian quá lâu, bởi vì ai cũng biết, bất động ngạch thời. Không bên trong, đều sẽ có một loại sức mạnh hội sinh sôi, dạ thần nguyệt không định cho bọn họ cơ hội ta còn có việc, muốn biết cự thạch bia bí mật, ta cảm thấy ngài có thể mang theo kẽn đầu kỳ xạ dạ đi tìm kẽn đô đại nhân hỏi một chút, ta tin chắc. Kẽn đồ chấp chính quan ở đại sự như vậy trên là sẽ cùng ngài đứng chung một chỗ dạ thần nguyệt rất tự nhiên cự tuyệt sẽ NC yêu cầu đơn độc nói chuyện kiến nghị, không đợi bên cạnh kẽn đầu kỳ xạ dạ phản ứng lại, liền trực tiếp đứng lên, quay về kẽn đồ. Kỳ xạ dạ nói rằng, bọn nhỏ còn đang thi hành đặc thù nhiệm vụ, hai chúng ta đội trưởng nhất định phải lưu lại một cái trợ giúp sẽ NC đại nhân thu được càng nhiều tin tức hơn. Ngươi lưu lại thích hợp nhất ta đi xem bọn nhỏ thế nào rồi dạ thần nguyện tốc độ nói thật nhanh đem quyết định này nói ra, sau đó liền đem chính mình huấn luyện mũ mang theo, quay về sẽ ẩn xỉ thi lễ, ngay sau đó rồi rời đi ở trên thế giới này dạ thần nguyện nhớ thương nhất còn là các con của mình ngạch, nguyên thủ. Đại nhân ngài liền không ngăn hắn ngồi ở trên ghế salon hiếu kỳ ngạch nhìn sợi ẩn xỉ. Kẽn đầu kỳ xạ dạ luôn cảm thấy trong này có âm mưu hương vị ngăn hắn cản hắn làm gì tin tức này là ngươi cung cấp, đương nhiên là đi tuân hỏi một chút đến cùng làm sao bây giờ chúng ta đi thôi, cùng đi bãi phòng một thoáng bận rộn chấp chính quan đại nhân sẽ ẹn xì khẽ mỉm cười, sau đó liền đứng lên, quay về kẽn đầu kỳ xạ dạ một đầu, ngay sau đó liền nhượng thị vệ của chính mình quan chuẩn bị xe cộ xuất hành được rồi. Kẽn đầu kỳ xạ dạ có chút dầu gì nhìn ngoài cửa sổ, nếu sự tình đến một bước này, cùng gia gia của chính mình câu thông một chút sẽ không có chuyện gì, Hơn nữa nghĩ đến chỗ này trước dạ thần nguyệt cùng ra ra mình ác liệt quan hệ, thẹn đầu kỷ xạ dạ bỗng nhiên cảm thấy mình có một loại làm thuốc bôi chân tác dụng mặc dù mình cùng ra ra trước đây quan hệ ác liệt. Những hài tử này môn đúng là rất bình an a, lại một chút chuyện cũng không có, đều thời gian dài như vậy. Khi dạ thần nguyệt lái xe đến rồi cái kia bỏ hoang thương khố sau đó, xuống xe nhìn thấy đồng hồ đeo tay của chính mình đã muốn chỉ hướng 4 điểm, 4 giờ 20, không khỏi đối với bọn nhỏ có chút kính nghệ. Lần thứ nhất đi là có thể hơn 1 giờ không bị phát hiện, cũng không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm. Thành tích như vậy rất đúng rồi, được ca nhượng ta xem một chút bọn nhỏ hiện tại đều tiềm. Hành đến đâu rồi, dạ thần nguyệt mở ra trong lòng chính mình kính tượng, sau đó đem trong trí nhớ mình xỉ bạ công nghiệp nặng bản đồ bỏ vào, theo sát mà liền bắt đầu truy tung bọn nhỏ tín hiệu sản gì làm sao cái gì cũng không có những lệnh đặc xá đó trên ta rõ ràng đều mạnh khỏe phóng xạ khí á. Dạ thần nguyệt chợt phát hiện chính mình siêu tập không tới bọn nhỏ tín hiệu, nhất thời sốt sáng, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng linh cảm không lành đã muốn bao phủ đến rồi dạ. Thần Nguyệt đầu góc đùng, dạ thần Nguyệt vào lúc này có thể không có chút gì do dự, trực tiếp nhượng thời gian bất động, theo sát mà liền vọt vào, địa phương lớn như vậy, bọn nhỏ đến cùng ở chỗ nào. Dạ thần Nguyệt từ giữa bầu trời quan sát toàn bộ hán khu, cự đại hán khu một là trong lúc đó nhượng dạ thần Nguyệt đã không có bất kỳ biện pháp những hài tử này nhóm hành tung, dạ thần Nguyệt chính là không tìm được nhất định là có che đậy hệ thống tồn tại, dạ thần Nguyệt lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra là nơi này lại che đậy tất cả tín hiệu, mà ở cấp bọn nhỏ lựa chọn báo cảnh sát khí bản thân lý hệ N là dùng sóng siêu âm tồn tại, xem ra lần này muốn cho thời gian bất động đầy đủ trường thời gian rồi, dạ thần Nguyệt bất đắc di đáp xuống hàn khu, sau đó đi vào xỉ bạ công nghiệp nặng tổng bộ nhà lớn, vào lúc này đi tìm che đậy mắt cu NG không hiện thực, dạ thần Nguyệt dự định đi xem trong này theo dõi, hay là ở phía trên, các con của mình từng gần chợt lóe lên đây sẽ không có chuyện gì. Coi như là một hai xảy ra vấn đề rồi, bọn nhỏ nhất định có thể chạy trốn, các con của ta nếu như đơn giản như vậy cũng sẽ bị một lưới bắt hết nói, đây chẳng phải là đang đánh mặt của ta sao. Dạ thần Nguyệt vừa ở trong lòng nhàn nhạt trấn an chính mình, thế nhưng lại không nghĩ rằng một nắm mới ném đến trong biển rộng sau đó, coi như là lại mặn cũng sẽ so với hòa tan, ta thực sự là say rồi, cái này nhà lớn cu nở dê phức tạp như vậy sao, mặc dù có mắt nhìn xuyên tưởng, thế nhưng dạ thần Nguyệt nhìn. Thấy cái này đại lâu cấu tạo sau đó, cũng là nhanh say rồi, cái này nhà lớn lại bên trong có hơn 500 cửa, hơn nữa còn là đại môn trùm vào tiểu môn, nhượng dạ thần Nguyệt nhìn cũng là say rồi, nơi này sẽ không có sơ đồ sao, bọn họ thì sẽ không lạc đường sao. Dạ thần Nguyệt đi vào, nhưng không nhìn thấy một cái sơ đồ, thậm chí ngay cả trong thang máy chưa từng có bất kỳ nhắc nhở, thật quỷ dị a. Chương 125, thông minh sẽ dù. Lẽ nào ta muốn bắt đến nơi này bản vẽ sao, tuy rằng thế giới là ngừng, thế nhưng dạ thần Nguyệt nhưng phát hiện mình liên nhiệm gì thương lượng người cũng không có, chỉ có thể tượng cái người mù như thế, ở xì bạ công nghiệp nặng bên trong vòng quanh, phảng phất nơi này tất cả đã muốn vượt ra khỏi dạ thần Nguyệt phạm vi hiểu biết, những thứ kia cũng không có dạ thần Nguyệt tưởng tượng đơn giản như vậy, xem ra xì bạ công nghiệp nặng xác thực cần 300 cái thư kia khi trên không trung quét mắt. Một chút tất cả hán khu nhà xưởng cùng nhà lớn sau đó, dạ thần Nguyệt cu nở dê hiểu, này chơi ứng với vốn là một người có thể duy trì địa phương, mỗi một chỗ cũng giống như là một quyển bách khoa toàn thư như thế khó đọc, cũng làm cho người cảm thấy một trận vô lực. Đúng vậy, 300 cái thư ký, nếu cái kia 300 người cặn bã chính là cái này địa phương phối hợp cơ cấu lời nói, vậy ta đi đâu cái văn phòng nhìn không được sao. Dạ thần Nguyệt nhất thời cảm thấy trở nên kích động, theo sát mà liền nhanh chóng rời đến cái kia văn phòng, sau đó quay về 300 cái đang làm việc nhân viên nhìn, nhưng thất vọng tóc chán hiện trên bàn của bọn họ toàn bộ đều là rông tuyết, các ngươi đến cùng đang làm gì a. Tuy rằng đoán được những người này hơn một nửa đều là tân thủ, thế nhưng tưởng tượng tư liệu chồng chất như núi bộ dáng nhưng chưa tư nở dê xuất hiện, mà trên tay mỗi người đều có một đồ vật đặc biệt, thật dài như một cái chiếc đũa, nhưng nhìn đến những người này ở đây ngón tay của đều ở giữa không trung bày đặt, dạ thần Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên, đây là vật gì đây, từ tay của một người thượng tướng cái kia chiếc đũa cầm lên, dạ thần Nguyệt dùng mắt nhìn xuyên tường vừa nhìn, lại phát hiện chiếc đũa này vậy đồ bên trong, là phụ tải khó có thể tưởng tượng mạch điện, mà chiếc đũa này rõ ràng có thể quay về không khí hình thành một đạo điện màn các loại, sau đó tay của người chỉ có thể ở phía trên thao tác, thực sự là công nghệ cao a, khi phát hiện những thứ đồ này mới là người ta làm dùng chung chủ yếu trang bị. tư duy còn dừng lại hạ nhân loại dựa vào trang giấy thời đại, Dạ Thần Nguyệt không nói hai lời, liền trực tiếp bắt đầu quay về những thứ đồ này, bắt đầu đọc đến bên trong số liệu. Khi những thứ đồ này ở trước mặt mình hình thành Dạ Thần Nguyệt độc hữu thượng đế chi nhãn sau đó, bao quát Dạ Thần Nguyệt chính mình, đều bị chấn kinh rồi, nhỏ như vậy trong vật mặt, lại như vậy bao la và tượng, thậm chí có nhiều loại đọc đến phương thức, như vậy thứ tốt ở. CNC tại sao còn tại dùng thông thường máy tính văn phòng đây? Dạ Thần Nguyệt vừa kinh ngạc, vừa QNZ từ nơi này mặt tìm được rồi xỉ bạ công nghiệp nặng theo dõi thất vị trí, những trang bị này xem ra càng giống như là xỉ bạ công nghiệp nặng bên trong đang sử dụng. Người ngoài hẳn là không thể nào biết được Tư Mã lao đầu không đơn giản a, này nào giống là dự định đi chê tờ bộ dáng, rõ ràng chính là có đại âm như bộ dáng a. Dạ Thần Nguyệt đem chiếc đũa này bộ dáng ghi ở trong lòng, chuẩn bị khi tìm thấy các con của mình sau đó phải đi cẩn thận mà cùng CNC hiệp thương một thoáng làm sao chỉnh chỉ xỉ bạ tổng giám đốc cái này gian thương. Bây giờ nhìn lại, ông lão này rõ ràng chính là định lợi dụng nguy cơ lần này tốt hơn giành lợi ích của chính mình. Trung ương phòng quản lý ở đây, Dạ Thần Nguyệt đến rồi số liệu bên trong miêu tả trung ương phòng quản lý, nhưng thấy được một mảnh xanh mượt thảo mà, những này thảo hay là thật đây, rõ ràng có một cỗ thảo vị chua nói tốc thẳng vào mặt. Xem ra những này bãi cỏ là mới vừa bị tu bổ trôi qua, may mà ta có mắt nhìn xuyên tường. Nếu không thật đúng là bị các ngươi cấp đã lừa gạt rồi. Dạ Thần Nguyệt nỗ lực để cho mình mắt nhìn xuyên tường xuyên qua dày đặc tầng đất, rốt cục thấy được phía dưới bày đầy các loại giám thị nghe lén trang bị dáng vẻ từ vào miệng đi vào. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền thấy vào giờ phút này đang tiến hành hình ảnh bật theo dõi thiết bị, bởi vì này chút quản chế trang bị đều là thực lúc quản chế, cho nên mỗi giây có thể đạt đến 24 chánh bộ dáng, bật màn ảnh cũng là thiên hình vạn trạng. Đương nhiên Dạ Thần Nguyệt không có đánh toán ở đây chơi đùa cái gì hợp lại đồ game, mà là trực tiếp đem những video đó chứa đựng thiết bị lấy ra, sưu tập gần nhất nửa giờ hình ảnh theo dõi. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhìn trước mặt hình ảnh, thời gian bởi vì là ngừng, có lúc Dạ Thần Nguyệt chuyển cái đầu còn có thể đụng với đang trên không trung cho bụi đây. À đây không phải là tỷ nạ sao? Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nguyên lai tỷ nạ đã đến chỗ ở mình khu vực vùng đất trung tâm. Nhìn dáng dấp cũng là đi vào làm tư liệu phía trên trong phòng, mặc dù là chợt lóe lên, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhìn vẫn là tử tế, theo sát mà thì để xuống những này quản chế nhanh chóng rời đến tỷ nạ mới vừa mới xuất hiện địa phương xem đem đầu nhỏ cấp làm khó. Dạ Thần Nguyệt cũng là không còn gì để nói, nhìn thấy tỷ nạ từ bên trong góc chính đang tò mò đánh giá phòng. Tài liệu công nhân viên từng cái cầm cái kia hội hình chiếu đồ vật, phòng trừng tiểu nha đầu cũng là làm khó hỏng rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Đại ca ca muốn tư liệu có vẻ như không tồn tại a, phát hiện tỷ nạ rất tốt đem đội viên của chính mình ẩn giấu đi. Dạ Thần Nguyệt rất là thưởng thức, nhưng là vẫn đem chính mình vừa chế tạo ra không dùng bất kỳ truyền môi giới. Chỉ cần có tình huống thông qua phóng ra tử ngoại tuyến laser nhắc tới tỉnh Dạ Thần Nguyệt tiểu trang bị. Đặt ở tỷ nạ tiểu cái kép trên. Rất nhanh sẽ cùng cái này cái kẹp hợp thành một thể. Tì nạ này đội không sao rồi, còn dư lại hài tử hay là muốn tìm A? Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nhanh chóng trở lại trung ương phòng quản lý, tiếp theo sau đó bắt đầu dài dằng dặc mà nhàm chán đọc mảnh cuộc đời. Mặc dù biết như vậy sẽ có tác dụng phụ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn các con của mình gặp phải bất trắc, mà chính mình nhưng không có chút nào biết, nếu như đổi những kia coi bọn nhỏ là công cụ vô liêm sỉ tờ dọ mồ tè môn. Phòng trừng sẽ đợi được 5 giờ sau đó, bọn nhỏ chưa tư nở dê xuất hiện mới sẽ nóng nảy đây. Lại một cái Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa kẻ nhạt đến ngủ ga ngủ gật thời điểm, đống nhiên lóe qua một cái bóng người màu xanh lam, hơn nữa cái thân ảnh này vô cùng tặc, mỗi lần đều là đang theo dõi bên trong lưu lại một điểm nhỏ, sau đó chợt lóe lên, khiến người ta không tìm được ga là sẻn dù. Dạ Thần Nguyệt nhìn hồi lâu rốt cục phát hiện là sẻn dù còi họ, theo sát mà liền bắt đầu chăm. Chú nhìn chằm chằm màn hình, sau đó liền phát hiện ở cái này theo dõi, sẻn dù thường xuất hiện, mà ba. Bốn mà lại là ở không giống ngạch hoàn cảnh ở trong, đương nhiên Dạ Thần Nguyệt cũng ở đây cái theo dõi thấy được sẻn dù gần nhất hình ảnh á không đúng vậy cái này quản chế đều là cố định, làm sao sẽ xuất hiện cùng đập đây sẻn dù nhưng là chạy không chỉ một địa phương á. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như vậy, nhất thời thấy kỳ lạ. Sau đó liền nhanh chóng chuyển qua sẻn du bên người quả nhiên là một nhân tài A phát hiện sẻn du lại là đem chính mình trên y phục một đoạn ngắn cắt đi, sau đó treo ở một cái khí cầu. Mặt trên, Kết quả phía sau di động quản chế thiết bị chỉ đơn giản như vậy bị xẻn dù dẫn ra thực sự là cá heo hình chính là thông minh dạ thần nguyệt vừa cảm khái, vừa hướng ngược lại đi đến, tiểu cô nương này nhất định là đã đến mục đích của chính mình mà rồi. Chương 126, chịu khổ. Ngạch, thần long kiến thủ bất kiến vi a hướng về hướng ngược lại đi rồi nửa ngày, dạ thần nguyệt cũng không có thấy bọn nhỏ thân ảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại xem quản chế quay phim. Mặc dù là ở trong lòng chính mình nhìn, thế nhưng dạ thần nguyệt quan sát vẫn là rất cẩn thận, thế nhưng từ đó sau đó liền không nhìn thấy xẻn dụ thân ảnh, đúng là một cái nam tử không biết làm sao lên nhà vệ sinh cũng lại không đi ra, nhượng dạ thần nguyệt nhìn rất buồn bực vẫn là nhìn những chỗ khác đi cảm. Thấy xẻn dụ nếu có thể nghĩ đến như vậy thông minh phương thức tránh thoát nơi này độc hữu chính là di động theo dõi quản chế thiết bị, dạ thần nguyệt cảm thấy này đội bọn nhỏ hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó liền bắt đầu xem còn lại địa khu quản chế, lần này tốc độ hẳn là tốt, dạ thần nguyệt cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, sau đó liền phát hiện sổ mà họ dễ hứa mang theo đội viên của chính mình môn cu nở dê đến gần rồi mục tiêu của chính mình, tuy rằng cuối cùng những hải tử này môn nhất định là thất vọng mà về, thế nhưng dạ thần nguyệt không lo lắng, những hải tử này môn có thể bình an. Mình đã vô cùng thỏa mãn S hạ dạ ở nơi nào A S hạ dạ ở nơi nào S hạ dạ tại nơi quản chế bên trong dạ thần nguyệt thật sự là nhìn tẻ nhạt, không chỉ đem quản chế chiếu phim tốc độ tăng nhanh, hơn nữa còn ngâm nga tiểu khúc, thời gian đúng hậu thế giới người trên tới nói là một đi không trở về, đối với dạ thần nguyệt tới nói cũng là không trở lại, tuy rằng hắn có thể ti nhờ cơ gọi cái tạm dừng, thế. Nhưng chuyện của quá khứ nhưng không cách nào thay đổi, nếu không... Dạ thần nguyệt trực tiếp mang theo bọn nhỏ xuyên qua trở lại, như vậy những này vô sỉ thành kiến cũng là không tồn tại không tìm được dạ thần nguyệt không còn gì để nói, xen dù là người quá thông minh, luôn có thể muốn ăn đòn quản chế ngạch góc chết, mà S hạ dạ có hay không cái này thông minh, dạ thần nguyệt cũng rất hoài nghi lại đi xem dạ thần nguyệt còn cũng không tin các con của mình hội vô duyên vô cố biến mất sao hơn nữa. Khu vực kia vốn là rất hoang vu. Trên căn bản là xỉ bạ công nghiệp nặng thương khố cùng chờ khai thác khu vực, căn bản cũng không hẳn là không tìm được a nơi này là đủ hoang vắng dạ thần nguyệt lắc người một cái liền đi tới khu vực này vùng đất trung tâm, cũng là nơi này lớn nhất kiến trúc, một cái phi thường phức tạp thương khố, dạ thần nguyệt dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn sang, phát hiện nhà thương khố này bố cục rất không hợp lý, rất nhiều đồ vật đều là đúng một góc chất đống, mà còn dư lại. Địa phương nhưng trống rỗng, đã như vậy. Dạ thần nguyệt tự nhiên là đem tìm kiếm khu vực hạn định ở nơi này quả nhiên có phòng tối a khi dạ thần nguyệt đi tới tầng cuối cùng thời điểm, quả nhiên thấy được một đôi bị tùy ý ném ra hàng hóa mà này chồng bị mở ra hàng hóa trung gian, quả nhiên xuất hiện một cái rất rắn chắc cửa sắt lớn xem đến này đồ vật bên trong không ít ra dạ thần nguyệt vừa bắt đầu tính toán đem cửa mở khai, kết quả lại phát hiện đại môn bị khóa trái, liền trực tiếp trọng. Tới, sau khi đi vào. Lại phát hiện không ít màu đỏ nước thuốc, bị chỉnh tề bày ra ở một cái pha lê hành lang bên trong bọn nhỏ ở chỗ nào dạ thần nguyệt xem đến chỗ này lại không có quản chế. QNZ liền từ bỏ trở lại phòng quản lý tìm kiếm nơi này quản chế đồ vật, từ từ xuyên thấu qua mình mắt nhìn xuyên tường từng điểm lục soát này chiếm diện tích cự đại thương khố vẫn không có đem toàn bộ thương khố nhìn một lần, dạ thần nguyệt lại không nhìn thấy bất luận người nào, mà nơi này thiết. Môn nhưng là từ bên trong khóa trái. Dạ thần nguyệt không cần nghĩ cũng biết nơi này có kỳ lạ, liền bắt đầu từ từ đánh những này vách tường, nếu là phía dưới cùng một tầng, có cái địa đạo cái gì vậy cũng không ngoài ý muốn, mà dạ thần nguyệt đối với sỉ bạ công nghiệp nặng hoài nghi QNZ càng yêu càng sâu, nếu như một cái một lòng làm tốt công nghiệp nặng xí nghiệp, còn nơi này có nhiều như vậy cơ quan sao quả nhiên khi dạ thần nguyệt đi tới thương khố chính giữa sau đó, liền cảm thấy sàn nhà có chút ao hám xuống ngạch cảm giác. Tuy rằng trên mặt đất vẫn là rất rắn chắc, thế nhưng nơi này cùng trung ương phòng quản lý như thế, đều là ở dày đặc tầng đất phía dưới. Dạ thần nguyệt QNZ hao phí không ít tinh lực, mới tìm được phía dưới địa đạo lại chỉ có như thế nhỏ hẹp rốt cuộc là dùng tới làm gì dạ thần nguyệt kinh ngạc bên dưới, chỉ có thể là từ trong địa đạo nhanh chóng thông qua, theo sát mà liền phát hiện phía trước một cái cự đại trống trải khu vực qua, có động thiên khác gã dạ. Thần nguyệt lập tức đã đến một cái trống trải khu vực, mà hắn, cũng ở nơi đây thấy được một ít màu xám lỗ thai vật chất trên đất, là trọng yếu hơn là, dạ thần nguyệt phát hiện trên đất xuất hiện một cái vật kỳ quái khốn nạn nhìn kỹ, dạ thần nguyệt theo sát mà liền phát hiện vật này, lại là chính mình cấp bọn nhỏ lệnh đặc xá trên cảnh báo khi nếu còi báo động đều hạ rơi đến nơi này, không cần nghĩ, dạ thần nguyện biết S hạ dạ các nàng bị bất chắc đừng làm cho ta tìm tơ y các ngươi nếu không, ta sẽ... Để các ngươi chịu đến nguyền rủa dạ thần nguyệt đều sắp bị tức chết rồi theo sát mà liền vọt tới. Dọc theo con đường này đồ vật QNZ đang không ngừng xác minh dạ thần nguyệt suy đoán. Bọn nhỏ một tấm lệnh đặc xá lại đều bị ném xuống đất. Mà dạ thần nguyệt QNZ từ nơi không xa thấy được ánh mặt trời đây là đâu dạ thần nguyệt một trận kỳ quái. Tại sao có thể có dài như vậy một cái địa đạo là đi về vùng núi đâu mang theo vô số nghi vấn. Dạ thần nguyệt vọt thẳng đến rồi trên trời. Mà ở đây, dạ... Thần Nguyệt cuối cùng từ bầu trời thấy được các con của mình S hạ dạ phát hiện bọn nhỏ lại là ở phía xa cự thạch bia bên cạnh. Dạ thần Nguyệt quát to một tiếng, theo sát mà liền vọt tới. Song khi dạ thần Nguyệt tới gần sau đó, nhưng phát hiện các con của mình lại bị trói gô đặt ở một khối hoàn chỉnh. Cự thạch bia tiến lên các ngươi một cước đem một người trong đó khốn nạn đã bay. Dạ thần Nguyệt đang muốn chất vấn những người này đến cùng muốn làm gì thời điểm, chợt thấy S hạ dạ trên mặt bọn họ vẻ mặt thống khổ. Mà cái kia phản ứng, rõ ràng chính là bị vô thanh vô tức thống khổ chỗ giàn vật bị nguyền rủa hài tử trên người có gặt dễ ghen tinh tế hồi tưởng lại kẽn đầu kỳ xạ dạ đã từng nói với chính mình cảnh báo. Dạ thần nguyệt nhất thời rõ ràng những người này đến cùng muốn làm gì rồi đây là muốn đem các con của mình giết chết ra khi dạ thần nguyệt đi lên đem S hạ dạ các nàng buông ra sau đó, không cẩn thận liền phát hiện ở bọn nhỏ trên người, những kia màu xám cho thuốc màu đã bị đổ sau. Lưng các nàng. Hơn nữa còn cứ như vậy một khối nhỏ khu vực đây là muốn nhượng những này đáng sợ phóng xạ đem bọn nhỏ giết chết ra dạ thần nguyệt trong lòng một mảnh thê lương. Thế giới này sau cùng Mỹ hảo tồn tại, lại muốn bị những này vô sỉ cặn cấp tiêu diệt hết hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Dạ thần nguyệt biết nếu không phải mình đúng lúc chạy tới, những hài tử này hội vĩnh viễn biến mất ở nơi này, mà chính mình, khả năng sẽ không còn được gặp lại S hạ dạ các nàng. Chương 127, Công bằng. Không được ta không thể dễ dàng như vậy hủy diệt bọn họ ta muốn tra được bọn họ hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ dạ thần nguyệt quát to một tiếng. Trong lòng dĩ nhiên gieo mầm móng cựu hận, loại này sớm muộn sẽ làm những hủy diệt đó thế giới khốn nạn trả giá thật lớn. Mà dạ thần nguyệt cu nờ dê trong lúc bất chi bất giác đem thay đổi thế giới này thành vì mục tiêu của chính mình. Mà nguyên nhân dẫn đến, chính là những hải tử này môn đùng dạ thần nguyệt lập tức đem thời gian mở ra, theo sát mà liền quay về. Những người này môn đánh một cái tát, hét lớn, các ngươi muốn chết đây lại dám xuống tay với các con của ta nói xong, liền một cước đem bên trong hai tên Na Y đã bay, theo sát mà liền cho tối hậu còn dư lại một tên khốn kiếp tốc độ tiếp, sau đó nhìn phản ứng lại sau khốn nạn chạy về đại ca ca cả người hư nhược nhìn trước mắt dạ thần nguyện, S hạ ra đụng tới câu nói đầu tiên lại là, ta chưa hoàn thành ngươi giao cấp nhiệm vụ của chúng ta không có chuyện gì là đại ca ca không được, đại ca ca để. Cho các ngươi mạo hiểm dạ thần nguyệt thống khổ đem S hạ dạ bế lên, sau đó liền đem bọn nhỏ đặt ở mình ở bên dưới ngọn núi biến ra xe trên, mang theo những hài tử này môn liền trở về thương khố, sau đó dùng tinh lực của chính mình đem những hài tử này môn bị phóng xạ tiêu trừ, theo sát mà liền chờ đến trở về Tina, sổ sổ dĩ mạt họ dịch cùng sẻ liền dù. Quá vô sỉ ta muốn cho những người này trả giá thật lớn nguyên bản nhất là điềm đạm Tina nghe được S hạ dạ các nàng tao ngộ sau đó. Nhất thời căm phẫn sục sôi đứng lên, tuy rằng ở chung với nhau thời gian không tính là rất dài, thế nhưng Tì Nạ đã muốn chân tâm thích cái đoàn này đội thành viên đều như vậy hưu ái, như vậy nhượng người yên lòng, tự nhiên cũng làm cho người cảm thấy trong lòng một tia ấm áp ai hiện tại thương tổn cái đoàn này đội thành viên, chính là cùng Tì Nạ đối. Nghịch chuyện này không có đơn giản như vậy nếu mấy tên khốn kiếp này đã muốn tìm được rồi đối với phó phương pháp của các ngươi. Sau đó các ngươi cũng nên cẩn thận đại ca ca cũng sẽ mau chóng nghiên cứu ra đến phương pháp phá giải không nói những cái khác. Sự an toàn của các ngươi là ta nhớ thương nhất dạ thần nguyệt ngăn cản Tina, kích động là ma quỷ. Câu nói này ai cũng sẽ nói, thế nhưng gặp gỡ chuyện như vậy, dạ thần nguyệt trong đầu thậm chí lóe lên một tia hủy diệt thế giới này, mang theo. Bọn nhỏ rời đi ý nghĩ, thế nhưng dạ thần nguyệt cuối cùng vẫn là an chịu ở ý nghĩ của chính mình, nhượng mọi người bình yên tĩnh một chút. Theo sát mà liền mang theo mọi người ly khai nhà thương khố này, chuẩn bị trở về Tokyo khách sạn tu dưỡng. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta đang cố gắng ở trong, đại ca ca nói không có nước thuốc, chỉ là hy nhìn các ngươi không muốn gửi hy vọng vào loại này ngoại lực, chỉ có tất cả mọi người hành động, mới có thể chân chính trở thành bảo vệ thế giới này, thay đổi thế giới này sức mạnh cố lên cầm ống nói điện thoại đối với có chút mất mát đứa nhỏ môn gọi một gọi. Dạ Thần Nguyệt cũng cảm thấy tâm tình thoải mái không ít, theo sát mà liền mang theo bọn nhỏ về tới Tokyo khách sạn, tuy rằng phía sau xuất hiện không ít theo dõi nhân viên, thế nhưng đã muốn lười cùng bọn họ chơi trốn tìm Dạ Thần Nguyệt trực tiếp nhượng những này ô tô xe thai bạo điệu sự L chọc giận thượng đế. Các ngươi còn có được không? Dạ Thần Nguyệt đối mặt thân sau đó phát sinh xe hỏa con mắt đều không chắt một thoáng, theo sát mà liền đem những này xe dịp định được, sau đó dùng một tấm ẩn thân vải vóc che lên. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy thế giới này đã muốn không thể thả tâm to gan còn sống luôn có hắc thủ ở phía sau. Nhượng thế giới này không yên ổn đại ca ca, là kẻ đồ tỉ tỉ điện thoại mới vừa đem những này xe dịp để tốt, một đứa bé liền xông lại đem điện thoại di động của chính mình cầm tới. Vốn là cái thứ nhất trùng lên lầu đều là S hạ dạ, thế nhưng rất đáng tiếc, thân thể mặc dù không có cái gì đáng ngại, chỉ riêng tâm tình hạ S hạ dạ còn tại ôm Dạ Thần Nguyệt khóc giống, cũng là nhượng đứa bé này cái thứ nhất phát hiện điện thoại di động của mình trên điện thoại chưa nhận được rồi. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve đầu của đứa bé, theo sát mà liền cầm lên cái kia cái điện thoại di động, bất kể nói thế nào, tâm tình của chính mình không thể làm lỡ sự nghiệp của chính mình, mà bây giờ Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình càng có sức chiến đấu rồi. Ta là gì gì? Dạ Thần Nguyệt lạnh lùng quay về bên đầu điện thoại kia kẽn đồ nói. Dạ Thần Nguyệt ngữ khí nhượng bên đầu điện thoại kia kẽn đầu kỳ xạ giả QNZ sửng sốt một chút, thế nhưng tình huống khẩn cấp cũng không có cùng Dạ Thần Nguyệt tính toán, trực tiếp cầm điện thoại nói rằng, đến ông nội ta ra đi, thuận tiện bọn nhỏ lễ khánh công chậm trễ tình huống bây giờ lời còn chưa nói hết. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem điện thoại bỏ xuống, sau đó quay về tha thiết mong chờ nhìn xem chính mình điện thoại di động hài tử nói rằng, ta sẽ đi mua cho ngươi cái di động mới. Nói xong, liền đem cái điện thoại di động này để dưới đất một cước đạp nát tan, theo sát mà ôm S hạ dạ liền trở về khách sạn gian phòng. Ngoan đại ca ca hội tờ ân nở mau trở lại, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ để những tên khốn kiếp kia trả giá ngang nở lần vạn lần giá cao. Đầy mắt sung huyết nhìn thấy S hạ dạ, Dạ Thần Nguyệt ở tiểu S hạ dạ trên đầu nhẹ nhàng hôn một thoáng, sau đó rồi rời đi khách sạn, trực tiếp mặc không có đổi quần áo huấn luyện đã đến kẽn đồ ra hoang nên à. Skizy đại nhân, kẽn đồ chấp chính quan làm là chủ nhân, tự mình hướng Dạ Thần Nguyệt vân an, ở nơi này cũng coi như là không nhỏ lễ ngộ, thế nhưng tâm phiền ý loạn Dạ Thần Nguyệt cũng không có cái tâm tình này, tùy ý. Vung vung tay nói rằng, xin hỏi kẽn đồ chấp chính quan. Ngươi biết bao nhiêu bí mật cũng không nói gì đây, ta biết nhất định cấp CNC đại nhân nói không ít, khiến cho người kinh ngạc tin tức, thế nhưng đây mới là vấn đề của ta, ta cần ngài toàn lực phối hợp. Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nói, đồng thời đối với kẽn đầu kỳ xạ giả cùng CNC gật gật đầu, tuy rằng đang bực bội trên, thế nhưng này điểm lễ nghi Dạ Thần Nguyệt vẫn là biết, đã không có ta hết thể biết đến đồ vật đều nói cho CNC. Đại nhân, các ngươi chuyện vãn đi. Kẽn đồ chấp chính quan mặt không thay đổi trả lời, sau đó liền tự mình ly khai, thoạt nhìn là bị Dạ Thần Nguyệt giận đến rồi. Ngươi không nên như vậy cùng kẽn đồ chấp chính quan nói chuyện, vừa nay hắn xác thực đối với ta làm xong rồi. Công bằng CNC nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên bả vai, sau đó liền đem tầm mắt tránh ra, xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt là một phòng bãi chỉnh tề tư liệu, chỉ mong đi xin hỏi liên quan với chuyện này, chúng ta hiểu bao nhiêu. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, trên mặt cũng là nhiều hơn không ít vui mừng, có thể vào lúc này phối hợp một chút, cũng coi như là lấy đại cục làm trọng rồi. Ca ca ta cũng đã sợ tội tự sát ở chúng ta tới trước. Kẽn đầu kỳ xạ dạ chỉ bên cạnh phòng nhỏ, thử tế ngửi một cái, vẫn còn có chút mùi máu tanh tồn tại ở trong không khí. Một môn trung liệt, há dung ô danh, quả nhiên là danh môn vọng tộc. Dạ Thần Nguyệt tự đáy lòng cảm khái một tiếng. Sau đó rồi cùng CNC đi vào phòng tài liệu phía sau trong phòng tối, từ thảm tạ tạ mì trên còn lưu lại nhiệt độ có thể biết, CNC vừa chính là ở đây cùng mình chấp chính quan khai thành bố công. Chương 128, rượu chè ăn uống quá độ. Đại khái chính là như vậy, si bạ tổng giám đốc nói hẳn là thật sự, những này cự thạch bia nếu như không có đúng lúc tu bổ cùng duy trì nói, sắc thực hội mất đi tác dụng. Đem đại khái tình huống thuật nói một chút. CNC ý tứ đã muốn rất rõ ràng, Dạ Thần Nguyệt cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ đến xỉ bạ công nghiệp nặng, sau đó dò thăm tin tức đúng là có chính xác một mặt, chí ít, cự thạch bia là cần duy trì, mà loại này duy trì phương thức, cũng chỉ có kẽn đồ chấp chính quan một cái người biết có phải là dùng. Một loại màu xám cho nước sơn phun ở phía trên đây. Dạ Thần Nguyệt bất động thanh sắc nhìn bên cạnh tư liệu, trong con mắt người bình thường, Dạ Thần Nguyệt là đang ngẩn người, mà trên thực tế, đã muốn bắt đầu nghiêm túc Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đang học lấy những tài liệu này, tuy rằng tri thức quá nhiều là một gánh nặng, nhưng là vì bọn nhỏ tương lai, Dạ Thần Nguyệt vẫn là có ý định để cho mình có chút gánh nặng. Đúng làm sao ngươi biết? Kẹn đầu kỳ xạ Dạ ngạc nhiên nhìn Dạ Thần Nguyệt, vừa nãy ở ngay trước mặt chính mình đối với gia gia của chính mình cái kia thái độ, tuy rằng gia gia của chính mình cùng quan hệ của mình không được, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cái kia thái độ QNZ quá kém, bởi vì ta gặp ở trên núi, ta phát hiện S Hạ Dạ bị trói ở cự thạch bia trên, phía sau hôi sắc nước sơn làm cho nàng vô cùng thống khổ. Dạ Thần Nguyệt âm thanh hòa hoan nói, thế nhưng trong giọng nói phẫn nộ đúng là người người đều có thể nghe được. Nghe đến mấy cái này, kẹn đầu coi như là kỳ quái toàn bộ quá trình, cũng chỉ có thể túi đầu nói khiếm. Còn bên cạnh CNC nghe thế ngữ khí đúng là một trận mừng rỡ, nếu có thể làm cho Thượng Đế đều tức rồi, có thể thấy được chuyện này Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo đối đãi. Ta xin đem sỉ bạ tổng giám đốc tên khốn kia lập tức khống chế lại, dưới tay rõ ràng có giữ gìn cự thạch bia đồ vật, nhưng dám nói cho chúng ta cái này không thể nào, tên khốn kiếp này nhất định là lòng dạ đáng chém. Dạ Thần Nguyệt hét lớn một tiếng, theo sát mà có chút ngượng ngùng đem ngã xuống chén trà nhặt lên. Bất kể nói thế nào, mình cũng không thể ở CNC trước mặt làm càn như vậy ngạch. Kỳ gì tiên sinh, ngươi không nên quá kích động, chúng ta phải có chứng cứ. Ngài trên tay có bức ảnh hoặc là những thứ đồ khác, sao hơn nữa hiện tại chúng ta đã không chế sỉ bạ tổng giám đốc, chúng ta nhất định sẽ bị vô số lời đồn bao phủ. CNC chưa hề đem lời nói đến mức quá rõ, thế nhưng ai cũng biết sỉ bạ tổng giám đốc một khi bị không chế, tối hậu nhất định sẽ nhượng bây giờ càng to lớn hơn nguy cơ xuất hiện. Dù sao Dạ Thần Nguyệt QNZ không thể lấy ra những có thể đó giữ gìn cự thạch bia đồ vật, bàn bạc kỹ KNZ đi. Ngày trước tiên ước đàm luận một thoáng sỉ bạ tổng giám đốc đi. Dạ Thần Nguyệt QNZ không muốn nói nhiều, ở tự mình nói xong nói sau đó, liền mang theo tẹn đầu kỷ xạ dạ ly khai tẹn đổ ra, cũng coi như là nhượng tẹn đổ ra quản gia xem trận tròn mắt, không dùng cho các ngươi tiểu thư lo lắng. Người này là các ngươi tẹn đổ ra chúa cứu thế đây, nói cho tẹn đổ chấp chính quan, hắn tiểu tôn tử cũng có. Thể từ ở nông thôn nhận đã trở về, quay về quản gia nhẹ nhàng bàn giao hai câu. CNC không để ý người quản gia này, cả người run lên, mang theo thị vệ của chính mình quan liền rời khỏi nơi này. Ai, lúc đó tưởng là chọn một cái thỏ trắng nhỏ, bây giờ mới biết là tìm một cái phượng hoàng vậy. Người A lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong trưởng thành thành bộ dáng này, vớt mình dâu trắng. Kẹn đồ chấp chính quan nhàn nhạt nghe quản gia bẩm báo, một cô niên mại cảm giác vô lực không biết lúc nào quanh quẩn ở trong lòng ông lão. Ngươi thật là lợi hại. Ngồi trên xe, kẹn đồ nghe xong Dạ Thần Nguyệt lâm thời biên một cái tiểu cố sự, ngược lại chính là lo lắng quốc sự xỉ dị thìa ưu tựa nở dê không có chuyện gì đi căng gió. Kết quả nhưng đem S Hạ Dạ ẻn rủ cấp cứu lại cũng vậy. Xem ra sau này ngươi muốn ở kẹn đồ ra nói 102 rồi, xem những bọn hạ nhân đó xem ánh mắt của ngươi. Đều biết ngài trước đây nhất định là một nhân tài, suy nghĩ hồi lâu, Dạ Thần Nguyệt cũng không biết làm sao đánh giá kẹn đầu kỳ xạ dạ ở những hạ nhân kia. Trước mặt uy nghiêm, mẫu dạ xoa cọp cái những này từ ngữ, tổng hội bị đánh, cho nên Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai biết rồi kiến thức sức mạnh, trở về nhìn bọn nhỏ đi, không hề phát hiện thứ gì, còn bị phát hiện, phỏng chừng bọn nhỏ lỗ thai tâm tình sẽ không tốt. Kẹn đầu kỳ xạ dạ nhìn ngoài cửa sổ, tổng cảm giác mình sống ở mộng ảo ở trong. Xem chung quanh đường phố cảnh là như thế phồn hoa, mà lại có bao nhiêu người biết, rất nhanh những này phồn hoa liền có thể biến mất đây. Đúng rồi, nói đến phát hiện, ta còn phát hiện vật này ngạch, không có gì. Dạ Thần Nguyệt một màn cả bụ tổ, mới phát hiện mình chỉ là đem cái vật kia bộ dáng nhớ rồi, thực vật còn ơ cao y na y tay của người trên, này mới bất đắc dĩ mau nhanh lái xe mang theo kẹn đầu kỳ xạ dạ về tới khách sạn. Thần kinh kẹn đầu kỳ xạ dạ khinh thường hư một tiếng. Dọc theo đường đi hỏi nửa ngày, kết quả tự nói với mình trở lại xem bản vẽ, kẹn đầu kỳ xạ dạ thậm chí hoài nghi người này có phải là đang cố ý dao động chính mình, theo sát mà chỉ có thể dùng. Chính mình đặc hưu ánh mắt bắt nạt nhìn Dạ Thần Nguyệt, khinh rên một tiếng liền xuống xe, sau đó cùng Dạ Thần Nguyệt cùng tiến lên đi an ủi bọn nhỏ, đều là đại tỷ tỷ không được, để cho các ngươi bị liên lụy với rồi. Kẹn đầu kỳ xạ dạ vừa ra hiện, đã bị bọn nhỏ điền cuồng vây trả tờ ở chính giữa. Các loại khóc lóc kể lể, các loại hối hận, hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang nước mắt, nhượng kẹn đầu kỳ xạ dạ đau lòng không thôi, đương nhiên cũng không hoài nghi nhìn Dạ Thần Nguyệt, rất hoài nghi. Người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là không phải cố ý để cho mình trở về chia sẻ loại này hống người áp lực đây. Được rồi bọn nhỏ, rượu chè ăn uống quá độ có khả năng nhất chậm lại áp lực đến thật tốt ăn cơm đi. Hôm nay sẽ ẩn xí đại tỷ tỷ đem chúng ta lễ khánh công chậm trễ, thế nhưng đại ca ca còn nhớ đây cho nên mọi người yên tâm ăn đi. Đại ca ca ngày mai sẽ đi đem điện thoại di động của các ngươi toàn bộ đổi thành mới dạ thần nguyệt từ khách sạn bồi bàn trên tay của đem ngọt ngào hòa kê bưng đi ra, đặt tại bọn nhỏ trước mặt của, hy vọng những hài tử này môn có thể đem trong lòng thống khổ chuyển hóa thành ăn đồ ăn động lực, mau sớm đi qua lần này bi thương mà trải qua. Ta đến vừa nhìn thấy ăn, vốn đang ở trong góc vòng mũi S hạ dạ, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, theo sát mà liền lao ra đoàn người, đi tới dạ thần nguyệt trước mặt, không chút khách khi đem một cái đùi gà nắm ở trên, vừa lớn tiếng nói, có còn hay không ta còn muốn bô nở cái. Dạ thần nguyệt nhất thời giật mình một thoáng, sau đó theo sát mà liền đối với đã muốn dọa sợ bồi bàn nói rằng, không nghe chúng ta tiểu công chúa lên tiếng sao nhanh, chúng ta nhiều người như vậy đây làm sao sẽ ăn không hết bô nở cái hỏa kê đây. Na ho có biết dạ thần nguyệt vừa nói xong, chính đang hung hăng ăn hỏa kê S hạ dạ mơ hồ không rõ kêu to, ta một người đại ca ca nói rồi, rượu chè ăn uống quá độ có thể giảm bớt áp lực vậy cũng không mang theo cái này giảm bớt pháp tha. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ ở trong lòng ai thán, sau đó quay về bồi bàn phất tay một cái liền để đi làm, nhưng không có phát hiện phía sau đã muốn tụ tập không ít xanh mượt nhãn thần. Chương 129, thần bí vật. Ta cũng phải từng cái tiểu la lị môn tượng chịu đến cổ vũ chiến sĩ như thế, vọt tới dạ thần nguyệt trước mặt của, rốt cuộc muốn cái gì không trọng yếu, thế nhưng dạ thần nguyệt nhất định phải đối với các nàng tượng đối với S hạ dạ như thế tốt xem ra phải khổ cực các ngươi tẹn đầu kỵ xạ dạ von nở dê qua chen chúc đám người, đi tới chính đang đoan mâm bồi bàn trước mặt, chuyện như vậy duy nhất phương thức xử lý chính là đi thỏa mãn bọn nhỏ nguyện vọng không thành vấn đề, mọi người, người người có phân. Đại ca ca ta nói được là làm được, ổ từ bọn nhỏ trong vòng vây đột phá đi ra, dạ thần nguyệt theo sát mà liền chạm đến trên bàn, đối với bọn nhỏ lớn tiếng kêu gọi, chính mình tuy rằng không phải là huyết nhục chi khu, thế nhưng bị các ngươi khả ái như vậy đứa nhỏ môn vây đuổi chặn đường, ta đến cùng hẳn là chọn cái gì chứ, ôm một cái bình thường không thế nào tranh tin ạ, đồng nhiên từ trong miệng nhô ra một câu như vậy, còn dư lại bọn nhỏ sửng sốt 3 giây, sau đó ta cũng phải từng cái tiểu người điên giống như là từng cái một như ma chơi, nhượng dạ thần nguyện cơm tối thời gian triệt để trở thành một cái bất đắc dĩ tồn tại thật khổ cực. A nhìn từng cái ăn no no tiểu cô nương, dạ thần nguyệt dù sao cũng hơi vui mừng còn có mỹ vị đồ ăn thay mình ngăn cản nhiệt tình bọn nhỏ, nếu không, hôm nay xem như là không dùng yên tĩnh rồi ha ha. Bọn nhỏ không phải là cực khổ hơn sao, vốn là ngươi nhất định phải đi cái gì xì bạ công nghiệp nặng tìm đồ vật, kết quả cái gì đều không tìm được không nói, còn nhượng S hạ dạ các nàng chịu lớn như vậy tội, ngươi nói ngươi có thể yên tĩnh được không. Kẽn đầu kỵ xạ dạ cầm một khối sandwich từ thưởng thức, cùng rượu chè ăn uống quá độ tiểu la lị môn không giống nhau, rất chú ý duy trì chính mình dáng người. Kẽn đầu kỵ xạ dạ bình thường ăn rất ít, đương nhiên cu nở dê ăn rất chậm, có người nói như vậy có thể để người ta có một loại ăn no cảm giác, vượt qua đến đương nhiên sẽ không thu lấy càng nhiều hơn nhiệt lượng rồi ha ha. Ta cu nở dê không nghĩ tới xỉ bạ công nghiệp nặng đã muốn tiên tiến đến loại trình độ này, văn phòng không chỉ hóa ta xưa nay không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Dạ thần nguyện uống chạm ấn nói với kẽn đầu kỳ xa dạ, không biết tại sao, từ khi đến rồi thế giới này, dạ thần nguyện cảm thấy trong này cơm nước không dám khen tặng, thế nhưng đồ uống đều là mỹ vị cực kỳ. Đúng rồi ngươi không phải nói vẫn có chút thu hoạch sao, nói thế nào. Kẽn đầu kỳ xa dạ đem ăn còn dư lại sang huyết đặt ở trong cái mâm, sau đó tò mò hỏi dạ thần nguyệt, đang trên đường trở về, dạ thần nguyệt nhưng la tràn đầy phấn khởi phải cho kẽn đầu kỵ xạ dạ nhìn vật này đây ngạch, sau khi trở về đã bị những hải tử này môn bao vây, còn không có thời gian đem bản đồ giấy vẽ ra đến đây ngươi chơ một chu tờ a. Trải qua kẽn đầu kỵ xạ dạ vừa để tỉnh, dạ thần nguyệt theo sát mà thì để xuống chén rượu trong tay của chính mình, đi vào bọn nhỏ cấp đem chính mình bố trí căn phòng tốt bên trong. Từ máy in mặt trên rút ra một tờ giấy, sau đó liền bắt đầu thật lòng vẽ lên đến dở cho quỷ gì đây. Kẽn đầu kỳ xạ dạ xem dạ thần nguyệt hứng thú cao như vậy chướng, nhất thời cảm giác rất không hiểu, ngay sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo tỷ nạ đi tới. Về phần tại sao mang theo tỷ nạ đương nhiên là bởi vì tỷ nạ cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ là hợp tác, hơn nữa không thế nào uống rượu, nguyên nhân chính là cái này phát hiện trộm có người đi và ho. Dạ Thần Nguyệt rất bản năng tưởng tẹn đầu kỳ xa dạ, tuy rằng gian phòng của mình bị một cô gái đi và ho cảm giác có chút quái quái, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt còn thật không có làm sao quan tâm tới phương diện này nguyên nhân. Theo sát mà liền đem vẽ xong bản vẽ đưa tới ngạch, là Tina. A, Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đứng ở trước mặt mình chính là Tina, thế nhưng điều này cũng không sao. Tina QNZ cũng coi là kiến thức rộng rãi, Dạ Thần Nguyệt đúng là không cảm giác phương diện này có vấn đề gì, ngược lại vật này chính là cái cầm trong tay hình chiếu nghi mà thôi. Có vấn đề gì đây đại ca ca, cái này là người thiết kế, mặc dù là theo kẽn đầu kỵ xạ dạ đi tới, thế nhưng tì nạ nhìn thấy bức tranh này chỉ sau đó, liền rơi vào đến sâu đậm hồi ức ở trong, coi như là kẽn đầu kỵ xạ dạ đã muốn ở phía sau, tì nạ vẫn không có cảm giác, bên trong đôi mắt chỉ có bức tranh này chỉ, còn có trên bản vẽ mặt phức tạp mạch điện làm sao vậy, không phải là đại ca ca thiết kế a, là đại ca ca trùng hợp gặp được vật này. Dạ Thần Nguyệt QNZ cảm giác tì nạ có cái gì không đúng, bất kể nói thế nào, cái tiểu nha đầu này đều đã từng đem rất nhiều không cách nào giải quyết vấn đề, cho mình một lời khẳng định, lẽ nào vật này cùng tì nạ đã từng sinh hoạt quá Osaka có quan hệ, vật này là ở nơi nào phát hiện đây. Tì nạ một tay cầm bản vẽ, một tay chỉ vật này. Bất kể nói thế nào, này chơi ứng với đều không phải là thông thường đồ vật. Tí nạ nhãn thần nhất thời bình tĩnh lại là ở xì bạ công nghiệp nặng. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy tí nạ cái kia thật lòng dáng vẻ, tự nhiên không đành lòng lừa bịp tên hài tử khả ái này. Hơn nữa trong này đến cùng có bí mật gì chính mình còn rất nhớ biết đây. Tí nạ làm vì chính mình người, chắc chắn sẽ không hãm hại mình, vậy thì không thành vấn đề. Tí nạ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm như thế, đem bản đồ giấy đặt ở Dạ Thần Nguyệt trên mặt bàn, sau đó ôm từ bản thân con rối, lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ lâm vào hồi ức ở trong. Vào lúc ấy, ta còn là Osaka thành viên, dĩ nhiên, ta đã thấy vật này, xác thực phi thường lợi hại, Osaka cao cấp quan chức đều là đang sử dụng vật này, lúc đó ta rất hỉ hệ Uki, nhưng là bọn hắn không nói, ta cũng là không có hỏi, theo sát mà, ta ngay khi rớt, tình cờ dưới tình huống nghe có người nói, vật này là xỉ bạ công nghiệp nặng đặc biệt nhằm vào Osaka nghiên cứu, ta liền biết những thứ này, cho nên, khi ta thấy vật này thời điểm, ta còn tưởng rằng đại ca ca chuẩn bị mang theo chúng ta đi nhờ vào Osaka đây. Tina nhẹ nhàng nói xong, Dạ Thần Nguyệt trên mặt đã muốn để lại vài giọt mồ hôi, không nhìn ra à, tiểu cô nương này nghĩ tới đúng là rất nhiều, lại có thể thông qua vật này đến suy đoán Dạ Thần Nguyệt đến cùng muốn làm gì. Ngươi vừa nãy là nói, vật này là đặc biệt nhằm vào Osaka nghiên cứu, vậy đã nói rõ xỉ bạ công nghiệp nặng cùng Osaka quan hệ phi thường bất nhất năm. Ba Zô Nờ Dê Như, lại sẽ vì Osaka chuyên môn nghiên cứu phát minh vật này, tuy rằng ta chưa từng đi chấp chính phủ, thế nhưng ta biết, chúng ta hay là dùng chỉ chất làm công tương đối nhiều. Tẽn đầu kỳ xạ dạ mặt âm trầm dựa vào vách tường, bất kể vật này là có ý gì, nói chung, trong này nhất định có âm như vậy thì đi cùng CNC đại nhân xác định một chút. Tina, cùng đi đi, hay là lúc này CNC đại nhân đang cùng xỉ bạ tổng giám đốc cùng đi ăn tối đây. Dạ Thần Nguyệt trên mặt hiện ra một loại nào đó vui vẻ, bất kể nói thế nào, mình đã nắm giữ một cái có thể áp chế xỉ bạ tổng giám đốc phương pháp, không nên cao hứng quá sớm. Ta luôn cảm giác chúng ta không phải là xỉ bạ công nghiệp nặng đối thủ. Kẽn đầu kỳ xạ dạ xem Dạ Thần Nguyệt có chút kích động dáng vẻ, nhất thời u thở dài, sau đó mang theo tỷ nạ trước tiên đi thay quần áo. Chương 130, chờ đợi bất ngờ. CNC biệt thự xin lỗi, CNC không ở nơi này. Mù Dạ quan thị vệ rất khách khí đem Dạ Thần Nguyệt đoàn người mang vào CNC biệt thự, thế nhưng vừa mới ngồi xuống, liền trực tiếp cho Dạ Thần Nguyệt như vậy trả lời. Chắc chắn cái kia ở chỗ nào, Mù Dạ thượng úy, ngài hẳn là hiểu, chúng ta tìm CNC đại nhân cũng không phải đến không có chuyện gì tán gẫu giải buồn. Chúng ta là lại đây báo cáo tình huống. Kẽn đầu kỳ xạ dạ trên mặt một chút khó chịu, trong lời nói QNZ thì càng thêm đông cứng. Vừa mới dứt lời, Mụ Dạ thượng úy liền trực tiếp đứng lên nói rằng, thứ cho ta không thể trả lời, các ngươi nếu như dự định kế tục ở nơi này chờ nói sẽ chờ đi, ta đi làm việc trước. Mụ Dạ thượng úy nói xong, liền trực tiếp ly khai phòng tiếp khách, lưu lại Dạ Thần Nguyệt cùng Kẽn đồ, tí nạ mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn. Lẽ nào Mụ Dạ thượng úy thất tình, hiển nhiên không có ý thức đến tự mình nói hồ không nhẹ không nặng. Kẽn đầu kỳ xạ dạ còn tại rất khó hiểu suy đoán cái gì, đương nhiên những thứ đồ này đều là xả đạm ta xem là chúng ta tới quá tới tấp nhượng người nơi này sinh chán ghét đi. Dạ Thần Nguyệt đem rượu trên bàn chén cầm lên đùa bỡn, bất kể nói thế nào, chính mình lại đây là vì thế giới này được. Nếu như nơi này công nhân viên cho là mình chiếm đoạt bọn họ cấp sẹn xỉ quyến rũ thời gian, vậy thì thật sự là lớn sai thật sai lầm rồi. Có lẽ vậy tì nạ cảm thấy mọi người đều là ăn uống no đủ tới. Đối với đại ca ca tại sao liên tiếp chuyển chén rượu biểu thị thật tò mò, lẽ nào chúng ta liền ở ngay đây khổ sở chờ đợi sao? Kẽn đầu kiên trì thoạt nhìn là ít nhất, xem tì nạ lẳng lặng nhìn Dạ Thần Nguyệt đùa bỡn chén rượu, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tự nhiên cũng là trực tiếp đánh gãy Dạ Thần Nguyệt đùa bỡn chén rượu quá trình rồi ha ha, không đợi làm sao bây giờ có muốn hay không ngươi cấp sẽ ẹn xì gọi. Điện thoại hỏi nàng một chút ở chỗ nào sau đó chúng ta liền trực tiếp quá khứ tìm sẽ ẹn xì đi. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, theo sát mà tiếp tục xem chén rượu trong tay, bất kể nói thế nào, những này cái chén đều là chế tác tốt đẹp. Chỉ có điều rất ít tờ người có thời gian đi chỉ cần xem một cái chế tác tinh xảo cái chén phục rồi ngươi xem. Dạ Thần Nguyệt một mặt bình tĩnh dáng vẻ, kẽn đầu kỵ xạ dạ cu nở dê sẽ không có tính khí, theo sát mà cũng chỉ có thể tự mình một người đi ra ngoài ở. Xây ẻn si biệt thự hậu hoa viên đi một vòng, vì vậy địa phương xác thực rất kỳ quái, kẽn đầu kỵ xạ dạ đến rồi nhiều lần như vậy, cũng không có cái gì cơ hội đi nhìn, trái lại nhượng cái này ngựa xe như nước địa phương. Nắm giữ một cái chỉ thuộc về CNC hậu hoa viên đại tỷ tỷ là một cái như vậy người đi không hội gặp bất chắc sao? Tỷ nạ xem Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh rất, không khỏi có chút bận tâm tới kẽn đầu kỵ xạ dạ an toàn. Trước đây hai người chính là phụ trách CNC an ninh công tác, tự nhiên biết CNC đại nhân đến để sinh sống ở dạng gì hoàn cảnh ở trong. Lại nói đời trước CNC đại nhân cũng là bởi vì an ninh không đủ mà qua đời. Đương nhiên cái này cũng là đương nhiệm CNC đại nhân tuổi trẻ như vậy nguyên nhân sẽ không nếu như nơi này cũng không thể bảo đảm an toàn nói. Như vậy Tân Tokyo cũng không có tồn tại cần thiết, liền nguyên thủ an toàn đều bảo vệ không được. Nơi này bị công hãm cũng phân là phút sự tình tì nạ không cần lo lắng ta tin tưởng CNC sau khi trở về, sẽ làm chúng ta tới thấy nàng, cùng với sau khi trở về lại trở về. Không bằng hảo hảo thăm một chút quyền lực này. Trung tâm Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh xem chén rượu trong tay, trong suốt pha lê chất liệu nhượng thế giới này tất cả quang mang cũng có thể lại cái này mặt trên biến ảo ra càng thêm mỹ hảo đồ vật. Dĩ nhiên, những thứ đồ này cũng không cần muốn, tự nhiên là thế giới này tô điểm rồi. Đại ca ca, đêm nay ngươi mạnh khỏe giống như không quá a cùng trước tỷ nạ ôm mình con rối, luôn cảm giác đại ca ca từ thương khố sau khi trở về xem ra tâm sự nặng nề. Nói chung không nói cái gì cho phải dấu hiệu đúng đấy đại ca ca là không đồng dạng như vậy, thế nhưng đây không phải là đại ca ca sai, điều này thật sự là thế giới này nhượng đại ca ca cảm thấy vô vọng. A Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng quay về tì nạ cười, hay là tiểu cô nương thiên tính thiện lương, có lẽ là tiểu cô nương rất ít đi suy nghĩ thế giới này thiên mệnh đề. Nói chung khi Dạ Thần Nguyệt biết tự mình phát hiện cái vật kia là xì bạ công nghiệp nặng chuyên môn cấp Osaka sản xuất thời điểm, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mình bị gạt, chính mình vẫn luôn tưởng là xỉ bạ ra là bị hoan uổng, cảnh thị thính quan liêu môn nhượng xỉ bạ công nghiệp nặng đỉnh chỉ sinh sản, thế nhưng bây giờ mới biết, hay là cảnh thị thính chẳng qua là không thể để cho những người kia nghe lời, bởi vì bọn họ chỉ nghe từ một lão gia mệnh lệnh đại ca ca, không muốn nghĩ nhiều như thế, thế giới này lớn như vậy, chúng ta nhìn thấy nhiều hơn. Nữa cũng là thế giới cho chúng ta hiện ra tới một mặt ta. Đây không phải là thế giới toàn bộ tì nạ ôm mình con rối, luôn cảm giác ý chí xa suốt người rất đáng thương, mà đại ca ca dáng vẻ hiện tại, lại làm cho tì nạ cảm thấy rất khả kính. Phía trên thế giới này còn có mấy người trưởng thành đang chăm chú những thứ đồ này đây ha ha, đại ca ca chỉ là ăn cơm no không có chuyện làm. Đồng nhiên cùng tì nạ nói tới chuyện như vậy, tì nạ có thể hay không cảm giác không thích hứng á Dạ Thần Nguyệt đồng nhiên đi tới tì nạ trước mặt của. Như vậy con ngoan hiện tại xác thực hiếm thấy, không biết mình cùng tì nạ nói những này không khỏi lời nói ngu xuẩn có thể hay không nhượng tiểu nha đầu giống như chính mình nghĩ quá nhiều đây. CNC đã trở về kèm theo hàng loạt tiếng gào, Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền nghe đến kẽn đầu kỳ xạ dạ đạp sàn nhà sông tới âm thanh. Này, tựa hồ không phù hợp kẽn đồ từ tiểu bị giáo dục đi vậy chúng ta đi hoan nghênh đi. Dạ Thần Nguyệt đem tì nạ kéo dậy, sau đó rồi cùng kẽn đồ kỳ xạ dạ cùng đi ra phòng tiếp khách. Đến rồi cửa lớn, xây ẻn xỉ xe đội vào lúc này đã nở đi và ho, thế nhưng đến cùng trên chiếc xe kia ngồi là CNC đại nhân. Dạ Thần Nguyệt còn không xác định đây quả nhiên là cao thủ A lại có thể nhượng ta đều phân biệt không được những chiếc xe này khác nhau. Dạ Thần Nguyệt vừa ở quét mới bên trong càng khái, vừa liền thấy những chiếc xe này từng chiếc lái tới, sau đó một cái thay đổi 180 độ, liền sắp xếp ở nói hai bên đường còn có một lượng màu. Đỏ xe tí nạ bỗng nhiên chỉ vào lái tới xe đội nói rằng, chiếc này màu đỏ xe cộ ở đoàn xe bên trong đặc biệt dễ thấy. Cũng làm cho kẽn đầu cùng Dạ Thần Nguyệt đều không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hẳn là sẽ không phạm che giấu sai lầm đi lại là xỉ bạ công nghiệp nặng xe lượng. Dạ Thần Nguyệt đương nhiên không biết xem xe ngọn, thế nhưng kẽn đột nhưng là giải thực thấu triệt, trực tiếp chỉ vào lái tới trên chiếc xe này xe ngọn, trong ánh mắt nghi hoặc tự nhiên càng thêm nặng nề sẽ NC đại nhân đến. Lễ nghi quan quát to một tiếng, Dạ Thần Nguyệt cùng tì nạ mau mau cúi đầu hoan nghênh sẽ NC đại giá. Thế nhưng khi CNC xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của thời điểm, bên người lại nhiều một lão giả xỉ bạ tổng giám đốc Dạ Thần Nguyệt cùng kẽn đầu kỳ xạ ra miệng đồng thanh thán phục, lại phát hiện CNC lại là vượt này xỉ bạ tổng giám đốc cánh tay đi tới. Chương 131, xỉ bạ mì ổ gì mặt. Hai vị, làm sao vậy, có phải rất ngạc nhiên hay không? A kỳ thực còn có kinh ngạc hơn, cùng CNC đi tới dưới bậc thang mặt, xỉ bạ tổng giám đốc buông ra CNC tay. Sau đó một bên thân, phía sau liền xuất hiện một cái phục trang đẹp đẽ mặc kỳ mồ hệ nổ mỹ nữ xỉ bạ mì ổ gì. Dạ Thần Nguyệt nhìn hồi lâu, mới phát hiện trên mặt bạch phiến để đồ phải cùng quỷ không sai biệt lắm lại là xỉ bạ mì ổ gì. Xỉ gì quân ngươi còn nhớ ta a, thật là cao hứng a. Máu đỏ môi một lúc đích, xỉ bạ mì ổ gì ra trận nhất thời. Nhượng Dạ Thần Nguyệt cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ đều kinh hãi, xỉ bạ tỷ tỷ đúng là ngươi sao? Tỷ nạ hiển nhiên còn không có từ khiếp sợ ở trong phản ứng lại. Nửa ngày mới ôm mình con rối khiếp xanh xanh hỏi một chút, này không thể nói là tì nạ sợ, chủ yếu là trước đây cầm quạt sắt ngây thơ thiếu nữ lập tức ăn mặc cùng nghệ kỹ như thế, tí nạ trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp tha, dĩ nhiên tiểu tì nạ có phải là rất khiếp sợ a. Xỉ bạ mì ổ gì tựa hồ đã muốn từ chính mình trong nội tâm dậy vào bên trong kịp phản ứng, theo sát mà liền trực tiếp đem chính mình thiết cây quạt lấy ra. Nhìn dáng dấp liền muốn biểu diễn có thể kịch được rồi tiểu nữ nhìn thấy lao hưu nhất thời kích động, xin mời hai vị tướng lĩnh không nên trách tội như vậy đi, mọi người tốt hơn theo CNC đại nhân đi vào biệt thự đi, ta tướng tin giữa chúng ta khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Xỉ bạ tổng giám đốc huyên tân đoạt chủ vậy chỉ huy bốn phía hết thảy, nhìn Dạ Thần Nguyệt là vành mắt tờ ân lờ nước. Không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là cảm giác sẹn xì tươi cười quả thật có chút ngốc được rồi, kẽn đầu kỳ xạ dạ đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Bất kể nói thế nào, chính mình đối với xỉ bạ tổng giám đốc cùng với xỉ bạ công nghiệp nặng nghi vấn nhưng là nhiều hơn nhiều, xin mời Dạ Thần Nguyệt đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Lấy sẹn xì trí lực, hẳn là chuyện gì xảy ra mới chính thức làm cho nàng thái độ đối với xỉ bạ tổng giám đốc xảy ra biến hóa lớn như vậy. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy tính quan kỳ biến là tốt rồi, được rồi. Ta nghĩ chúng ta buổi chiều QNZ đều ở đây phòng làm việc của ta đã gặp mặt, mọi người cũng đều xem như là người quen cũ. Dĩ nhiên, này mấy vị trẻ tuổi, nói đến cái kia QNZ là ân nhân cứu mạng của ta đây cho nên, chúng ta liền nói trắng ra đi, hai vị có nghi vấn gì, nếu như ta đã muốn nói cho CNC, liền để CNC sau đó. Nói cho các ngươi ta chỉ trả lời ta còn không cùng CNC đại nhân giao phó sự tình. Xỉ bạ tổng giám đốc liền ngụm nước, đều lười uống, ngồi tại chỗ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, còn bên cạnh CNC cũng chính là giúp đỡ gật gù, nói rồi mấy cái coi như là quá khứ ta đi tới CNC đại nhân làm sao vậy, làm sao như thế không có tinh thần, kẽn đầu kỳ xạ dạ rất là nghi hoặc nhìn trước mắt lao nhân này, tại sao đi ra ngoài một vòng sau đó. CNC trở về cứ như vậy không có tinh thần đây, bởi vì ta đang suy tư đỡ lấy bên trong chúng ta tân Tokyo thế nào, không ngủ người nào bắt Osaka vốn là vẫn túi đầu. CNC bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt QNZ thả ra khắc thường hào quang, phảng phất là chiếm được một tề thuốc kích thích như thế ngạch, cái này kế hoạch quân sự chúng ta liền không nghe, nếu CNC đại nhân không có chuyện. Ta liền hỏi xin mời hỏi vật này là cho Osaka chính phủ sử dụng sao, đem chính mình vẽ bản vẽ QNZ đã lấy tới. Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Đương nhiên, CNC phản ứng nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy, chính mình trước nói lên tất cả nghi vấn, Xì bạ công nghiệp nặng đều dùng một bộ nghe tới vẫn tính là hợp lý nói từ giải thích. Đương nhiên đây chính là ta sao lần hành động này khâu trọng yếu nhất chính là không biết. Thân là Osaka người xì gì dạ thần nguyệt đại nhân hỏi cái vấn đề này rốt cuộc là ý gì đùa bỡn thuốc lá của mình đâu. Lão nhân xem ra rất tùy ý nói, thế nhưng phía sau quan thị vệ môn đã muốn từng cái một bắt đầu rút súng thả xuống các ngươi thường. Xì gì quân đối với tân Tokyo chung. Thành không thể nghi ngờ quay về bộ hạ phất tay một cái, Sợi ẻn xì kế tục rơi vào đến trầm tư ở trong, tuy rằng không hiểu Sợi ẻn xì đến cùng thấy thế nào đến, thế nhưng dạ thần nguyệt còn có thể nhẹ nhàng gật gù, ít nhất nói rõ Sợi ẻn xì ý thức là bình thường ha ha ha ta cứ nói đi nha đầu a Sợi ẻn xì đối với Sợi dị quân nhất định là tín nhiệm rất nhiều. Cho nên nói, ở Sợi ẻn xì đại nhân dưới sự chủ trì, hai người các ngươi nhất định có thể quay về với tốt xỉ bạ tổng giám đốc hơi sững sờ. Theo sát mà liền quay về bên cạnh nãy giờ không nói gì xỉ bạ mì ô gì vô vô vai, xem như là đem vốn là có chút không khí sốt sáng hóa giải một thoáng không biết tổng tài đại nhân rốt cuộc là làm sao biết ta là Osaka người dạ thần nguyệt vào lúc này cũng sẽ không bị xỉ bạ tổng giám đốc nắm mũi dẫn đi, bất kể nói thế nào, cái tên này đều là chính mình thay đổi thế giới này ẩn tại chướng ngại vật một trong. Chính mình khẳng định không thể bị như thế hiểu rõ mấy câu nói cấp đuổi rồi ngạch, cái này. Đương nhiên là ta nghe được không nghĩ tới dạ thần nguyệt đột nhiên lại hỏi cái vấn đề này, tuy rằng con gái của chính mình đã đem đầu dưới đáy, thế nhưng làm phụ thân đương nhiên không thể nói đây là nữ nhi mình bị chính mình buộc hỏi lên được rồi xem ra sỉ bạ tổng giám đốc có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian quan tâm ta đây cái vô danh tiểu tốt. Ta rất là vui mừng a ngược lại chúng ta cù nở dê không có vấn đề gì tổng tài đại nhân cũng có thể trở lại dành thời gian chấp hành. CNC đại nhân cùng ngài lập ra tốt không hưởng người nào, chiếm lĩnh Osaka kế hoạch quân sự rồi dạ thần nguyệt nghiêng mắt liền thay CNC đại nhân hạ lệnh chủ khách đúng là nhượng thị vệ bên cạnh môn đều xem trợn tròn mắt này rõ ràng là CNC biệt thự a làm sao hai cái lại đây bái kiến ra hỏa đến mệnh lệnh này cái kia đây ta có vấn đề ngay khi sỉ bạ tổng giám đốc lúng túng trong nháy mắt, tí nạ bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào đối diện sỉ bạ mì ô gì mặt nói rằng, lao ra ra, ngươi có thể hay không nói cho ta biết một thoáng. Sì bạ tỷ tỷ tại sao muốn đổ dày như vậy phấn để đây tại sao ta cảm giác đây là đang che giấu cái gì có thể hay không để cho sì bạ tỷ tỷ đem trên mặt phấn để biến mất đây tì nạ vừa nói như thế. Dạ thần nguyệt nhất thời cảm giác cảm thấy rất ngờ vực, theo sát mà hay dùng mình mắt nhìn xuyên tường quay về sì bạ mì ổ gì mặt cẩn thận nhìn lại. Tuy rằng sì bạ mì ổ gì đã đem đầu sâu đậm thấp xuống, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là thấy được gần dấu ở phấn. Dưới đây rắc rối phức tạp tiểu vết tích khốn nạn ngươi có phải là đối với sỉ bạ mì ổ gì hủy khuôn mặt dạ thần nguyệt cũng lại dung nhịn không được ngồi ở chính mình trên thủ này cái ra vẻ đạo mạo khốn kiếp lại có thể xuống tay với con gái của chính mình người như vậy vẫn là người sao này không có quan hệ gì với phụ thân ta sỉ bạ mì ổ gì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một nhóm thanh lệ chậm rãi ở trên mặt biến thành một đạo chọc khê, sau đó nắm từ bản thân thiết cây quạt đứng lên. Đây là ta chống lại các ngươi không nên hiểu lầm cha của ta nói xong, liền một mình ly khai phòng tiếp khách, lưu lại ngơ ngác một phòng người. Chương 132, giặt trắng oan khuất. Xem ra chúng ta hiểu lầm rất sâu a sỉ bạ tổng giám đốc nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó liền mang theo hộ vệ của chính mình ly khai, lưu lại một dạ thần nguyệt đám người và CNC ở trong phòng các ngươi đều đi ra ngoài CNC ngẩng đầu lên, quay về thị vệ của chính mình nhìn một chút. Những thị vệ này biểu hiện hôm nay tựa hồ không cho na nở dê thỏa mãn phải mù dạ quan thị vệ mau để cho đồng bạn của chính mình đều đi ra ngoài, còn trực tiếp đóng cửa lại, sau đó vui vẻ chạm sau lưng. CNC, dùng ánh mắt hoài nghi xem cùng dạ thần nguyệt ngươi cù nở dê đi ra ngoài CNC tựa hồ rất mệt mỏi, liền tôn sưng đều lười muốn trực tiếp liền quay về mù dạ quan thị vệ dặn dò một tiếng, sau đó rót cho mình một ly nước trong uống ngạch, nguyên thủ đại nhân. Cái kia xì gì dạ thần nguyệt nhưng là Osaka người cút mù dạ mới vừa muốn nhắc nhở CNC mình là vì CNC được. Kết quả là bị CNC đại nhân hét dài một tiếng giống lên đi ra ngoài nguyên thủ đại nhân tinh khí sở trường. A dạ thần nguyệt đưa qua cái chén cho mình khu nở dê rót một chén nước trong. Nơi này nước trong đều là chuyên môn cung cấp, căn bản không cần lo lắng bên trong bị gặt dễ ô nhiễm. Cho nên dạ thần nguyệt vẫn là rất ước ao CNC. Nếu như ngày nào đó CNC mang thai, sau đó bởi vì uống bên trong bao hàm gặt dễ gen nước, kết quả sinh một cái bị nguyền rủa hải tử, thế giới này đối xử bị nguyền rủa bọn nhỏ thái độ phòng trường hội khá một chút, cùng xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị đàm phán rất hữu hiệu. Hữu hiệu đến nhượng ta khiếp sợ mức độ, các ngươi nguyện ý nghe sao? Hội rất dài đem một chén nước trong uống một hơi cạn sạch sẽ, xì xem ra phá lệ chật vật. Dạ Thần Nguyệt không cần nghĩ cũng biết cô nương này nhất định là bị cái gì kích thích. Trước tiên nói một chút về cái kia quỷ dị không ngủ người nào chiếm lĩnh Osaka kế hoạch đi, xem ra chính là cái này kế hoạch nhượng sĩ bạ tổng giám đốc trở thành ngài khách quý khách ra. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đem vật cầm trong tay nước trong uống xong. Tối hôm nay đến chuyện gì xảy ra này đối với Dạ Thần Nguyệt tới nói rất trọng yếu. Khi sĩ bạ tổng giám đốc mang theo sẻn sĩ từ trên xe bước xuống thời điểm, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình bị lừa dối, sở dĩ còn nguyện ý ở lại chỗ này, Dạ Thần Nguyệt chỉ là muốn xác định một thoáng, Sơn Sỉ có phải là bị uy hiếp gì. Xác thực ta thừa nhận tối hôm nay ta chiếm được nghi vấn rất tốt trả lời, hắn đem chúng ta hết thể đối với hắn hoài nghi đều giải thích một bên, đương nhiên, cũng cho ta ghi chú rõ. Một con đường sáng, ta dự định ở Mỹ Ngọc Ngô bất cứ hy vọng nào tình huống hạ mạo hiểm như vậy, ta nghĩ chính là như vậy. Sơn Sỉ đúng là thẳng thắn. Đối với Dạ Thần Nguyệt gật gù sau đó, liền đứng dậy, chấn hưng một thoáng tinh thần, sau đó nói, các ngươi dự định mấy giờ về nhà đây? Như vậy ta có thể khống chế một chút nói ra được lượng tin tức. Nói thật, ta thứ vừa phát hiện suy nghĩ cũng là một cái rất lao lực chuyện tình, huống chi sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị rõ ràng ở trắc nghiệm sự thông minh của ta, cho nên ta kỳ thực buổi tối ăn rất ít đồ vật. Sẻn si nhẹ nhàng nói chuyện. Sau đó liền bắt đầu sau lưng tự mình bạch bản trên vẽ một tờ bản đồ, đương nhiên là Osaka bản đồ rồi, chúng ta lúc nào đều có thể đi trở về, ngài làm hết sức giảng giải đi. Dạ Thần Nguyệt không chút biến sắc ngạch nhìn CNC, từ trong ánh mắt của nàng, Dạ Thần Nguyệt hiển nhiên thấy được vẻ thất vọng, có thế CNC cảm giác mình hẳn là ở thời gian ngừng thời không bên trong giảng giải chính mình chuyện xế chiều hôm nay, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hôm nay chính mình ngừng thời gian đã muốn đủ dài ra. Đặc biệt đi bảo vệ các con của mình thời điểm, dùng nháy mắt càng la phá lệ trường. Dạ Thần Nguyệt biết như vậy sẽ không có tốt chuyện tình phát sinh được rồi. Đầu tiên chính là chúng ta nói cự thạch bia vấn đề. Số 1, cự thạch bia là cần duy trì. Cái này xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị đã muốn hướng ta giới thiệu. Hơn nữa ta còn có thể trắng ra nói cho các ngươi. Cư xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị từng nói, hôm nay, nhượng S hạ ra bị thương những chính là đó quý báo giữ gìn tài liệu. Nó tinh luyện cùng chế tạo cự thạch bia là như thế phức tạp, hơn nữa còn dư lại không nhiều. Sẻn xỉ trước tiên đem cái vấn đề này nói xong, xem Dạ Thần Nguyệt không phản ứng gì, cũng chỉ có thể dùng nước thấm giọng nói kế tục tiếp tục nói, đương nhiên chính là giới thiệu cự thạch bia tại sao ly khai Truy Xuyên Tiên Sinh chế chế, đương nhiên chính là công nghệ đều ở đây Truy Xuyên Tiên Sinh trong lòng, xỉ bạ công nghiệp nặng, chỉ chọn mua cùng gia công, còn làm sao tạo nên. Sì bạ tổng giám đốc cũng không biết, tuy rằng tì nạ cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ trung gian vấn đề mấy vấn đề, thế nhưng sẽ NC đem sì bạ tổng giám đốc nguyên văn trả lời. Hơn nữa nghe tới cái này cự thạch bia đúng là không dễ xài rồi. Vấn đề thứ hai chính là hôm nay xuống ngươi và kẽn đồ tiểu thư đi bái phòng sì bạ tổng giám đốc thời điểm, liên quan với mê tín vấn đề, còn cái vấn đề này, sì bạ tổng giám đốc nói QNZ vô cùng sáng tỏ, đó chính là hắn lúc đó không nghĩ tới Osaka kế hoạch, cho nên mới cảm thấy rất bi quan, còn mê tín vấn đề, xin lỗi, ta nghe hắn nói quá nhiều ngũ hành bát quái các loại đồ vật sau, cũng là xác định người này đối với phong thủy rất có nghiên cứu, chỉ đến thế mà thôi. Sẻn xỉ tùy ý lập lại cái gì kim mộc thủy hỏa thổ chuyên nghiệp trình tự hẳn là mộc hỏa thổ kim thủy các loại tri thức, đối với vật này hoàn toàn không có nghiên cứu. Dạ Thần Nguyệt ba người coi như là tức vũ khí đầu hàng, sau đó bắt đầu thật lòng nghe. CNC liên quan với cái kia chiếm lĩnh Osaka giải thích, bởi vì chúng ta quê hương không giữ được cho nên, hôm nay khi sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị bắt đầu không chỉ hóa văn phòng sau đó, liền phát hiện những này tiểu hình hình chiếu thao tác cơ đúng là cung cấp cấp Osaka, sau đó liền nghĩ đến lúc trước Osaka là số lớn chọn mua những cơ khí đó cho nên liền chế định cái kế hoạch này. CNC quay về Dạ Thần Nguyệt trên tay bản vẽ gật gù. QNZ thừa nhận là cái này bản vẽ xuất hiện, nhượng CNC. Tin sỉ bạ tổng giám đốc lời nói, hiển nhiên, sỉ bạ tổng giám đốc lời nói nhượng CNC vào trước là chủ, cảm thấy sỉ bạ tổng giám đốc là đứng ở phía bên mình. Cái kia kế hoạch cụ thể đây Dạ Thần Nguyệt cảm giác này cũng không sao cả, này toàn bộ đều là ngay khi Tân Tokyo chống lại gặt dễ vô vọng sau đó mới có thể khởi động đồ vật. Thế nhưng hiện tại, những thứ đồ này đối với Tân Tokyo, bao quát sẽ ẻn xỉ tới nói đều nói hoa trong nước trăng trong gương, có muốn hay không thực hiện, thật đúng. Là cần cơ duyên xảo hợp tồn tại kế hoạch cụ thể liền là thông qua xỉ bạ công nghiệp nặng hậu trường đến bại liệt Osaka chính phủ, sau đó đối với Osaka chính phủ quân đội phát sinh sai lầm chỉ lệnh, sau đó chúng ta tiếp thu đại quân rời đi Osaka, ngay sau đó là biểu diễn một thoáng chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực và chiến tranh thực lực. Chiêu hàng những bị đó vứt tại vùng hoang dã Osaka binh sĩ CNC rất khái quát đem kế hoạch nói ra, kết quả CNC phát hiện dạ thần nguyệt cùng. Kẹn đầu kỷ xạ dạ thậm chí tì nã đều có chút không thèm liếc một cái, làm sao các ngươi cảm thấy cái kế hoạch này không thể được sao? CNC có chút chột dạ, trước mặt ngồi nhưng là ba vị chân chính trải qua chiến trường ra hỏa. Chương 133, bị tập kích. Đầu tiên những thứ đồ này đúng là Osaka chính quyền thành phố mỗi người một phần đồ vật sao? Dạ thần nguyện ôm quyền nhìn trên bản đồ Osaka địa đồ, từ địa đồ giản lược trình độ nhìn lên, dạ thần nguyện rất tin tưởng, CNC đối với Osaka hiểu rất ít thứ yếu coi như là Osaka chính quyền thành phố mỗi người một phần lẽ nào ở những thứ đồ này báo hỏng sau đó, Osaka thị liền rơi vào tê liệt sao? Cái này là vấn đề ổ tì nạ cu nở dê đứng ra phu hoa. Là một người đã từng sinh sống ở Osaka tiểu la lị. Tóc của nàng lời là rất có sức thuyết phục, cũng làm cho CNC vốn là kích động đầu nao tỉnh táo không ít đệ tam coi như là Osaka chính quyền thành phố đều là lười chứng. Thật thói quen vật này cấp tốc thuận tiện mang tới chỗ tốt, nhưng là chúng ta thật sự có thể ở người tê liệt cái hệ thống này sau đó. Đi chỉ huy Osaka chỉ huy quân sự phương tiện sao? Cái này ta rất hoài nghi. Ổ tẹn đầu kỳ xạ giả QNZ bắt đầu vây quanh CNC chăm chú phân tích đứng lên, mà lại lúc nói chuyện, vẫn ít nhiều. Toát ra ngươi bị gạt tư tưởng tình cảm. Cái này nghe ba cái chiến trường tinh anh vừa nói như thế, CNC nhất thời do dự, là ở coi như là chỉ huy lên quân đội, đại quy mô như vậy quân đội điều động, lẽ nào liền nghe trong máy vi tính đông nhiên xuất hiện văn tự. Mà không đi gọi điện thoại xác nhận một chút sao? Hơn nữa coi như là các tướng lĩnh thật sự đem quân đội lái đi ra ngoài rồi, Tân Tokyo bộ đội đến Osaka cũng là cần thời gian ngạch, hơn nữa có thể trong nháy mắt chiếm lĩnh Osaka sao? Hiển nhiên là không thể nào. CNC chính mình cũng ở trong lòng nghĩ rõ những này then chốt, tự nhiên cảm thấy tối hôm nay bữa tối trên mình bị lừa gạt có thể a. Như vậy xỉ bạ tổng giám đốc nói những vật này là làm gì chứ? Vẫn trôi chạy gọi xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị CNC. Vào lúc này QNZ bắt đầu cảm thấy chủ tịch hội đồng quản trị ba chữ này rất đáng ghét, liền đi theo dạ thần nguyệt đồng thời gọi lên xỉ bạ tổng giám đốc, rồi đương nhiên là vì kéo dài thời gian hay là chúng ta cũng không có cơ hội nữa. Tiến vào xỉ bạ công nghiệp nặng rồi, dạ thần nguyệt có chút lười biếng nhìn CNC. Luôn cảm giác CNC bên cạnh cố vấn không phải là ngớ ngẩn cùng người ngu ngốc, chính là người có dụng tâm khác, lại lạnh như vậy thô thiển đồ vật đều không cùng CNC giải thích một chút. Không thể nào, hắn còn mời ta sáng sớm ngày mai đi xỉ bạ công nghiệp nặng thật tốt an bài một chút đây. CNC vừa nghe càng thêm kỳ quái, trực tiếp đem mình ngày mai sắp xếp nói ra, cảm giác mình hiện tại giống như là ở sương mù ở trong, mỗi lần cảm giác mình có thể đẩy ra mây mù thấy mặt trời thời điểm. Tổng có một thanh âm sẽ tới cho mình dội nước lã đây, đó chính là thật sự có âm mưu rồi. Ngày mai buổi sáng mấy giờ đây? Ta mang theo bọn nhỏ tự mình đi bảo vệ ngươi đi. Dạ thần nguyệt dễ dàng liền đem vật này rơi xuống kết luận, sau đó theo sát mà liền mang theo tỷ nạ cùng tẽn đầu kỵ xạ dạ ly khai CNC biệt thự. Làm gì đi vội vã như vậy? Ai nhìn dáng dấp chúng ta còn có thể nơi này sượt bữa cơm đây. Tẽn đồ kỵ xạ dạ ngồi trên xe ngoài CNC biệt thự sau đó liền không nhịn được trực tiếp quay đầu đối với dạ thần nguyệt chất vấn, tình huống bây giờ càng ngày càng phức tạp, nhượng kẽn đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, từ khi gia nhập cái này vệ đội, cũng cảm giác so với trước đây mệt mỏi gấp mấy chục lần, trước đây mỗi ngày chỉ có 1-2 giờ thời gian làm việc, giờ có khỏe không? Liền người khác ăn cơm thời gian, đều là mình và bọn nhỏ thời gian làm việc quỵt cơm. Tại sao ta cảm giác đêm nay CNC hội trắng đêm chưa chợp mắt đây? Nhìn nguyên thủ đại nhân chu vi đều là ai, ngươi liền biết CNC đại nhân có cỡ nào không dễ dàng. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng cười cười, thật sự là không hiểu ở cơm tối ăn nửa cái sandwich kẽn đầu kỳ xa dạ, tại sao như vậy hiếm có yêu thích ở CNC biệt thự sượt cơm ăn đấy chính là a. Xem nguyên thủ đại tỷ tỷ hôm nay sau khi trở về rõ ràng như vậy vẻ ngoài, còn muốn cùng lão già kia miễn cưỡng vui cười, ta cũng cảm giác khó chịu chết rồi. Tì nạ ôm mình con rối ngồi ở hàng sau, thế nhưng nói ra Zoe lời nói, đúng là khiến lòng người bên trong ấm áp bất kể nói thế nào. Tí nạ luôn có thể đem người yếu ớt nhất nháy mắt nhìn ở trong mắt được hai người các ngươi có ái tâm ta so sánh tham ăn được chưa rõ ràng chính là cảm giác sẽ ẹn xỉ tình cảnh bây giờ không được, ta dự định lưu lại nơi đó bồi bồi na nở dê đây. Các ngươi à, tổng là yêu thích đứng ở đạo đức độ cao phán xét thị phi, như vậy cũng không tốt ổ kẽn đầu kỳ xạ dạ hung hăng quay về ghế dựa vào một chút, sau đó liền híp mắt lại chuẩn bị ở trên xe ngủ trên một lúc. Chợt nhìn từ đằng xa đến rồi không nên thấy phản quang cẩn thận kẽn đầu kỳ xạ dạ hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp nắm lấy cơm tay lái, hung hăng hướng về phía bên mình lôi một thoáng đùng dạ thần nguyệt không chút do dự, trực tiếp nhượng thời gian bất động, sau đó mở cửa xe. Liền thấy một viên tiểu hình phá giáp đạn vọt thẳng xe mình lượng động cơ liền đánh tới, mà từ viên đạn phi hành con đường phản điều tra đi, dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy cái kia một điểm ống nhắm phản xạ quang khốn nạn dạ thần nguyệt mắng to một tiếng. Liền bay đến tay đánh lén chỗ, kết quả, nhưng kinh ngạc phát hiện tay đánh lén lại là ở 1,200m có hơn một cái nhà lớn trên đối với mình nổ súng thần thương thủ A có thể ở 8 cự ly 100m bắn trúng một chiếc hành xử bên trong ô tô liền. Đủ không dễ dàng, người này lại ở hơn 1000m khoảng cách có hơn chính xác bắn trúng xe của mình lượng động cơ, tài nghệ này, nhất định là không giống bình thường cao thủ nhượng ta nhìn ngươi một chút đến cùng là ở đâu ra dạ thần nguyệt nhẹ nhàng đi tới. Đem tay súng bắn tỉa này viên đạn sắc cầm lên, nhìn thấy phía trên xỉ bạ công nghiệp nặng tiêu chí, kỳ thực trong lòng chính là chấn động, theo sát mà lại phát hiện người này súng ống trên đó viết Osaka hai chữ, dạ thần nguyện bỗng nhiên. Hiểu cái gì, mau mau bay lên, sau đó đem đang trên không Trung Quốc phi hành tiểu hình phá giáp đạn lấy ra, sau đó liền đi vào khí bên trong xe, tay lái đại đao sâu nhất đùng một thanh âm vang lên chỉ, dạ thần nguyện trực tiếp nhượng thời gian bắt đầu tiếp tục vận chuyển. Theo sát mà liền nghe được tẹn đầu kỵ xạ dạ giống to song không để yên dạ thần nguyệt một cước đạp cần ga tận cùng. Sau đó liền để cho mình ô tô ở tại chỗ mở ra cái 180 độ xoay tròn. Theo sát mà liền hướng quay đầu lại lộ chạy gấp. Tới nguy hiểm thật ta đại ca ca, có muốn hay không ta đi đuổi bắt một thoáng cái này thủ pháp rõ ràng là đạo văn ta tì nạ không biết lúc nào đã đem mình 3 giờ cầu lấy ra, ánh mắt đã có sát khí. Xem ra càng phá lệ khiến người ta sợ hãi yên tâm đi bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt, vừa vặn chúng ta có thể coi đây là do thật tốt đi bảo vệ chúng ta nguyên thủ đại nhân thực sự là gió thổi mưa rông trước cơn bão á dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó liền đem xe lái vào xe NC biệt thự. Chương 134, thi độc. Các ngươi tại sao trở lại vừa vào cửa, xe NC liền tò mò nhìn ba cái có chút chật vật ra hỏa đi vào phòng làm việc của mình. Tuy rằng trên bàn bãi không ít thực vật, thế nhưng là không hề có một chút nào động đương nhiên là trở về bảo vệ an toàn của ngài rồi nhượng những người này đi xuống đi dạ thần nguyệt đại đại liệt liệt ngồi ở CNC văn phòng trên ghế xa lồng, thuận lợi liền từ trước mặt mộ tư bánh gà tổ trên cầm một cái ô mai đặt ở trong miệng các ngươi đi xuống đi tuy rằng biết. Mình bọn thị vệ không phục lắm, thế nhưng CNC vẫn là rõ ràng chính mình cần thượng đế phù hộ, kết quả là... CNC chỉ có thể là lại một lần nữa nhượng bọn thị vệ mở rộng tầm mắt, nhượng những này trung thành tuyệt đối bọn thị vệ xuống rồi chúng ta bị tập kích rồi nhìn thấy những bọn thị vệ đó rất khó chịu ly khai, mặc dù có chút kỳ quái những người này môn làm sao đông nhiên quan tâm đứng lên vật này, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn không có để ở trong lòng, trực tiếp đối với CNC. Giảng thuật mới vừa kinh hiện một màn. Kết quả CNC liền thấy cảnh tượng như vậy đó là không bảy ta phát hiện đúng lúc mới để cho chúng ta may mắn thoát khỏi với khó khăn kẽn đầu kỳ xạ dạ lôi kéo dạ thần nguyệt tay không phục lắm nói, bên trong đôi mắt đều sắp bô cờ lên hỏa đến rồi, không phải là ta phát hiện đúng lúc, ngươi làm sao có thể lái xe ô tô tránh được tai nạn này đây giảng điểm đạo lý có được hay không a rõ ràng là ta thao tác thỏa đáng nếu không phải là ta, dự á theo ngươi khi đó nhất kinh, nhất xạ làm ra phán đoán hành động. Chúng ta sớm thì xong rồi người có tin hay không á dạ thần nguyệt cu nở dê tỏ rõ vẻ không phục chính mình nhưng la đem thời gian bất động sau đó mới cứu mọi người đây. Hơn nữa mình là thượng đế sao, tí nạ là bị nguyền rủa hải tử. Duy nhất khả năng bị thương chính là kẽn đầu kỵ xạ dạ cái này người phàm được rồi. Các ngươi không cần xảo nữa ăn một chút gì đi xẻn xỉ tức xạ mặt lại nhìn thấy hai cái này xảo lên giá đến so với thắng trận lớn còn kích động ra hỏa. Mang theo tỷ nạ liền bắt đầu ăn mì trước này chồng ăn ngon bánh gà tổ, không biết tại sao, bị hai người này náo loạn này sao nháo trò, CNC vốn là bởi vì căng thẳng mà khó có thể nuốt xuống khẩu vị bỗng nhiên liền được mở ra, cùng Tina đồng thời bắt đầu thưởng thức ngự chủ môn đặc biệt chế luyện mộ tư bánh gà tổ dừng lại ngay khi mọi người chuẩn bị cầm lấy mộ tư bánh gà tổ bắt đầu ăn thời điểm. Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, một cái tay trực tiếp ngăn ở trước mặt mọi người, làm sao vậy? Liên bánh gà tổ cũng không để cho chúng ta ăn à? Mới vừa cùng Dạ Thần Nguyệt tầm ý một trận, kẻ đầu kỳ xạ dạ xem ra rất cần bổ sung một thoáng năng lượng, tự nhiên đối với Dạ Thần Nguyệt rất là bất mãn ngạch. Cái này bánh gà tổ thật giống có đầu ca. Dạ Thần Nguyệt tức sạm mặt lại nhìn thấy mọi người, bởi vì mình không có bất kỳ phản ứng nào, đồng nhiên nói như vậy, đoán chừng là sẽ không bị tùy tiện tiếp nhận a. Thật sao biết Dạ Thần Nguyệt thân phận sẽ NC, đương nhiên là lập tức thả xuống đồ ăn trong tay mà chính đang tò mò nhìn Dạ Thần Nguyệt. Tina ngược là có chút nghi hoặc nhìn Dạ Thần Nguyệt. Đại ca ca, ngươi làm sao chuyện gì cũng không có, liền nói vật này là có độc đây? Ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy ngươi đem phía trên này thảo môi đặt ở trong miệng a, có phải là ăn cỏ môi sẽ không có độc a? Tina ngây thơ nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn nhượng Dạ Thần Nguyệt rất khó trả lời cái vấn đề này, mình chính là ăn cái này ô mai mới phát hiện là lạ. Nhưng là mình căn bản cũng không sẽ bị độc chết đây, đây nên giải thích thế nào đây? Ta xem hắn chính là định độc chiếm cái này bánh gà tổ đi, có phải là biết CNC biệt thự đồ vật so với phía ngoài ăn ngon, cho nên mới làm ta sợ nhóm ta nhìn ngươi một chút mỗi ngày ăn cơm đều không tích cực, nhất định là mỗi lần tới CNC biệt thự thời điểm ăn vụng không ít thứ đây. Tẹn đầu kỳ xạ dạ phảng phất bắt được Dạ Thần Nguyệt uy hiếp một thoáng, trực tiếp đem mấy ngày nay nhìn thấy hiện tượng lạ nói ra, nhượng Dạ Thần Nguyệt cùng CNC hai mặt nhìn nhau, nhưng không thể làm gì, như thế nào trột dạ đi tẹn đầu kỳ xạ dạ xem. Dạ Thần Nguyệt không dám phản bác chính mình, nhất thời cảm giác mình lần thứ nhất ở trên đầu môi đánh bại Dạ Thần Nguyệt, dưới sự hưng phấn, trực tiếp dùng cái môi hung hăng đào một khối mộ từ bánh gà tổ chuẩn bị đặt ở trong miệng có hay không độc, thử một chút thì biết. Dạ Thần Nguyệt hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra phía sau cửa sổ. Sau đó đem một mực bên ngoài du đãng một cái củ rồ nệ cổ chảo vào, sau đó đem dùng cái môi đảo một khối bánh gà tổ đút cho củ rồ nệ cổ ăn ngạch, thật là đáng. Sợ nhìn thấy củ rồ nệ cổ ánh mắt bỗng nhiên bắt đầu chảy máu, kẽn đầu kỳ xạ dạ sợ đến vội vàng đem trong tay mình mộ tư bánh gà tổ ném vào thùng rác, sau đó chợt nhớ tới cái gì như thế, hoảng sợ nhìn Dạ Thần Nguyệt, có phải là ngươi hay không hạ độc a? Ngươi ăn lại không có chuyện gì, chúng ta ăn thì có sự. Thiên hạ nào có lớn như vậy trùng hợp đây? Tẹn đầu kỳ xạ dạ vừa nói, vừa đứng lên lui về phía sau, thế nhưng CNC thì lại mau nhanh ngăn cản NG, nhẹ giọng nói rằng, nếu như CNC tiên sinh thật sự có tâm tư này lời nói, làm gì còn phải nhắc nhở chúng ta đây? Hảo hảo nghe hắn nói thế nào đi, ta tin tưởng hiện tại chính là đi tìm hạ độc người QNG là không thể nào, vẫn là đến suy đoán một cái độc người là ai đi. CNC vừa nói như thế, kẽn đầu kỳ xạ dạ nhất thời bình tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng quay về Dạ Thần Nguyệt xin lỗi, sau đó liền nghe đã muốn phản ứng lại Dạ Thần Nguyệt từ từ nói rằng, còn nhớ ta đem những gặt rễ đó kiếm về vòng ngoài cái kia nước thuốc, sau đó chính là chúng ta. Khi dị ra chính mình xứng, dĩ nhiên, ta cũng là thuận tiện 880 đối với vài loại độc dược là miễn dịch, trong đó có chất độc này dược A, chất độc này dược là một loại lấy ra ở tiễn độc con ít trên người độc dược. Hiển nhiên không phải là bệ tì độc dược, chúng ta còn có cha đây. Dạ Thần Nguyệt thuận tiện liền đem loại độc chất này dược lấy ra vật nói ra, mình cũng đã muốn biết khả năng làm loại này vô liêm sỉ việc sẽ là cái nào thế lực rồi. Tiễn độc con ít thứ này chỉ có Nam Bán Cầu mới có đi. Chúng ta cùng Nam Bán Cầu quốc gia nào quan hệ đều rất bình thường NGA, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó không ân không oán, làm sao sẽ đến đâm giết chúng ta đây? Cái này đến phiên CNC phân tích. Kẽn đầu cùng tí nạ đối với tự nhiên bách khoa trên căn bản là mũ chữ xoay ngang, mà CNC thì lại rất rõ ràng, có thể đem loại này hy hữu độc dược phóng tới thức ăn của mình bên trong. QNZ không phải người bình thường, tại sao có người hội ám sát nguyên thủ đại tỷ tỷ đây? Đại tỷ tỷ tốt như vậy, ai hội vô sỉ như vậy đây? Tí nạ vẫn rất tỉnh táo, tự nhiên đối với chuyện này cũng nguyên nhân dẫn đến tràn đầy nghi hoặc. Dù sao, Tân Tokyo lời nói không êm thai đã muốn là ngồi ở miệng núi lửa quốc gia, ai sẽ đến ám sát hiện tại sức đầu mẻ chán CNC đây? Chẳng lẽ không phải Osaka người? Dạ Thần Nguyệt bị Tina vừa nói như thế, nhất thời cảm giác Osaka không cần như thế, mà nghi vấn cũng là tùy theo sinh ra. Chương 135, xin lỗi thành công. Nếu Osaka không có cái này ý đồ lời nói, vì sao lại cảm giác tất cả chứng cứ đều ở đây chỉ về Osaka đây? Dạ Thần Nguyệt trong tay bỗng nhiên nhiều đi ra một khối mảnh đạn. Hiển nhiên, Dạ Thần Nguyệt đã đem đánh vạt ra viên đạn thu thập lại, vào lúc này vừa vặn có thể dùng để luận chứng một thoáng khối này đơn mảnh nguyên do ngạch. Cái này hình như là tiểu hình xuyên giáp đạn A, người nào biết dùng cái này đến công kích chúng ta đây? Tì nạ mặc dù không có nhìn thấy viên đạn, thế nhưng phía trên vết tích rất rõ ràng cho thấy, đây là Osaka quân đội chế tạo vũ khí ha ha, vậy ta cũng không biết tự mình biến ra một khối mảnh đạn, liền tì nạ đều cảm giác là Osaka, cái kia liền không có vấn đề, chính mình còn không muốn đem mình là thân phận của thượng đế nói cho các con của mình, nếu không... Những hài tử này môn nhất định sẽ cùng mình duy trì một khoảng cách, dù sao, ai thấy thượng đế cũng sẽ không sinh thấy sợ hãi cảm á, vẫn là lấy về đo lường một chút đi. Tẹn đầu kỳ xạ dạ đúng là không nghĩ rất nhiều, chẳng qua là cảm thấy vật này vô cùng kỳ quái, làm sao Dạ Thần Nguyệt dọc theo đường đi chưa từng nói, vào lúc này nhưng đem vật này lấy ra, chẳng lẽ mình còn chưa đủ lấy nhượng Dạ Thần Nguyệt tín nhiệm sao? Bất quá nghĩ đến chính mình vừa nay lập tức liền hoài nghi đến Dạ Thần Nguyệt trên người. Kẹn đầu kỳ xạ dạ cũng là bình thường trở lại, xem ra hai người tối hôm nay trở lại là phải cố gắng tâm sự rồi, không sai biệt lắm chính là Osaka rồi, sẽ ẹn xỉ cũng không có nói nhượng mọi người trở. Lại đem vật này đo lường một thoáng, bởi vì sẽ ẹn xỉ chợt nhớ tới, Osaka cùng Nam bán cầu một cái quốc gia xác thực quan hệ rất tốt tờ, đặc biệt mậu dịch quan hệ, trên căn bản là bù đắp nhau. Cái gì cũng có thể lấy xuất nhập cảng nói thế nào. Dạ Thần Nguyệt mau mau quay đầu xem CNC, hiển nhiên, mình đã nhượng CNC nghĩ tới điều gì, quốc gia và quốc gia trong lúc đó, chỉ cần tồn tại một ngày, sẽ có một ngày tranh đấu, hiện tại Tân Tokyo khốn củ, Osaka đến cùng có biết hay không, dạ. Thần Nguyệt còn không thể nào biết được đây, ta biết Nam bán cầu có một cái quốc gia gọi là Uruguay, quốc gia này thì có loại này tiễn độc con ếch. Hơn nữa cùng Osaka quan hệ rất tốt thở, cho nên, loại độc chất này dược chí ít cũng là con đường Osaka đi tới Hồ Su đảo. Nếu không không có quốc gia nào sẽ làm Uzu với hàng hóa ở miễn kiểm tình huống hạ thông qua hải quan sẽ ẩn xì rất kiên định phán đoán những này tiễn độc là từ đâu tới, còn dư lại mấy người cũng là im lặng, bất kể nói thế nào. Osaka vẫn luôn là ám sát sẽ ẩn xì số một quốc gia, hai cái muốn thống nhất Hồ Su đảo quốc gia. Tự nhiên sẽ xuất hiện không ít ma sát, vậy chúng ta là không phải là muốn cùng Osaka giao thiệp một thoáng đây? Làm đã từng đến ám sát sẽ ẹn xỉ sát thủ một trong, tí nạ vào lúc này vẫn có chút lúng túng, nhưng may mắn thay mọi người đều không hữu dụng ánh mắt khác thường nhìn na nở dê, mà là rất nghiêm túc suy tính cái vấn đề này. Bất kể nói thế nào, hiện tại đều là lấy đại cục làm trọng, tô tờ hơn ngày mai. Ta sẽ để tẹn đổ chấp chính quan đi giao thiệp một cái. Dù sao chút ít đồ này chúng ta chỉ có thể nhắc nhở Osaka phương diện gia tăng đối với này hai loại đồ thẩm tra cường độ, thế nhưng là không thể chỉ trích đây là Osaka hành vi sẹn xỉ cũng là trải qua vô số lần ám giết người, đối với như vậy chứng cứ hội được cái gì dạng trả lời chắc chắn đúng là rất rõ ràng. Sau đó liền dặn dò thị vệ trưởng cấp Dạ Thần Nguyệt bọn họ chuẩn bị phòng tì nạ người trở lại cấp mọi người nói rõ một thoáng ta và. Đội phó đại nhân liền không trở về, không nên để cho hải tử lo lắng, chúng ta mặc dù rất muốn chính mình trở lại, thế nhưng biết tì nạ cùng kẽn đầu khẳng định cảm giác mình không được. Dạ Thần Nguyệt liền đơn giản dặn dò tì nạ đi trở về, kết quả tiểu cô nương xem ra rất khả ái, tâm nhãn cũng là không ít. Đại ca kia, ca ngươi và đại tỷ tỷ ở đây cùng không tồn tại khác nhau ở chỗ nào đây? Những người ám sát kia tới rồi, các ngươi cu nở dê không bảo vệ được thánh tử. Tì nạ vừa nói như thế, chỉ có thể nghịch. Xuống kẽn đầu kỳ xạ dạ tuy rằng trong lòng không còn gì để nói, nhưng là vẫn bản năng đem chính mình hai đem xứng thương lấy ra biểu diễn một thoáng, bày tỏ thương pháp của chính mình vô địch, sau đó lại dùng chính mình cái thứ nhất phát hiện tay đánh lén vì lý do, kiên trì ở lại chỗ này, mà Dạ Thần Nguyệt thì lại chỉ có thể triển khai mình am hiểu Mỹ Nam kế rồi. Ngoan tì nà ngươi thật tốt, lại muốn đến đại ca ca ở đây rất khổ cực, thế nhưng ngươi yên tâm, có đại ca ca cái này đầu óc ở, chắc chắn sẽ không nhượng CNC đại nhân xuất hiện bất cứ vấn đề gì, đừng quên vừa nãy nhưng là đại ca ca ở thời khắc nguy hiểm nhất, lựa chọn chính xác ứng đối phương thức đây. Nói xong, liền để tì nạ một người đi trở về, mà tì nạ tuy rằng trong lòng vẫn là không yên lòng, thế nhưng nghĩ đến đại ca ca QNZ thật không dễ dàng, liền mau đi trở về thông báo mọi người, tiết kiệm mọi người lo lắng chính mình. Ai tì nạ thực sự là đứa trẻ tốt. Ta dạ thần nguyệt cảm giác bị quan tâm thời điểm tâm lý thật sự là thật ấm áp, liền nhìn ngoài cửa sổ cảm khái, còn bên cạnh tẽn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê đang nhìn bầu trời, thế nhưng ánh mắt lại vẫn liếc trộm dạ thần nguyệt, tựa hồ muốn nói gì. Hai người các ngươi ở trên ban công không lạnh sao? Nhìn thấy tẽn đầu kỳ xạ dạ mái tóc bị muộn gió thổi tứ tán ra, tuy rằng như là thác nước đẹp đẽ, thế nhưng cu nở dê biểu hiện phía ngoài phong lớn bao nhiêu. Say NC ôm mình phích nước nóng không khỏi cảm khái, hai người kia từ bóng lưng cũng có thể thấy được đến, trong lòng có khúc mắc ca. Ngậy, không có chuyện gì, vừa vặn dạ thần nguyện trước tiên liền nghe được Say NC trong lời nói trêu đùa ý tứ, theo sát mà liền khẽ mỉm cười, thuận miệng viện cái lý do. Ta cũng là chẳng có chuyện gì, rất thoải mái. Tẽn đầu kỳ xạ dạ cũng không cam yếu thế vây tay, sau đó co do thân thể, theo sát mà tò mò hỏi, ngươi có phải là cảm thấy ta mới vừa có chút quá đáng à? Cái gì có chút quá đáng? Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng xoay đầu lại, rõ ràng có thể nhìn thấy kẽn đầu kỳ xạ dạ trong lòng kính tượng, mà kẽn đầu cũng không có cái gì lòng dạ, tự nhiên đem chính mình toàn bộ ý nghĩ đều biểu hiện ở trong đầu của chính mình rồi. Chính là, hoài nghi ngươi hạ độc cá. Kẽn đầu kỳ xạ dạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cảm giác mình mới có thể nghe thấy mức độ. Chuyện này thật sự là quá mất mặt, chính mình lại hoài nghi dạ thần nguyệt thật là khiến người ta bất đắc dĩ. A ha ha, chuyện này à, không có chuyện gì, ta biết có mấy người không còn manh mối sau đó sẽ suy đoán lung tung một mạch, chỉ cần có thể cấp cái giải thích hợp lý tiểu thành. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó liền rời đi bên trong sân thượng. Nếu kẻ đầu kỳ xạ dạ là thật tâm cho mình nói xin lỗi, chính mình tự nhiên là tha thứ. Nàng, không có rộng lớn lòng dạ. Ai sẽ trở thành thượng đế đây? Ngạch, ngươi ý này nói đúng là ngươi đã muốn tha thứ ta sao? Kẽn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê xoay người lại, luôn cảm giác thật nhiều đồ vật đều là không xác định, lại như dạ thần nguyệt người này, chính mình chưa từng có cấp người này một cái chính xác nhắn mác. Chương 136, nhàm chán dạ. Này là phòng của ngài. Nhẹ nhàng cửa mở ra, mụ dạ quan thị vệ sắc mặt vẫn là bản, thật giống dạ thần nguyệt nợ tiền hắn như thế cảm tạ. Biết người đều sẽ có chút lên cơn thời điểm, dạ thần nguyệt cũng không có quá để ý, nếu như mọi chuyện phiền não nói, người đã sớm điên rồi. Được rồi, đây là chìa khóa, ngài cầm cẩn thận. Đem chìa khóa tùy ý vứt tại trên bàn, mụ dạ liền từ dạ thần nguyệt tạm thời trong phòng của mặt ly khai, mà ở một bên khác kẹn đầu kỳ xạ dạ trong phòng của mặt một cái nữ quan thị vệ đúng là rất khiêm nhường đem gian phòng mở ra, chìa khóa cũng cho kẹn đầu kỳ xạ dạ. Chỉ có điều ở lúc đi, kẹn đầu kỳ xạ dạ chợt nhớ tới cái gì, liền cứ gọi lại cái này nữ quan thị vệ xin hỏi, tại sao xế chiều hôm nay các ngươi thị vệ trưởng mù dạ thật giống đối với chúng ta vệ đội trưởng có chút phản cảm. A kẹn đầu kỳ xạ dạ lời nói lời mở đầu không hòa hợp sau ngữ, thế nhưng nữ quan thị vệ đúng là nghe rõ, có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó ngồi ở bên giường lắc đầu nói rằng, kỳ thực đó là chúng ta thị vệ trưởng làm người so sánh ngay thẳng mà thôi. Hôm nay chúng ta cũng nghe được cái này đồn đại, nói sẽ NC đại nhân thành lập các ngươi cái này trực thuộc vệ đội chính là vì giải tán chúng ta thị vệ đội, có thể là bởi vì trước đây nguyền rủa chi tử môn còn nhất định phải có tờ dọ mổ thẻ mới là hợp pháp tồn tại. Hiện tại nguyền rủa chi tử ở các ngươi vệ đội trưởng nỗ lực đã là quốc gia này độc lập cư dân, cho nên để cho các ngươi trực thuộc vệ đội đứa nhỏ môn đến bảo vệ sẽ NC liền vì khả năng tự nhiên, chúng ta đều cảm thấy một trận lo lắng đây. Nữ quan thị vệ một đoạn văn triệt để nhượng kẽn đầu kỵ xạ dạ im lặng, đầu tiên là kiềm chế lại trong lòng mình không cam lòng. Kẽn đầu kỵ xạ dạ dùng vẫn tính là ôn hòa nhã nhặn ngữ khi nói rằng, cái này vô sỉ lời đồn là ai truyền ra? Chúng ta vệ đội xây dựng rõ ràng là vì chống lại những xâm lấn đó gặt dễ đây. Kẽn đầu kỵ xạ dạ lời nói càng lúc càng lớn, sợ đến nữ quan thị vệ mau mau đóng cửa lại, sau đó nhẹ giọng nói rằng, không dùng ngài nói à, chúng ta đều biết các ngươi là tránh nghĩa, nhưng là chúng ta vệ đội trưởng khúc mắc kỳ thực mọi người đều là như thế có. Nếu như nói các ngươi vệ đội là vì chống lại gặt dễ mà tồn tại, như vậy, bây giờ còn có gặt dễ uy hiếp sao? Các ngươi vẫn như thế tới tấp ra vào CNC biệt thự. Chúng ta vệ đội trưởng có chút bận tâm cũng là bình thường. Dù sao hắn ngồi trên người thị vệ trưởng này vị trí cũng chính là hơn một tuần lễ. Nữ quan thị vệ rất xin lỗi biểu kỳ mình không thể uống kẹn đầu kỳ xạ dạ nói quá nhiều. Sau đó rồi rời đi kẹn đầu kỳ xạ dạ gian phòng, lưu lại kẹn đầu kỳ xạ dạ một người ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Những người này a lại hội lo lắng cái này, sớm biết liền cẩn thận luyện tập đề cao mình thôi. Kẽn đầu kỳ xạ dạ càng nghĩ càng giận, tối hậu hướng về phía cửa sổ hét lớn một tiếng, sau đó liền tắt đèn giấc ngủ. Mà tiếng giống to này, đúng là nhượng dạ thần nguyện cảm thấy một trận vui sướng à, thế giới này vẫn có ngay thẳng người, không muốn phía ngoài những người kia, sống đều là như vậy khó chịu loài người buổi tối à, tổng là khó khăn nhất đấu. Bao nhiêu người vào lúc này chằn trọc trở mình, bao nhiêu người ở không người thời điểm lệ rơi đầy mặt, khi người khác ở thời điểm, người là một cái trạng thái, mà khi người không có ở đây thời điểm, lại là một cái khác trạng thái, rốt cuộc là ai lừa gạt ai dạ. Thân Nguyệt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lần thứ nhất cảm thấy quyền lực vĩ đại sức mạnh, những khác không nói nhiều. Chỉ cần là cái này vị trí địa lý, bất kể là từ dòng sông bên trong đột nhiên xuất hiện gặt dễ vẫn là vách tường bên ngoài nhìn chằm chằm gặt dễ đại quân, cách nơi này đều là đầy đủ xa, mà có thể chạy trối chết cảng chờ các nơi, lại cùng cái này khoảng cách rất gần nhưng là vừa có một đạo triền núi cách trở, chỉ có thể từ nơi này địa đạo trung gian thoát thân. Thử hỏi người nào có như vậy được trời cao chăm sóc điều kiện đây. Osaka nơi này nhiều lần như vậy bị người nhắc lên, đến cùng sẽ là cái dạng gì địa phương đây? Dạ thần nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một trận hiếu kỳ, ở lúc buổi tối, dạ thần nguyệt tổng là khó khăn nhất nấu. Dĩ nhiên, dạ thần nguyệt đã vừa mới nhượng thời gian bất động, sau đó trở lại khách sạn nhìn bọn nhỏ như thế nào, kết quả khi biết chính mình không đi trở về tin tức sau đó. Những hài tử này môn liền ở từng người chi đội trưởng dẫn dắt hạ bắt đầu ngủ, hơn nữa đều là như vậy ngoan. Dạ thần nguyệt tâm trạng cảm động sau khi, liền ở nơi này bên ngoài vẽ một vòng bình phong, theo sát mà đem tin nạ ký ức tiêu trừ hết, sau đó từng cái một cấp bọn nhỏ dịch tốt góc chăn, liền đã trở về nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem thôi. Dạ thần nguyệt đơn giản liền dự định đi Osaka nhìn, cũng coi như là sống quá này nhàm chán một đêm, nói làm liền làm. Dạ thần nguyện thuận tiện liền cấp nơi này bên ngoài vẽ một vòng tròn, sau đó rồi rời đi, chỉ cần người ngoài tiến vào, dạ thần nguyện đều phải nhận được nhắc nhở, hồi tới thu thập cục diện cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Dạ thần nguyện làm tốt vẹn toàn chuẩn bị sau đó, liền quay về trên bản đồ Osaka bay qua. Đương nhiên, ngoại trừ lúc rời đi, dạ thần nguyện nhượng thời gian dừng lại một lúc, còn dư lại thời điểm, dạ thần nguyện đều là rất nhanh chóng nhượng thời gian mất đi, dù sao. Buổi tối đó sẽ không có chuyện gì phát sinh hoa, đây chính là Osaka A. Khi dạ thần nguyệt từ trời cao trông được đến một cái bạc lóng lánh khu vực sau đó, dạ thần nguyệt liền hạ xuống, từ rời đi tân Tokyo địa giới sau đó, dạ thần nguyệt liền thấy vô số gặt dễ bá chiếm toàn bộ đại lục, nhượng trung gian rừng rậm dòng sông cùng hồ nước đều là yên tĩnh, hoàn toàn đã không có nhân loại khai phá qua đi dấu vết, chỉ có vẫn hướng tây. Mới phát hiện này quang đái cha ho Nga y tiên sinh là dự định du lãm một chút không một cái hồn người mặc con rối trang giá hỏa đống nhiên bính đến dạ thần nguyệt trước mặt của, theo sát mà liền đem một tấm áp phích hiện ra ở dạ thần nguyệt trước mặt của ngạch, các ngươi nơi này tựa hồ không. Thích hợp ta đi a, nhìn phía trên rùa đen a cá sấu các loại đồ vật, dạ thần nguyệt đột nhiên hiểu người này tại sao muốn đi tới nơi này phồn hoa trung tâm trên đường cái mời chào khách hàng loại này động vật máu lạnh. Ai sẽ không có chuyện gì đến xem đây không tiểu tử, vật này hội phi thường thích hợp ngươi xem, ngươi đừng xem những động vật này vô cùng lãnh huyết, nhưng là của chúng ta tuần thú sư nhưng vô cùng làm tức giận đây ngươi biết không. Người này vẫn chưa nói hết, dạ thần nguyệt liền rõ ràng hắn muốn nói gì, không nói hai lời, trực tiếp lắc người một cái, liền đưa cái này vô sỉ thương nhân cấp đạp bay đến giữa bầu trời rồi. Ta đường đường một cái chính nhân quân tử, lại bị người như thế dây dưa. Thực sự là trí thức quét rác cá. Dạ thần nguyệt nhìn bị chính mình một cước nhắc tới ngoài không gian ra hỏa, hận hận nghĩ đến xoay người, dạ thần nguyệt liền đi tới trung tâm phố lớn màn ảnh lớn hạ, hiểu rõ một cái quốc gia, nhìn nó lớn nhất tuyên truyền cơ cấu đang làm gì là được rồi. Chương 137, quan phỉ một nhà. Thân ái khán giả bằng hữu, chúng ta đều biết gần nhất ở Tân Tokyo xảy ra một cái có 102 kỳ văn. Đó chính là Tân Tokyo dùng nguyền rủa chi tử máu tươi đem xâm nhập Tân Tokyo gặt dễ đuổi đi, kết quả lại nói cho chúng ta những này nguyền rủa chi tử lông tóc không tổn hại, vốn là hôm nay còn định cho những người may mắn còn sống sót này môn khai một hồi lễ khánh công đây, thế nhưng hay là bởi vì tâm hư, hay là bởi vì này những người này lương tâm phát hiện, cho nên mới thầm chấp nhận bản. Đài trước đây suy đoán đó chính là Tân Tokyo dùng nguyền rủa chi tử ngạnh sinh sinh đem gặt dễ đuổi đi, sau đó nhượng may mắn còn sống sót 10, 20 đứa bé môn vĩnh viễn quên mất chuyện này, trái lại cảm thấy là chính mình dựa vào sức một người đem kẻ địch đuổi đi như vậy nói dối như cuội. Chúng ta Osaka thị là tuyệt đối sẽ không phát sinh nhìn quảng trường trên màn ảnh truyền hình cái kia hù ở tay múa chân người chủ trì, quay về màn ảnh nói hưu nói vượng, dạ thần nguyệt cũng là say rồi. Những người này coi như là muốn đem sợ hãi của mình tiêu trừ, cũng không cần như thế chửi bới các con của mình chứ lẽ nào bọn họ không nhìn thấy có hiện trường trực tiếp sao ngay khi dạ thần nguyệt nghi vấn trong lòng bay lên thời điểm. Quả nhiên, người chủ trì kia liền đem dạ thần nguyệt nghi vấn trong lòng giải đáp, đương nhiên là dùng càng thêm máu chó phương thức xem a đây chính là lúc đó nở hở cờ đài truyền hình gọi là hiện trường trực tiếp, tuy rằng cái này gọi rổ cổ phóng viên dùng phi thường. Có đại nhập cảm ngôn ngữ vì chúng ta tạo nên đến một loại chân thật cảm giác, thế nhưng chỉ cần có điểm tư duy đám người đều sẽ phát hiện, vị phóng viên này màn ảnh bên trong, thủy chung là bị bầu trời gặt dễ cản trở chặn, tuy rằng bọn họ cố ý an bài một cái gọi là đang tập kích đến xạ kích những gặt dễ đó, thế nhưng lộ ra ngoài cái kia một chút xíu không gian, chỉ cần là có chút máy tính kỹ thuật người đều có thể thấy được đó là tờ SD lên nói. Người chủ trì này liền bắt đầu dùng các loại nhàm chán phương thức, cùng gọi là các chuyên gia bắt đầu đánh giá đoạn này video thật giả, tự nhiên từ con mắt chuyên nghiệp đem bọn nhỏ anh dũng làm không hy dục thành một hồi làm dáng, thuận tiện, cũng đối tân Tokyo chính phủ cùng quân đội tiến hành rồi vô chỉ cảnh nói móc đám người kia thực sự là nợ chết á dạ thần nguyệt ở phía dưới nhìn là nổi cả gân xanh. Trừ bọn họ ra chế nhạo tân Tokyo chính phủ nói dạ thần nguyệt so sánh tán thành ở ngoài. Chuyện còn lại, dạ thần nguyệt là một cái cu. NG sẽ không đồng ý ngươi mới vừa nói cái gì dạ thần nguyệt cắn răng nói vừa vặn bị một cái thoạt nhìn là cảnh sát bộ dáng người nghe được, cầm côn cảnh sát đi tới, xem ra sắc mặt rất là bất thiện a ta mới vừa nói đám người kia đều đáng chết dạ thần nguyệt chỉ vào trên màn ảnh truyền hình mấy gọi là chuyên gia cùng cái kia nhìn có chút hả hê người chủ trì. Trong lòng phẫn nộ đã sớm ức chế không được rồi đối với người này tự nhiên cu NG sẽ không khách khí. Một người phàm phu tục tử mà thôi, chính. Mình hội để vào mắt sao ổ khó ngươi nói một chút bọn họ tại sao đáng chết ra là không phải là bởi vì ngươi không phải là Osaka người A người cảnh sát kia nào mở trả tờ mình côn cảnh sát, nhẹ nhàng phóng ở trên tay từ từ đa nhở, vừa dứt lời, mấy cái xem ra lưu manh bộ dáng ra hỏa liền ngậm thuốc lá xông tới, xem ra rất là làm cản theo ta được biết, nơi này là không thể hút thuốc. Cái kia cự đại cảnh kỳ bài cũng là ngươi môn Osaka cảnh sát thử chế định, ngài không biết sao dạ thần nguyệt đúng là không có phản ứng gì, bất quá là mấy cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, chính mình tùy tiện động động đầu ngón tay, cũng là dọn dẹp sạch sẽ rồi ha ha, tiểu tử ngươi còn thật biết quan sát, lao tử ta liền hút thuốc ngươi thế nào ta hút thuốc thai hại khỏe mạnh chẳng lẽ ngươi là mang thai phụ nữ có thai sao hơn nữa. Coi như là mang thai phụ nữ có thai thế nào ai biết có thể hay không sinh ra một cái hai mắt đỏ lên chết biến thái cầm đầu lưu manh trực tiếp đem tàn thuốc gậy tại dạ thần nguyệt trên. Bàn chân dáng vẻ hung hăng cực kỳ, hơn nữa còn cùng cái kia cầm côn cảnh sát kề vai sát cánh, bên cạnh người đi đường nhìn thấy tình huống này, đều dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Nhìn về phía dạ thần nguyệt nhãn thần cu nở dê bao hàm không ít đồng tình ngươi mới vừa nói cái gì dạng gì hài tử là chết biến thái ngươi nói lại lần nữa dạ thần nguyệt thân hình liền không động chút nào. Nhìn về phía này tên du côn nhãn thần cũng càng thêm lạnh lùng, loại cặn bã này còn có mặt mũi nói. Những khả ái đó bị nguyền rủa bọn nhỏ là chết biến thái xem ra thế giới này đã muốn không nhận rõ cái gì là hắc cái gì là liếc ta nói bị nguyền rủa những chết đó biến thái a thế nào chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là một phe ai u ta đã quên ngài không phải là một cái Tokyo nói sao ngươi xem ta đây cái trí nhớ tân Tokyo không phải là đã muốn thông qua cái gì điều dự luật nói những hài tử kia môn là giống như mọi người kẻ ngu si sao xem ra ngài là cái thủ pháp tốt công dân a lưu manh phách lối lại đốt. Một điều thuốc, lời nói ra cũng càng thêm muốn chết chính là vừa nhìn chính là tân Tokyo heo nhãi con nhà mình nhanh xong đời còn tới nơi này hung hăng lưu manh đồng bạn vẫn là lưu manh, lời nói ra vẫn là ác tâm như vậy khiến người ta muốn nói, đương nhiên cũng làm cho người nghĩ tới rất nhiều thứ không nên muốn ngươi đưa ra giấy chứng nhận nhanh lên một chút xem dạ thần nguyệt nửa ngày không phản ứng, cái này vô sỉ cảnh sát còn tưởng rằng dạ thần nguyệt là bị giật mình, trực tiếp dùng. Côn cảnh sát chỉ vào dạ thần nguyệt đầu, phảng phất chính mình không cẩn thận sẽ đem này cái đầu đờ ập đờ na tờ như thế thế giới này đúng là cặn nhiều lắm làm cảnh sát cùng lưu manh đều xưng huynh gọi đệ thời điểm. QNZ mất đi tồn tại cần thiết các ngươi có cha mẹ hoặc là người thân sao? Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng đem trước mặt côn cảnh sát xe ra, sau đó liền trực tiếp dùng lạnh như băng ngữ khí đem lời nói này nói ra, từ đi tới thế giới này bắt đầu, khả ái bọn nhỏ hay dùng các nàng độc hữu chính là ái tựa NZ. Dạ Thần Nguyệt với cái thế giới này phiến diện tận lực xoay chuyển, đang cùng bọn nhỏ cùng nhau thời điểm, Dạ Thần Nguyệt cũng sẽ ảo tưởng toàn bộ trực tiếp đều là cái bộ dáng này, thế nhưng hiển nhiên, đám người kia cặn bã dùng hành động nói cho Dạ Thần Nguyệt, mình cả nghĩ qua rồi khốn nạn ngươi nói cái gì cầm đầu lưu manh bỗng nhiên hiểu được Dạ Thần Nguyệt là ở nhục mạ mình, nhất thời một cước đi tới liền quay về Dạ Thần Nguyệt xương quai xanh đá tới a không đợi con kia bẩn thỉu chân đưa qua đến, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem đầu gối của hắn đến rồi cái chi nở 10 độ cong thiệt. Sau đó Osaka thương nghiệp trên đường khoảng không liền đầy giấy giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết còn có các ngươi Dạ Thần Nguyệt thời khắc này dường như sắt thần phụ thể, vọt thẳng đến đám người kia trung gian, quay về bọn họ từ trên xuống dưới trực tiếp đánh toàn bộ, theo sát mà liền vọt tới, đem đám này đang phi hành trên không trung ra hỏa đến trên một cước, sau đó trong tinh không liền xuất hiện mấy giờ hắc ám. Đây là mất hứng vốn đang dự định ở đây hảo hảo cảm thụ một chút Osaka phong tục tập quán dân tộc Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể thừa dịp hỗn loạn rời khỏi nơi này, hướng về một chỗ cao điểm trên đi đến mà vào lúc này Osaka xa xa một dòng sông trên, đang câu cá mấy lao nhân, chợt thấy trên mặt sông rơi xuống mấy cái bóng đen, nhất thời tinh thần tỉnh táo, còn tưởng rằng là cá lớn mắc câu đây. Chương 138, Osaka trang trí. Osaka thị quốc hội xem đến nơi này chính là Osaka trung tâm quyền lực rồi Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình vẫn là đến ở buổi tối hôm ấy đối với Osaka có cái hiểu rõ. Nếu đi tới Osaka, tới chỗ này quyền lợi trung tâm hẳn là rất cần thiết, cho nên Dạ Thần Nguyệt liền trực tiếp bay vào, nhìn thấy mấy cái gian phòng còn có đèn quan tránh ra, đồng nhiên nâng được nơi này nghị viên tốt khổ cực, không giống Tân Tokyo quốc hội, những các nghị viên đó ngoại trừ mở hội. Liền không thấy bóng dáng ngươi là ai. Dạ Thần Nguyệt vừa vo nở dê qua bảo vệ cửa đi vào nơi này, liền nghe thấy xa xa trong bóng tối, truyền đến một lao già thanh âm, bất quá nghe có chút dáng dấp yếu ớt, Dạ Thần Nguyệt cũng không phải lo lắng lão nhân này cùng những kia vô sỉ cảnh sát như thế gây bất lợi cho chính mình ta là tới bái phòng Osaka nghị hội người Dạ Thần Nguyệt đương nhiên sẽ không đối với lão nhân này nói ra thân phận của mình rồi, xem lão một đời người trưởng bào màu đen mặc lên người. Đoán chừng là trong này lưu thủ. Nhân viên ha ha, còn có người đến phỏng vấn Osaka thị quốc hội A ngươi người phóng viên này lão nhân từ trong góc đi ra, trong tay cầm một chiếc rất nhỏ đèn, nếu như không tử tế quan sát, Dạ Thần Nguyệt còn tưởng rằng đây là đứa bé môn chơi được laser bổng các loại đồ đâu quả nhiên là đầy đủ lão lão nhân ra à, lộ thai như thế con Dạ Thần Nguyệt trong lòng cảm khái một chút, nếu lão nhân này coi mình là cái ký giả. Đơn giản chính mình liền giả dạng làm phóng viên đến phỏng vấn đi, có. Thế như vậy hội càng thêm hiểu rõ nơi này vận hành cơ chế, không chắc ngày nào đó chính mình liền muốn dùng nơi này đến cho bọn nhỏ một cái địa vị ngang hàng đây ta là Tân Tokyo NHK phóng viên đài truyền hình, ta liền rổ cổ hỉ dạ qua, xin mời chỉ giáo nhiều hơn Dạ Thần Nguyệt đắn đo suy nghĩ một thoáng, vẫn là có ý định dùng Tân Tokyo tên gọi đến phỏng vấn, nếu không... Dạ Thần Nguyệt thật đúng là không biết chỗ khác tiếng địa phương đây được rồi hóa ra là Tân Tokyo A, ta nói làm sao sẽ đến phòng. Vấn quốc hội đây nghe nói các ngươi nơi đó là quốc hội đến lập pháp A lão nhân quay về Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng gật gù, sau đó liền xoay người mang theo Dạ Thần Nguyệt bắt đầu lên lầu, phảng phất biết Dạ Thần Nguyệt rốt cuộc muốn nhìn cái gì như thế ngạch, xác thực là như vậy, lẽ nào nơi này không phải sao thấy lão nhân nói tới quốc hội cái từ hối này thời điểm. Đều sẽ có một loại thê lương cảm giác từ trong miệng phát sinh, Dạ Thần Nguyệt rất hoài nghi cái này quốc hội có phải là trang trí. Đương nhiên là rồi chúng ta cũng là quyền lợi của quốc gia trung tâm đây lão nhân tuy rằng nếm ngãng, thế nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh chóng nghe được Dạ Thần Nguyệt nghi vấn sau đó, theo sát mà liền đem Dạ Thần Nguyệt dẫn tới một cái gian phòng nhỏ, bắt đầu giảng Osaka nghị hội lịch sử quang vinh giảng thuật ra, tuy rằng Dạ Thần Nguyệt cũng không thích nghe, thế nhưng không chịu được lão nhân biết ăn nói. Cũng chỉ có thể nghe, cùng đợi nói chen vào thời cơ xin mời dùng trà một cái xem. Ra cũng có 30, 40 tuổi người từ bên ngoài đi tới, đem một chén trà nóng đặt ở Dạ Du Thần trước mặt của. Ở lúc đi, thận trọng ở Dạ Thần Nguyệt bên thai nói rằng, đã muốn 3 năm rưỡi không có người ở đại nhân không có ở đây thời điểm lại đây phỏng vấn. Nghị trưởng đại nhân tâm lý rất kích động, ngài liền bị liên lụy với hảo hảo nghe đi, bị giam ở đây 7, 8 năm, lão nhân còn không biết cục thế bên ngoài đây. Nói xong, người hầu này sẽ xuống ngay, lưu lại Dạ Thần Nguyệt một mặt kinh dị. Nhìn lão nhân đại khái chính là như vậy, lúc trước à, là mấy người chúng ta lão nhân cứu vớt hồ sủ người trên đảo a, ai biết hiện tại lại cả đời không qua lại với nhau. Các ngươi nơi đó, thẹn đầu cái kia lão gia hỏa còn sống không? Lão nhân bỗng nhiên nhấc lên thẹn đầu cái họ này. Dạ Thần Nguyệt yên lặng ở trong lòng tính toán thời gian, sau đó rất khẳng định gật gù, xem như là phúc hậu mà không nói thế nào. Thẹn đồ chấp chính quan phá hư nói vậy thì tốt ra chúng ta những lão nhân này ra, lúc đó làm sao sẽ nghĩ đến hổ sủ đảo sẽ như vậy bị phân liệt, đây thực sự là tội nghiệt ta. Lão nhân quay về Dạ Thần Nguyệt cảm khái hai câu, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt một mặt lúng túng, tốt giống như hiểu được, mau mau đứng dậy, dẫn Dạ Thần Nguyệt liền đi ra ngoài ngạch. Ngài đây là muốn nhượng ta đi cái nào? Ai nhìn phía trước leo lầu lão nhân như thế có sức mạnh, Dạ Thần Nguyệt đông nhiên cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cái này không là cao thủ gì vai trò đi, vừa nãy xem ra còn như mặt trời sắp lặn hấp. Hối, làm sao vào lúc này lên lầu hưng phấn như thế? Đây đương nhiên là đi ngươi hy vọng đi địa phương rồi, lão phu nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi một không làm cái ký, hai không chụp ảnh, nhất định là không dự định phỏng vấn ta. Nhất định là dự định nhìn ta một chút môn quốc hội là một hình dáng gì, không có vấn đề đến đây đi. Nói lão nhân từ đai lưng của chính mình trên lấy ra một cái thật dài dây thừng, trên sợi dây một cách tự nhiên có không ít chìa khóa, trong đó làm người ta chú ý nhất vẫn là một cái màu đỏ chìa khóa, mà chiếc chìa khóa này liền mở ra trước mặt một cái hẹp môn vào đi. Nhìn đây chính là ta môn Osaka nghị hội toàn cảnh, ta đã muốn nghiên cứu đã nhiều năm như vậy, phát hiện từ nơi này chiếu quá khứ toàn bộ Osaka quốc hội đều bị chiếu tiến vào. Hơn nữa nhìn đứng lên khí thế rôn nở dê ra y lão nhân rất dung cảm quay về Dạ Thần Nguyệt giảng giải, mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê mau mau ở lão nhân thất thần thời điểm đem một cái camera thay đổi đi ra. Bất kể nói thế nào, Dạ Thần Nguyệt cũng không có thể nhượng lão nhân phát hiện mình kỳ thực không phải là cái phóng viên. A, chờ một chút, ngay khi Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị kéo camera tùy tiện chiếu vài tờ thời điểm, lão nhân bỗng nhiên đưa tay ngăn ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, sau đó rất kích động chạy về phía đài chủ tịch, sau đó chạm đến nghị trưởng vị trí tiến lên. Nhìn thế nào có phải là rất tinh thần a, lão phu ta hàng năm tổ chức quốc hội đây. Nói xong, lão nhân liền xếp đặt một cái huấn thoại dáng vẻ, nhượng Dạ Thần Nguyệt cho mình hung hăng chụp mấy bức bức ảnh. Tuy rằng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy như vậy kỳ thực thật nhàm chán, thế nhưng thấy lão nhân ngây thơ khuôn mặt tươi cười, Dạ Thần Nguyệt cũng không nhịn được nhân nhượng lên lão nhân. Có thể thấy, lão nhân những năm này trôi qua rất cô quạng tiểu tử, cực khổ rồi, lão phu ta cũng là một bảy nhất thời kích động. Nói thật, từ khi cao nhất dự luật ký tên sau đó, ta người nghị trưởng này chính là cái bài thiết khi Dạ Thần Nguyệt vì lão nhân đập xong tối hậu một tấm hình sau đó, lão nhân bỗng nhiên đi tới nả mở trà tờ Dạ Thần Nguyệt tay, xem ra rất là động tình. Không biết tại sao, Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên yên lặng một hồi. Lão nhân nói khẳng định đều là thật tâm nói, thế nhưng nếu biết mình là cái bài thiết, tại sao còn sinh sống ở mình ảo tưởng ở trong đây, cái gì dự luật đây Dạ Thần Nguyệt từ phía sau lấy ra chỉ cùng bút, hay là cái này đặc biệt dự luật mới điện định Osaka hôm nay chính trị cách cục cao nhất đặc biệt dự luật, đem nguyên thủ đại nhân cùng chấp chính quan kết hợp với nhau. Sau đó, ta là được trang trí, lão nhân nhún nhún vai, liền dẫn Dạ Thần Nguyệt ngồi thang máy đi xuống lầu dưới. Chương 139, bất ngờ phát hiện. Cao nhất dự luật chính là ở Osaka gặp gỡ nguy cơ thời điểm, đem quyền lực của quốc gia tạm thời giao cho cao nhất lãnh tụ sử dụng, đợi đến Osaka nguy cơ bình tức sau đó, trao trả cấp quốc hội sử dụng. Chính là như vậy, dự luật lão nhân đem một ít hợp tờ rất mới văn kiện giao cho Dạ Thần Nguyệt, phía trên thời gian vừa vặn chính là 5 năm trước. Dạ Thần Nguyệt tùy ý nhìn, cũng coi như là rõ ràng lão nhân tại sao nói mình là một bài thiết. Tuy rằng tuy nói là nguy cơ qua đi liền đem quyền lực giao cho quốc hội, thế nhưng nguy cơ phải chăng quá khứ, này một phán đoán quyền lực nhưng ở nguyên thủ trên tay của, bởi vì ngay lúc đó nguyên thủ đại nhân vừa vặn cũng là Osaka chấp chính quan, xem ra ngài lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Ta không cần nhìn phía trên này viết là cái gì, ta đã muốn biết ngài tao ngộ rồi. Dạ Thần Nguyệt đem một ít hợp tờ chỉ trả về chỗ cũ. Xem ra Osaka tình huống lúc đó đã muốn không cho phép lão nhân tế nhìn nở do ra nở dê điều khoản, từ phía trên ký tên có thể thấy. Được, lão nhân thế nhưng rất gấp đúng đấy, cho nên ta mới phát giác được có thể tiếp thu một cuộc phỏng vấn là cỡ nào vinh hạnh, dù cho ngươi căn bản không phải một cái phóng viên. Lão nhân nhẹ nhàng đem trong chén trà lá trà phất đi, sau đó đem một chỉnh chén nước trà uống một hơi cạn sạch, chỉ để lại lúng túng không bảy Dạ Thần Nguyệt ở bên cạnh nhìn không biết nên làm gì. Ha ha, có phải là không nghĩ tới ta đây cái lao đầu dâu bạc lại có thể phát hiện của ngươi kẽ hở? Thấy Dạ Thần Nguyệt sướng sốt ở bên cạnh, không biết có phải hay không là tưởng biểu hiện một thoáng sự thông minh của chính mình, lão nhân ra rất bình tĩnh nhìn trước mặt người trẻ tuổi, tựa hồ còn đắm chìm trong chính mình thông minh thắng lợi tình cảm bên trong. Nếu ngài đều nhìn ra rồi vậy ta liền không khách khí, ta hy vọng ngài có thể nói rõ với ta một thoáng hiện tại Osaka tình huống, cùng với tương lai cùng tần Tokyo quan hệ. Dạ Thần Nguyệt tâm nói mình mới sẽ không giả vờ kinh ngạc, sau đó cùng lão nhân thảo luận mình rốt cuộc là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, ngược lại mình chính là bại lộ. Những người này QNZ năm chính mình không có cách nào. Người thật không phải là phóng viên A. Lúc này đến phiên lão nhân kinh ngạc, trực tiếp đem chén trà trong tay của chính mình để lên bàn, đang một thoáng liền đứng lên đường. A không nghĩ tới lao già này phản ứng đầu tiên lại là gọi người. Dạ Thần Nguyệt cũng là chịu phụ, đều biết chính trị ra trong lúc đó chính là người lừa ta gạt, thế nhưng cũng không cần như vậy hù dọa chính mình đi. Mới vừa rồi còn như vậy thản nhiên no y trùy hệ NQNZ chính mình đây, như thế lập tức bắt đầu quan tâm an toàn của mình. Vấn đề ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi buông ta ra. Tuy rằng bị che miệng, thế nhưng ý của ông lão vẫn là rất rõ ràng, cái kia chính là mình kiên quyết không thể bị Dạ Thần Nguyệt cấp bắt sống rồi. Ta là tân Tokyo một cái quan chức, ta chỉ muốn hỏi một chút Osaka tình huống, không có ý tứ gì khác. Lão nhân ra người có thể hay không bình tĩnh điểm? A ta cũng không phải đến đâu giết chính là ngươi. Dạ Thần Nguyệt rất im lặng nhìn lão nhân, lòng nói ngươi này tấm thân thể còn dễ rủa được lợi hại như vậy, nếu như chờ một lúc tan vỡ rồi có thể làm sao bây giờ? A thật sao? Lão nhân chủ động đẩy ra Dạ Thần Nguyệt tay, một mặt nghi hoặc nhìn hắn, phảng phất vì chính mình tránh được một kiếp mà vui mừng. Dĩ nhiên đây là ta giấy chứng nhận ngạch, ví dụ ngươi cũng biết, hiện tại giữa người và người tín nhiệm đã muốn rất đơn bạc, vẫn có nguyên thủ đại nhân ký tên ví dụ so sánh có thể chứng minh thân phận của ta. Dạ Thần Nguyệt vốn định cấp lão nhân nắm thân phận của ra bản thân bài đây, thế nhưng vừa nghĩ vật này nếu là không cẩn thận bị lão nhân ra nhớ kỹ, Osaka tùy tiện giả tạo mình giấy chứng nhận hào các loại, đến thời điểm chính mình liền khó lòng phòng bị, còn không bằng kia tinh khiết hán tự đồ vật tới dọa một thoáng lão già này. Ồ tuổi còn trẻ chính là thiếu tướng A, người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng A. Nhìn Dạ Thần Nguyệt lấy ra hủy dụ, lão nhân ra giữa hai lông mày nghi hoặc liền thiếu rất nhiều. Dù sao cũng là có thể viết hán tự đồ vật, từ chất liệu đến phía trên các loại chi tiết nhỏ, đều đủ để chứng minh thân phận của Dạ Thần Nguyệt là thật 100%. Đương nhiên nghi vấn xong thân phận của Dạ Thần Nguyệt sau đó, lão nhân ra nhưng càng thêm kỳ quái. Phía trên này nói ngươi là sáng sớm hôm qua mới bị người bổ nhiệm làm thân phận này, làm sao tối hôm nay liền đến Osaka gần nhất này, trung gian đường biển không phải là rất khó đi sao? Nghe lão nhân vừa nói như thế, Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện mình đúng là không khi thời gian bao lâu chức vụ này, nhất thời mở ra não động, bắt đầu điên cuồng tìm một hợp lý hợp pháp lời giải thích. Đương nhiên, loại này lời giải thích cũng không khó tìm. Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ nghĩ tới ta là CNC nguyên thủ trực thuộc vệ đội, làm sao có thể cùng những thông thường đó thuyền dân đánh đồng với nhau đây, ta là có lối đi đặc biệt. Dạ Thần Nguyệt như thế một giải thích, lao nhân cũng là bình thường trở lại, vội vàng hướng Dạ Thần Nguyệt vung vung tay, ám thở sự rốt nát của mình, sau đó thì càng thêm nghi hoặc nhìn Dạ Thần Nguyệt. Lão phu trên người cũng không có cái gì bí mật, tình báo của các ngươi sưu tập công năng cũng sẽ không kém đến nhượng ngươi đã đến rồi giải một phần năm năm trước liền làm ra chỉnh lý điều chỉnh, chứ lẽ nào ngươi cũng là đến chạy nạn? Nghe được chạy nạn hai chữ, Dạ Thần Nguyệt không khỏi tinh thần tỉnh táo, liền cái này mỗi ngày ở quốc hội ngồi ăn chờ chết ra hỏa đều biết tân Tokyo người sẽ tới chạy nạn đây. Như vậy những này đến chạy nạn người khẳng định có mấy cái danh nhân đây, cái này thực không dám dâu dếm rồi. Kỳ thực ta chính là đến chạy nạn, phần này nghị định bổ nhiệm hay là ta cầu CNC đại nhân mở cho ta cụ. Ngươi cũng biết chúng ta tân Tokyo gặp phải gặt dễ uy hiếp, cho nên ta nếu như có thể có chức vụ này, tự nhiên có thể mau chóng chạy nạn đến ngài cái này phúc địa rồi. Chính là không biết, giống như ta tới được đều có những người kia. A593 lão già này có thể nói ra được người danh nhất định là người rất lợi hại, này sau khi trở về liền biết những người kia trơm đối với chúng ta rồi. Dạ Thần Nguyệt QNZ biết mình mang theo bọn nhỏ cứu vãn tân Tokyo sau đó, nhượng những sớm đó chạy nạn nghị viên cùng các quan lại đều làm mất đi bát ăn cơm, nhằm vào dạ thần nguyệt bọn họ trả thù QNZ đang tiến hành ở trong, cho nên dạ thần nguyệt đến Osaka cũng có muốn tìm hiểu một chút tình huống ý đồ A. Ta nói đây mấy ngày trước thì có mười mấy các ngươi tân Tokyo quan lớn đàm phán hòa bình viên lại đây dự định đến ta đây cái nước trong nha môn treo cái trước đây. Ngươi đã muốn biết ngươi đối thủ cạnh tranh đều là ai, liền ngắm nghĩa cẩn thận đi tiểu tử, có tiền đồ à, lại biết ta yêu thích phóng viên, còn nắm cái này đến đòi lao phu niềm vui nói đến đây phương diện, lao nhân ra đúng là thần khí rồi đứng lên. Hoàn toàn không có phát hiện dạ thần nguyệt đã muốn buồn bực chạy ra nước gương mặt của người điên nào nao tàn mới có thể tới nơi này cạnh tranh nghị viên đây vừa nghĩ. Dạ thần nguyệt thật đúng là lật ra trước mặt thư giới thiệu, vẹn vẹn mở ra đệ. Nhất phong, dạ thần nguyệt liền không khỏi ngây ngẩn cả người ha ha, không nghĩ tới đi. Ta đây cái nước trong nha môn gần nhất lại đây nương nhờ vào trên danh nghĩa cũng không ít đây lão nhân cười ha ha, liền ngồi xuống từ từ thưởng thức trà. Hoàn toàn không nhìn thấy dạ thần nguyệt âm trầm lại gương mặt của. Chương 140, còn có người. Phu nạ bệ cả rủ ổ tân tô ký ô đội tự vệ trung tá 35 tuổi dạ thần nguyệt từng chữ đem phong thư thứ nhất cá nhân giới thiệu đọc đi ra. Lúc này trong đầu lập tức hiện ra một cái đôn hậu ái quốc hình tượng làm sao vậy cái này. Phu nạ bệ cả rủ ổ là của ngươi kẻ thù chính trị sao không nói gạt ngươi a người này đến thời điểm a. Vậy cũng là Osaka chấp chính phủ đặc biệt chăm sóc. Ta đều không thể không cấp mặt mũi đây xem ra là lai lịch không nhỏ, tiểu tử ngươi vẫn là nhìn người khác đi, có thể. Ngươi có cơ hội trực thuộc đến ta chỗ này đây lão nhân đương nhiên không nghĩ tới dạ thần nguyệt lúc này mặt âm trầm là bởi vì phát hiện danh tự này, còn tưởng rằng là nhìn thấy cựu ra đây, nhẹ nhàng trấn an hai câu, sau đó liền an tâm ngồi xuống thưởng thức trà không cần ta phải rời đi cảm tạ ngài dạ thần nguyệt liền đem phía dưới thư giới thiệu mở ra dũng khí cũng không có nếu như ở bên trong thấy cái gì thẹn đầu cả sủ mịt các loại, chính mình liền đúng là hối hận thì đã muộn rồi ồ nhanh như. Vậy liền từ bỏ tiểu tử, đừng như vậy à, kỳ thực chúng ta quốc hội cũng phân là trên dưới hai viện, ta đây cái thượng nghị viện phải không tốt tiến vào, thế nhưng ngươi có thể đi hạ nghị viện à, thực sự không được. Lao Phu còn có thể giúp ngươi giới thiệu một chút Osaka bên trong Moikai Đinh tiểu nghị viện, tổng cũng sẽ có cái án sống yên phận lão nhân đang nói hăng hái đây. Dạ thần nguyệt trực tiếp vỗ tay cái độ, sau đó liền đi qua đem đồ vật dọn xong, sau đó đem điều này rất có thể nói lão. Gia hỏa ký ức xóa đi rồi bất kể giải thích thế nào, dạ thần nguyệt QNZ giải thích không được chính mình từng ở Osaka xuất hiện sự tình cái kế tiếp chính là cái kia châm trà rồi dạ thần nguyệt ra ngoài quẹo phải. Trực tiếp chạy nước trà thất liền vào tới, nhưng mà không có phát hiện bất luận người nào đủng thời gian lần thứ hai bất động, dạ thần nguyệt trực tiếp xông ra ngoài, sau đó bắt đầu ở trong bóng tối tìm kiếm toàn bộ quốc hội vị trí mọi người không phải là còn chưa phải. Là dạ thần nguyệt liền thuấn di đều đã vận dụng, nhưng là vẫn không có tìm được cái kia cho mình châm trà ra hỏa, đúng là đi phòng quản lý đem hình của mình cấp tiêu diệt hết rồi còn dư lại chính là ở Osaka dưới bầu trời đêm bắt đầu tìm một phảng phất không tồn tại người người kia tại sao tự nhủ phóng viên bị lão nhân rất là hoan nghênh đây tại sao sẽ tốt vụng như vậy nhắc nhở một cái người xa lạ đây vì sao lại biến mất đây vô số nghi vấn quanh quẩn ở dạ thần nguyệt trong đầu, tự nhiên. Cũng làm cho dạ thần nguyệt lần thứ nhất bị suy nghĩ chỗ buồn phiền đến cùng là một người như thế nào hội biến mất không còn tâm hơi đây ngạch vê đút cờ dạ thần nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấu toàn bộ nhà lớn, ở liên tục xuyên qua vài tầng tường sau đó, dạ thần nguyệt có thể coi là phát hiện chính đang vê đút cờ tên kia, đang xác định người này không phải là đang làm một cái nhân dân quần chúng hỉ văn nhạc kiến sự tình sau đó, dạ thần nguyệt rất cẩn thận đi tới vê đút cờ. Phía trước ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa hôn mê không phải chứ nhà cầu nữ người anh em này có muốn hay không như thế dạ thần nguyệt đã muốn lôi không còn hình dáng, nhưng là vì đem chính mình tồn tại qua vết tích xóa đi, dạ thần nguyệt vẫn là dũng cảm đi vào a thiếu chút nữa đã quên rồi, này quốc hội vốn là không có gì nữ nhân tồn tại, này nhà cầu nữ ở đây sao ẩn nút vị trí QNZ có thể thông cảm được rồi dạ thần nguyệt đi tới thế giới này mới phát hiện, cái tiêu chuẩn này đại nam tử chủ. Nghĩa quốc gia tham dự chính trị nữ tính thực sự là ít đến đáng thương, đa số nữ tính chính trị gia còn đều là bởi vì gia đình nguyên nhân mới đi đến võ đài chính trị trên sản gì cái tên này đang làm gì đi từ từ tiến vào người này, dạ thân nguyệt mới cuối cùng là nhìn nở do ra nở dê người này rốt cuộc là đang làm gì, lại cầm một cái xem ra như là tín hiệu thu phát khí đồ vật, đang dùng đầu ngón tay của chính mình đập một cái tương tự với điểm kích phóng ra đồ vật. Nhượng ta xem một chút vật này là đang làm gì. Dạ Thần Nguyện trong đầu của mặt cu nở dê chứa không ít thế giới này bách khoa thưởng thức, quay về vật này nhìn một vòng. Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ rõ ràng đây là cái thứ gì rồi. Không nghĩ tới A Liền nghị trưởng bên người bưng trà rót nước người đều là của người khác đặc công. Đáng đời lao già này không đấu lại những tên khốn kiếp kia. Đây rõ ràng vật này là một giản dị điện báo phát xạ khí. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt đối với lão nhân gia nghị trưởng vị trí bị giá không cũng là rõ ràng. Trong lòng, trong cuộc sống từng giọt nhỏ đều ở đây người khác trong lòng bàn tay. Còn như thế nào cùng người ta chơi chính trị game A lại nói người này đến cùng phát ra ngoài bao nhiêu tin tức đây. Dạ Thần Nguyệt xem người này vội vã cuống cuồng bộ dáng, QNZ rõ ràng người này đến cùng muốn làm gì. Trực tiếp liền đem trước mặt không khí quét hình đi ra không ít tin tức, sau đó theo tin tức này Nguyên liền bắt đầu tìm kiếm tiếp thu tin tức địa phương. Trong quá trình này, Dạ Thần Nguyệt đương nhiên không để cho thời gian kế tục cất bước được rồi. Chính là chỗ này, khi Dạ Thần Nguyệt trên không trung truy tìm tín hiệu đi tới một chỗ bí mật thương khố sau đó, Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền trực tiếp đem thu phát tin tức đài phát thanh mở ra, sau đó đem bên trong tin tức toàn bộ đọc đi ra. May là bị ta phát hiện, nếu không lão nhân ký ức bị xóa đi, đám người kia có nắm giữ những thứ đồ này, đến thời điểm không phải gây nên thời không hỗn loạn sao. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười. Sau đó liền đem đài phát thanh đồ vật bên trong một lần nữa sắp xếp một thoáng, sau đó nhượng đã muốn viết trên giấy đồ vật toàn bộ biến mất, thuận tiện trên giấy trọng viết một chu tờ không quá quan trọng đồ vật. Sau đó, Dạ Thần Nguyệt liền trở về đem điều này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa ký ức xóa đi. Một chút, liền thu dọn đồ đạc đi Osaka, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Dạ Thần Nguyệt cũng lười quản. Xem ra còn có một cái hờ ưu chừa NG hắc thủ đang đe dọa mình và bọn nhỏ thật vất vả bảo vệ cho tới Tân Tokyo. À, tại sao lại lãng phí nhiều như vậy bất động thời gian? Ở cái này ngươi lừa ta gạt thế giới trên sinh sống thực sự là không dễ dàng. À, Dạ Thần Nguyệt thô sơ giản lược tính toán một chốc hai ngày nay chính mình ngừng thời gian, cảm giác đã sắp vượt quá mình ở thế giới khác bên trong quá. Cả đời thời gian, nhưng đã đến CNC biệt thự thượng khoảng không. Dạ Thần Nguyệt vẫn là bất đắc dĩ đem thời gian bất động, chuẩn bị đi vào thật tốt nghiên cứu một chút chuyện kế tiếp, nhưng phát hiện gian phòng của mình đèn đuốc sáng choang, ta đi không phải ngắn ngủn ly khai không mấy tiếng sao, tại sao như vậy á. Dạ Thần Nguyệt còn không có hạ xuống, liền vội vàng đem chuẩn bị khai hỏa đầu ngón tay thả trở lại, sau đó đi vào bên trong phòng của mình, bất đắc dĩ tiêu hao quý báu bất động thời gian. Đem ở phòng mình trong mù Dạ thị vệ trưởng ký ức đánh lấy ra ngoài khốn nạn á. Khi Dạ Thần Nguyệt phát hiện người này là cầm súng xông vào gian phòng của mình sau đó, mới phát hiện mình mất tích, theo sát mà liền triển khai dò xét sau đó, Dạ Thần Nguyệt phổi đều sắp bị khí nổ có muốn hay không như thế nhằm vào ta á. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nghĩ. Chương 141, đoạt thương. Ngươi mạnh khỏe làm sao vậy? Dạ Thần Nguyệt đã muốn lười nhượng thời gian dừng lại, từ gian phòng của mình nhà bếp nhỏ đi ra. Nhàn nhạt nhìn cầm súng mụ Dạ thị vệ trưởng. A, ngươi vừa nãy đi phòng bếp nhìn từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Dạ Thần Nguyệt, mụ Dạ thị vệ trưởng cũng có chút giật mình, thật sự là không nghĩ tới chính mình sẽ không có đi nhà bếp. Dạ Thần Nguyệt một mực ngay khi trong phòng bếp. Dĩ nhiên ta ở nhà bếp nghe xong hơn nửa ngày rồi, cảm giác ngài rất quan tâm ta, như thế hơn nửa đêm còn không rời đi. Liền bất đắc dĩ đi ra cùng ngài gặp mặt. Dạ Thần Nguyệt rất bình tĩnh ngồi vào trên ghế salon. Thật giống hoàn toàn không nhìn thấy mụ Dạ thị vệ trưởng súng trên tay, từ trước mặt trên bàn tùy ý cầm lấy một cái hoa quả, phảng phất chính mình mới vừa rồi không có rời đi như thế ngạch. Thật sao thấy là ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngài bị ép buộc đây, cố ý xuất lĩnh thủ hạ tới. Nơi này lục soát đây, nếu ngài không sao rồi, vậy ta liền để bộ hạ thu tay lại, ngươi yên tâm. CNC đại nhân không có bị kinh động, mụ Dạ thị vệ trưởng cảm giác mình đứng ở chỗ này cũng không phải. Ngồi càng không đúng, rất bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, sau đó liền dự định rời đi nơi này, tối hôm nay thật sự là quá buồn bực, còn tưởng rằng người này ở CNC biệt thự làm chuyện xấu xa gì, có thể bị chính mình nắm được cán đây kết quả, nhưng chiếm được như vậy trả lời chắc chắn yên tâm đi. Ta QNZ không muốn bởi vì chuyện nhỏ này kinh động CNC đại nhân, ngài mời trở về đi, đã trễ thế này, cũng nên nghỉ ngơi. Dạ Thần Nguyệt rất tự nhiên đứng dậy đem áo khoác của mình cởi. Sau đó liền đi tới trước cửa sổ đem chính mình áo ngủ đổi Lẽ nào ngài vừa nãy ở nhà bếp thời điểm đều không mặc đồ ngủ sao? Thời gian dài như vậy ngài không lạnh sao? Mù dạ chợt phát hiện dạ thần nguyệt quần áo trên có chút cho bụi, nhất thời cảm giác không đúng. Đây không phải là đang nói rõ dạ thần nguyệt vừa nãy từng đi ra ngoài sao không lạnh à? Ngươi không biết, nhà bếp cái kia ống nước đều là ở tích thủy, nhượng ta không ngủ ngon, cho nên ta phải đi tu ống nước. Dĩ nhiên, bây giờ sự tỉnh chính là ta tu ống nước trong quá trình trên người nhuộm được. Cho bụi có phải là phải cho ngài một cái hàng mẫu đây? Dạ thần nguyệt quay đầu lại nhìn mũ dạ, gương mặt bình tĩnh, tựa hồ chính mình vừa nãy thật sự ở tu ống nước. Như thế chuyện như vậy ngài hoàn toàn có thể thông báo nhân viên quản lý nơi này à, có muốn hay không tự mình quá khứ đây? Mũ dạ thị vệ trưởng không phải là từ bỏ ý đồ người, tối hôm nay thật vất vả bắt được dạ thần nguyệt không ở bên trong phòng chứng cứ, làm sao có thể không đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng đây? Đây cũng không phải là mù dạ thị vệ trưởng mục đích của chuyến này. Ta tình nguyện dạ thần nguyệt đã muốn lười cùng mù dạ nói sống, có người nói nhiều tất lỡ lời, theo dạ thần nguyệt, này rõ ràng chính là xuyên tạc, có thể hay không nói nhiều tất lỡ lời, hoàn toàn xem đang nói chuyện đối tượng là một cái gì tâm thái, nếu như cũng giống như mù dạ như vậy đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng, nhất định phải ở trứng gà bên trong chọn đầu khớp xương nói, dạ thần nguyệt cảm thấy này hoàn toàn không có cần thiết đối thoại xin. Lỗi. Xin mời ngươi đi với ta một chuyến. Mù dạ bỗng nhiên đem súng lục trong tay giơ lên, sau đó lẳng lặng nhìn dạ thần nguyệt, bất kể nói thế nào, chính mình vẫn là CNC thị vệ trưởng, CNC biệt thự an nguy, mình là có quyền hỏi tới nếu dạ thần nguyệt như thế không phối hợp, vậy chỉ dùng thủ đoạn cưỡng chế rồi tại sao dạ thần nguyệt QNZ bỏ qua trải giường chiếu ngủ quyết định, phía sau tả luân thủ thương bên trong đạn dược nhưng là đặc chế, dạ thần nguyệt cũng không muốn ở một thương bên trong tan thành mây khói bởi vì ta hoài nghi ngươi. Mù dạ ngữ khí cu nở dê lạnh lùng không ít, nhìn về phía dạ thần nguyệt nhãn thần càng lãnh khốc, bất kể nói thế nào, mù dạ hiện tại đều cũng có quyền bắt ở CNC biệt thự bất kỳ cái gì người xem ra nhất định phải kinh động CNC đại nhân. Dạ thần nguyệt đi về phía trước hai bước dừng lại, theo sát mà hay dùng quang vậy tốc độ đem mù dạ thị vệ trưởng thương đoạt lấy đến, sau đó quay về phía sau cửa sổ chính là một thương ngoảnh một. Đám lớn hỏa dược hương vị đột nhiên tràn ngập ra, không đợi mù dạ phản ứng lại, bên ngoài liền truyền đến phô thiên cái điệu tiếng thét chói tai mù dạ thị vệ trưởng. Xem ra tối nay là cái không ngủ đêm rồi. Đem tả luân thủ thương bên trong viên đạn toàn bộ hủy đi ra, dạ thần nguyệt thuận lợi liền đem cái này đã muốn báo phế thương còn cho mù dạ thị vệ trưởng. Dĩ nhiên, mù dạ sững sờ ở nguyên mà bất khả tư nghị nhìn dạ thần nguyệt, căn bản không có chú ý tới cái này đưa tới thương người rốt cuộc là. Ai? Mù dạ nỗ lực nhớ lại vừa nãy đoạt thương một màn, làm thế nào QNZ không thể tin được cánh tay của người nắm giữ sức mạnh như vậy, ở một giây bên trong liền nhượng súng của mình biến mất ở trên tay của chính mình. Ta là một cái tránh nghĩa người. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền nghe đến dưới lầu một trận điên cuồng tiếng bước chân của, xem ra quan tâm chính mình thủ trưởng an nguy người nhưng là không ít. Mù dạ đại nhân chuyện gì xảy ra? Một người thị vệ quan xông lại, mở cửa sau. Đó lại phát hiện mũ dạ đã muốn sửng sốt tại chỗ, mà dạ thần nguyệt thì lại hướng về phía cái này xứng chức ra hỏa cười cười, sau đó nói, đi xin chỉ thị CNC đại nhân đi, lớn như vậy tiếng súng, phòng trừng CNC đại nhân là ngủ không yên ổn rồi. Nói xong, liền rót một chén cà phê, sau đó bắt đầu bình tĩnh cùng mũ dạ cùng nhau chờ đợi CNC đến, mà mũ dạ QNZ từ khiếp sợ ở trong phản ứng lại. Nhìn về phía dạ thần nguyệt vẻ mặt cũng càng thêm tràn ngập nghi hoặc. Ta có thể vào sao? Khi gì tiên sinh không lâu lắm, CNC liền mặc quần áo tử tế tới rồi, ở sau khi vào cửa, còn đặc biệt có lễ phép đối với dạ thần nguyệt vân an. QNZ lập tức nhượng thị vệ bên cạnh môn không bình tĩnh. CNC đại nhân này là của ngài biệt thự á? Cho tới khách khí như vậy sao? Hay là đối với một người ngoài đi mật báo xin chỉ thị? CNC tiểu thị vệ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bình tĩnh. Tới gần CNC bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm, con mắt còn nhìn chính đang bình tĩnh uống cà phê. Dạ thần nguyệt, thật sự là không biết người này có cái gì đặc biệt, sẽ làm CNC đại nhân coi trọng như vậy. Đây là ta biệt thự, không cần ngươi tới quơ tay múa chân, dạy ta làm thế nào. CNC bất mãn ở trong lòng lạnh rên một tiếng, lòng nói khi các ngươi biết hắn là thượng đế thời điểm, liền biết ta tại sao khiêm nhường như thế rồi. Nhưng là CNC đại nhân như vậy phải không hợp quy củ, hắn mới là cái thẻ ưu tựa NG mà thôi. Ngài nói riêng về quân hàm chính là đại nguyên xoa y đây, không biết cao hơn hắn bao nhiêu đây. CNC thiếp thân thị vệ cũng không dự định quơ tay múa chân, nói bóng gió mới là bọn hắn am hiểu đồ vật, lần này cũng không ngoại lệ, quay về thân phận của Dạ Thần Nguyệt liền bắt đầu công kích ngươi tránh ra này là chuyện của ta sẽ NC đại nhân đúng là không có cho bọn họ cơ hội nói chuyện, ở do xét một vòng sau đó, liền để những này không quá quan trọng ra hỏa môn ly khai có phải là sẽ NC đại nhân coi trọng vị thiếu tướng này à tại sao ta cảm. Giác đại nhân xem người này nhãn thần đều không đối với đây bị ép rời đi bọn thị vệ bắt đầu ở đồng thời nghị luận sôi nổi, không chút nào phát hiện sẽ ẹn xì trên đầu một chuỗi quả đen. Chương 142, dễ như ăn cháo. Đây rốt cuộc là làm sao vậy sẽ ẹn xì biệt thự lại có thế có người nổ súng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây nhất định là ngày mai đầu để rồi đem Dạ Thần Nguyệt ra phê bung ra. CNC rất bình tĩnh nhìn đang ở bên cạnh không biết nói gì mù dạ thị vệ trưởng, liền CNC đều đối với Dạ Thần Nguyệt là thái độ này, mình chính là nói cái gì, CNC hội nghe sao đúng đấy, CNC biệt thự tiếng súng, xem ra ngài phải nhanh một chút tổ chức buổi họp báo tin tức, nếu không, chuyện này món sẽ đối với Tân Tokyo bất lợi á. Dạ Thần Nguyệt ngay cả xem cũng không có xem mù dạ thị vệ trưởng một chút, CNC đều là thái độ này. Người này cũng chính là làm sao chịu hoa nước vấn đề rồi đúng đấy, mù dạ thị vệ trưởng, tiếng súng là ngươi chế tạo chứ sẽ NC rất tự nhiên cho mình cu nở dê rót một chén cà phê, sau đó dùng giống như cà phê ấm áp ánh mắt nhìn mù dạ thị vệ trưởng, người thị vệ trưởng này có thể trở thành sẽ NC biệt thự trong lịch sử ngắn nhất một người thị vệ dài ra. Ngậy, cái này không nghĩ tới chính mình một câu nói còn chưa nói đây, sẽ NC đã muốn đối với mình phát sinh như vậy ám hiệu. Mụ dạ rất kinh ngạc nhúc nhích một chút sao, cuối cùng vẫn là ở CNC ánh mắt nghi hoặc hạ đem đầu của chính mình hạ thấp đến, sau đó bất đắc dĩ đem chính mình xứng thương để ở trước ngực, rất cung kính đưa đến CNC trước mặt của quên đi, vật này cũng không có đạn, liền để mụ dạ thị vệ trưởng chính mình giữ lại làm một người kỷ niệm đi. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh. Đứng lên, nhìn CNC khẽ mỉm cười, nhìn dáng dấp CNC ở chỗ này quyền uy to lớn, đã vượt qua mình mong muốn. Nếu thị vệ trưởng đại nhân đa tức vũ khí, chính mình liền làm nước thuận ân tình đi. Ý của ngươi là nói mù dạ thị vệ trưởng phải tiếp tục ở ta biệt thự bên trong sao? CNC vốn tưởng rằng bị làm tức giận Dạ Thần Nguyệt nhất định phải nổi trận lôi đình, kết quả thượng đế đại nhân lại hảo tâm dự định nhượng mù dạ lưu lại. Nay cùng CNC ngay từ đầu mong muốn tựa hồ rất không giống nhau, dĩ nhiên đi đâu đi tìm như thế phục tùng mệnh lệnh hơn nữa thuộc hạ nghe lời đây CNC đại nhân. Đây chính là ngài phúc khí đây cư ta nói biết, là mụ dạ thị vệ trưởng quan tâm an toàn của ta, cho nên mới tới xem một chút, kết quả súng lục không biết thế nào liền tẩu hỏa là như thế này chứ. Mụ dạ thị vệ trưởng nghe Dạ Thần Nguyệt vừa nói như thế, mụ dạ tới còn cảm thấy rất ngờ vực, thế nhưng đợi được Dạ Thần Nguyệt nói xong. Mụ dạ nhất thời rõ ràng chính mình vẫn có cứu vãn khả năng, mau mau gật đầu, hung hắn nói, đúng, đúng chính là như vậy. Ski gì thì ưu tựa nở dê nói những câu đều là lời nói thật xin mời CNC đại nhân minh dám nói xong, hay dùng ánh mắt cảm kích nhìn Dạ Thần Nguyệt, lấy đức báo oán, cũng chính là có chuyện như vậy không nghĩ tới người này lại không có đối với chính mình bỏ đá xuống giếng vậy ta ở buổi họp báo tin tức trên nên nói như thế nào đây thị vệ của ta trưởng cùng ta trực thuộc vệ đội. Vệ đội trưởng cùng nhau nói chuyện trời đất thời điểm. Không cẩn thận xảy ra cướp có sao CNC nhất thời bị Dạ Thần Nguyệt thái độ cấp làm bối rối đây coi là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ là thượng đế lòng dạ lại rộng như vậy rộng rãi này có thể không giống như là Dạ Thần Nguyệt trước tác phong a đúng vậy cứ như vậy nói ngươi xem đây là vật chứng đây là nhân chứng vật chứng tụ ở mọi người còn có thể làm sao nghi vấn chúng ta đây có phải là mụ dạ thị vệ trưởng Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nhìn CNC. Ngược lại chuyện này tốt nhất là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ quên đi, đối với mình tới nói, bọn nhỏ mới là của mình toàn bộ, những này không có chuyện gì liền yêu thích châu chấu đá xe ra hỏa, để cho bọn họ biết mình lợi hại là được nếu không thì, CNC thật ra lệnh một tiếng đem người này giải trước, lại không nói đến thời điểm mù dạ có thể hay không đi ra bên ngoài nói bậy, chỉ cần đã tới một cái mới thị vệ trưởng, cũng đã đầy đủ nhượng Dạ Thần Nguyệt nhất. Đầu, người sinh hoạt trong hoàn cảnh. Khó chịu nhất chuyện tình chính là chung quy phải điều chỉnh mình đi thích ứng mới nhân tế quan hệ, này điểm, làm thượng đế Dạ Thần Nguyệt cũng là tràn đầy thể hội được rồi nếu ngài đều nói như vậy, ta còn có thể làm sao đây mù dạ thị vệ trưởng, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm lý đi bây giờ là 1 giờ sáng 30 phần, sau nửa giờ chúng ta tổ chức hội chiêu đãi ký giả CNC nói xong, liền phái mù dạ thị vệ trưởng lách người rồi sau đó đợi được. trong phòng này không có người sau đó, liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Đây là tại sao vậy chứ? Lập tức giải trước, ai biết là ai ở sau lưng đối với thành thật như thế ba giao đứa nhỏ tiến hành gây xích mích ly gián đâu. Tùng tùng tùng dạ thần nguyệt mới vừa cùng CNC nói rồi không mấy câu nói, liền nghe thấy cửa phòng bị rất lo lắng đập vào đi môn hẳn là không tỏa. Dạ thần nguyệt quay về cửa hô một tiếng, vào quả nhiên là nhận được tin tức sau đó, ở trên giường thay xong quần áo mới tới được kẹn đầu kỳ xa dạ, nhìn dáng dấp từ biệt thự bên trái chay như bay đến phía bên phải, vẫn là tốn không ít khí lực, cả người đều là mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Vừa vào cửa liền thấy dạ thần nguyệt bình tĩnh ánh mắt, kẹn đầu kỳ xa dạ nhất thời cảm giác một trận thất lạc. Nguyên lai like cái tên này không có chuyện gì á, hại được bản thân mù bận tâm. Đương nhiên là có người súng cức, có thế nào ngài còn tưởng rằng có người có thể đột phá tầng tầng an ninh, đi tới nơi này ám sát hai vậy? Dạ thần nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn kẹn đầu kỳ xa dạ, lướt người đi, liền đem phía sau CNC đại nhân bạo lộ ra. Chẳng lẽ là đến ám sát CNC đại nhân? Nhìn thấy CNC đã ở, kẹn đầu kỳ xa dạ nhất thời quên mất cùng dạ thần nguyệt làm loạn, trực tiếp liền vọt tới. Quay về một mặt mệt mỏi CNC nhìn trái nhìn phải, e sợ cho CNC thật gặp cái gì bất chắc. Yên tâm, ta là tới xem một chút. Dạ thần nguyệt ngươi yên tâm. Quay về kẹn đầu cười nhạt, CNC đúng là không hề rời đi, lập tức liền muốn tổ chức phóng viên tuyên bố, CNC xác thực không cần thiết lại trở lại phòng ngủ của mình rồi. Ngạch, hai người các ngươi hơn nửa đêm mặc y di phục như thế gặp mặt sao? Quay về hai người chỉ. Kẻ đồ tổng cảm giác mình ở đây là đảng kỳ đà cản mũi. Ngạch, không phải lúc đó ta vừa thay xong, cũng không phải, lúc đó là mụ dạ thị vệ trưởng lại đây, ta sẽ không có làm sao thay quần áo, ta lập tức đi đổi. Lúc này mới phát hiện mình là ngay trước mặt mụ dạ đem chính mình áo ngủ đổi, kết quả vẫn luôn không có chú ý tới. Trải qua kẻ đầu kỳ xạ dạ nhắc nhở, dạ thần nguyệt mới phát hiện, chính mình quân quyết lấy y dì phục như thế cùng CNC gặp mặt quả thật có chút kỳ quái. Ai như thế sơ ý a, đáng đời ngàn nở năm không gặp tiếng súng sẽ ở trong phòng của ngươi mặt xuất hiện, thật là sống nên xui xẻo. Kẽn đầu kỳ xạ dạ nhìn dạ thần nguyệt vội vội vàng vàng hướng về phòng rửa mặt đi, lắc đầu xem ra rất tiếc hận dáng vẻ. Chương 143, mụ dạ trúng độc. Là có chuyện như vậy, ta đại biểu CNC biệt thự toàn bộ nhân viên, đối với sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng xấu báo di chân thành ấy náy, hy vọng các vị phóng viên không muốn đem sự kiện này xuyên tạc. Chúng ta hội đối với súng ống của chính mình tiến hành toàn bộ phương vị kiểm tra, để xác định sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Ở CNC cùng dạ thần nguyệt cùng đi, toàn bộ tuyên bố trên căn bản chính là mù dạ thị vệ trưởng tự bạch biết, quay về các vị đem biên tạo nên cố sự giảng cấp. Các vị phóng viên, mù dạ thị vệ trưởng lần đầu phát hiện ở CNC ở đây dưới tình huống chính mình trở thành nhân vật chính như vậy, xin hỏi ngài phát sinh cướp có súng ống loại là cái gì chứ? Vừa đến phóng viên tự do vấn đề thời điểm, các loại thiên hình vạn trạng vấn đề liền phả vào mặt, từ súng ống loại đến phát sinh thời điểm đang làm gì, thậm chí ngay cả mụ dạ thị vệ trưởng nửa đêm đến một người khác nam tính trong phòng làm gì, những phóng viên này đều vô sỉ bắt đầu làm các loại liên hệ. May mà dạ thần nguyệt ở phóng viên tuyên bố trước đã muốn nói cho mụ dạ nói nhiều tất lỡ lời đạo lý này, cho nên ở không chắc chắn trả lời tốt tình huống hạ, mụ dạ thị vệ trưởng đều là rất bình tĩnh lắc đầu một cái, một câu, không thể trả lời xong việc như vậy. Xin hỏi dạ thần nguyệt đại nhân, ngài có phải là vẫn luôn là ở CNC đại nhân biệt thự ở lại đây? Chúng ta rất nhớ đối với ngài này người anh hùng tiến hành phỏng vấn đây, thế nhưng điện thoại không gọi được hoặc là nói không tìm được, mà của ngươi cụ thể địa chỉ chúng ta cũng không biết, điều này làm cho chúng ta thật khó khăn a. Một cái khuôn mặt quen thuộc đứng lên, dạ thần nguyệt định thần nhìn lại, lại là biến mất rồi hai ngày rổ cổ phóng viên, nhất thời cảm thấy một trận buồn cười. Chính mình đối với Osaka nghị trưởng thân phận của nói chính là vị này rổ cổ phóng viên đây, nếu như ông lão này nhớ lại danh tự này, rổ cổ phóng viên có phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đây. Được rồi, vậy các ngươi cứ tiếp tục làm khó dễ đi, ta tin tưởng các vị phóng viên trình tra năng lực. Dạ thần nguyệt đưa qua mịt rổ phổn thuận miệng nói một câu, sau đó liền dục CNC mau để cho cái này đã muốn bắt đầu đi trệ ký giả hội kết thúc. Lần này ký giả hội đến đây là kết thúc khổ cực các vị rồi. CNC sau khi đứng dậy, vốn là ở phía dưới nghị luận ầm ĩ các ký giả nhất thời đình chỉ, sau đó nam ngả mũ, nữ cúc cung, nhìn theo CNC đại nhân rời đi. Quả nhiên là nguyên thủ đại nhân a, những phóng viên này cũng không dám xem. Thương dạ thần nguyệt nhỏ giọng ở kẽn đầu kỳ xạ dạ bên thai lẩm bẩm, không thể không nói, ở một cái quốc gia quyền lợi vẫn có chút tác dụng hứ ngươi là chưa từng thấy CNC đại nhân vừa mới bắt đầu tiền nhiệm thời điểm, bởi vì không có tác dụng đến quyền uy của chính mình, thiếu chút nữa bị những khó dây dưa đó phóng viên hỏi khóc thời điểm kẽn đầu kỳ xạ giả mắt nhìn phía trước tiêu sái, nếu như cùng dạ thần Nguyệt Châu đầu ghé thai, đến thời điểm bị tên nào phát hiện, cái kia đó là một con đường chết rồi chí ít kẽn đổ chấp chính quan là không tha cho dạ thần Nguyệt tất cả mọi người nghỉ ngơi đi từ lầu. Dưới tuyên bố tới, CNC trực tiếp vây vây tay liền đi ngủ, bất kể nói thế nào, CNC vẫn là cùng kẽn đầu kỳ xạ dạ lớn bằng cao trung sinh, đối với giấc ngủ nhu cầu còn là rất lớn. Cảm ơn ngươi khi dạ thần Nguyệt đi tới cửa phòng của mình thời điểm, dọc đường không nói lời nào mụ dạ thị vệ trưởng rốt cục đi tới đối với dạ thần Nguyệt thân ra tay không có gì ta nghĩ chúng ta là có hiểu nhầm dạ thần Nguyệt nhẹ nhàng nà mở trà tờ mụ dạ tay, có thể thấy, ở buổi họp báo tin tức sau đó, người này trong lòng đã muốn bình tĩnh không ít, không giống ở gian phòng của mình thời điểm. Như vậy căng thẳng đúng đấy chúng ta là có hiểu nhầm ngài chú ý ta bây giờ cùng ngài đi vào nói rõ một thoáng giữa chúng ta hiểu lầm sao phảng phất là ở trong lòng chính mình hạ quyết tâm. Mụ dạ bỗng nhiên dùng rất kích động ánh mắt nhìn dạ thần Nguyệt, sau đó không nói lời gì liền chui vào dạ thần Nguyệt gian phòng xem tới nơi này mặt nước vẫn là rất sâu á dạ thần Nguyệt đi vào bên trong phòng liền đem môn khóa cứng. Mà mụ dạ vừa tiến đến liền đem rèm cửa sổ kéo lên, xem ra cái này hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ còn không đơn giản đây đúng nước rất sâu kỳ thực ngài không biết, thậm chí ngay cả CNC đại nhân cũng không biết, thị vệ trưởng chức vụ này, nhưng thật ra là có người chỉ định, cũng không phải tượng CNC tưởng cái dáng vẻ kia, rất tùy ý là có thể nhận lê nhờ một người quay về dạ thần Nguyệt gật gù, nằm trên ghế salon mụ dạ xem ra buông lòng không ít, mà dạ thần Nguyệt thì lại quá khứ cấp người. Này ngã ly cà phê, người đang tinh thần độ cao tập trung thời điểm là không cảm giác đửa cờ buồn ngủ, thế nhưng một khi xuất hiện tự mình buông lỏng tình huống, thì lại rất dễ dàng ngủ thật sao đây chính là nói, có một người, thậm chí một cái tập đoàn lũng đoạn CNC thị vệ trưởng chọn lựa quyền hạn rồi nếu như ta đoán không sai lời nói, ở CNC lựa chọn những thị vệ trưởng này thời điểm, kỳ thực những hậu tuyển nhân đó đều là đến từ đồng nhất cái tập đoàn, thậm chí cùng một người người đề cử. Thật sao tượng loại này làm cho người ta một loại giả công chính thủ pháp, dạ thần Nguyệt ở vân du thế giới khác thời điểm, kỳ thực QNZ từng thấy, cho nên rất tự nhiên suy đoán đi ra, đương nhiên mụ dạ QNZ lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó hung hăng uống một hớp cà phê, theo sát mà liền nói, ta đối với bộ hạ của ta muốn nói, ta và ngươi không hợp nhau là bởi vì ngươi trực thuộc vệ đội tên gọi, kỳ thực cùng thị vệ của ta lớn lên tên gọi là xung đột. Từ mặt chữ trên lý giải, chúng ta danh xưng nhưng thật ra là một cái chức vụ, đó chính là bảo vệ CNC an nguy, thế nhưng trên thực tế, ta bị người chỉ thị, cần đưa ngươi diệt trừ, chí ít cũng là từ CNC bên người mang đi, mà ngươi hôm nay lại ở đến rồi CNC biệt thự. Xin lỗi, những người là đó không cho phép nói một hơi một đoạn lớn nói, mụ dạ không nhịn được đứng lên chính mình rót cho mình một ly cà phê, từ khi buổi họp báo tin tức sau đó. Mụ dạ liền cảm giác mình rất khát những người là đó ai đó dạ thần. Nguyệt rất muốn cùng mụ dạ hảo hảo tâm sự, xem ra làm người tốt vẫn có bốn. Không hảo báo, chỉ ít, một cái tốt tin tức nguyên liền đứng ở trước mặt chính mình những người kia chính là mụ dạ rất tự nhiên xoay đầu lại, đồng nhiên cảm giác được một trận nghẹt thở, theo sát mà liền hai mắt máu đỏ ngã xuống đất, thân thể co quắp một thoáng đùng dạ thần Nguyệt coi như là lại không muốn đem thời gian bất động cũng là không xong rồi, vọt thẳng quá khứ. Sau đó dùng mình mắt nhìn xuyên tường, trực tiếp liền thấy mụ dạ nội tạng đã muốn món đồ gì xuyên thấu, xuất hiện xuất huyết bên. Trong bệnh trạng, mà mụ dạ hai mắt trợn tròn bộ dáng, rất rõ ràng cho thấy bị người hạ độc ai cái này đáng ghét ta dạ thần Nguyệt một quyền đập xuống đất, theo sát mà liền nghĩ đến mụ dạ uống nước cái chén từ tuyên bố đến bây giờ, mụ dạ tựa hồ liền uống một chút cà phê, còn có tuyên bố mặt trên trưng bày nước suối.